Hắc hắc, Yoshino, đại kỳ ca ca lạp sườn ăn ngon không? Không thể ăn, tê lưu mặn quá, ân, tê, quá mặn, so sĩ đạo tiên sinh lạp sườn khó ăn. Sĩ đạo, tay nhỏ nắm lấy căn này con cặc đang nghe Yoshino nói sau tiến thêm một bước tăng lên, Yoshino dùng mặt dán sát thịt bổng, dùng mắt to như nước trong veo tình nhìn lên đại kỳ, linh động lại tràn ngập hoạt bát, đại kỳ lại lần nữa ý thức được, cái này tiểu gia hỏa về sau có thể thật, này câu người tầm hồn ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp vấn đề hắn cũng sớm đã không kiềm chế được. Lại trở nên lớn, đại kỳ tiên sinh ghen tị, Yoshino nói lạp sườn là sĩ đạo tiên sinh làm xử lý Nga. Làm âm A-di nói Yoshino muốn cám dỗ sĩ đạo còn quá sớm, muốn lớn lên mới có thể làm loại sự tình này, tê bất quá. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng khó như vậy ăn, vẫn là lần thứ nhất, vì sao, Yoshino còn muốn tiếp tục liếm. Tê lỗ. Như vậy thích ăn, dưới mặt đầu chim mặt cũng liếm liếm như thế nào đây? Đại kỳ vuốt ve Yoshino mềm mại mái tóc, hướng nàng hạ chỉ thị. Ân, tê, trượt trơn mềm nộn anh lưỡi thuận theo ống dẫn niệu hướng lên, đạt tới kia màu gà phía dưới mẫn cảm địa phương. Đại kỳ bởi vậy run lên một cái giật mình, tại KTV làm ấu nữ quỷ liếm điều cái này hành vi, thật sự là quá thích. Anh lưỡi tại màu gà vết xe trái phải đong đưa hoảng. Dọn dẹp tanh hôi ố vàng dơ bẩn, bị làm bẩn miệng nhỏ hoàn toàn không có kháng cự ý tứ, một mặt được thưởng thức nam nhân hạ thân. Đại kỳ tiên sinh sẽ cảm thấy Yoshino, thực dâm loạn sao, Yoshino lại lần nữa nâng lên ửng hồng khuôn mặt hỏi. Hắc hắc, dâm không dâm loạn phải thử một chút mới biết được. Hí khà zz hít, đại kỳ hút nước miếng, nhìn chằm chằm Yoshino nửa người dưới. Ân. Lần trước nhân lúc Yoshino ngủ thời điểm đại kỳ tiên sinh thật sự là quá mức. Thư thái như vậy sự tình. Vì sao không đợi Yoshino tỉnh dậy? Chờ một chút có thể để cho Yoshino phía dưới uống nữa điểm cái kia sữa bò sao? Dứt lời, Yoshino theo đại kỳ giữa hai chân đứng lên, hai tay nắm trường bào váy, thong thả hướng lên kéo lên, thẳng đến đem nàng non nớt hạ thân toàn bộ hiện ra ở đại kỳ được đến trước mắt. Vốn là cho rằng quần tất trên thực tế là có chứa gen một bên đai đeo tất chân. Tại đây bên trên, không có quần lót bao bọc hạ thân, màu hồng phấn đầu sợi một đoạn nhập vào Yoshino phấn nộn ẩm ướt trượt ấu nữ huyệt, một đầu khác tắc kẹp ở tất chân nhiệt miệng. Ách, Yoshino ngươi, một mực đút lấy cái thứ kia à? Đại kỳ kém chút kinh ngạc được nói không ra lời, bởi vì nhét vào Yoshino non nớt tiểu huyệt, là hắn phía trước đưa cho Yoshino chứng dung. Không nghĩ tới Yoshino như vậy yêu thích cái này tiểu đồ chơi. Ân, lúc ra cửa liền nhất trực tiếp mang theo, có đôi khi đi ngủ cũng biết lái. Cảm ơn ngươi, đại kỳ tiên sinh. Đừng nói dâm loạn rồi, nếu như Yoshino bồi dưỡng, đại khái có thể so với nha đều tên còn kỹ nữ, so thật kia còn dâm đãng, bề ngoài thanh thuần ấu nữ, nội tại là dâm loạn kỹ nữ. Đại kỳ thật sự là nhịn không được không cần con cặc giáo huấn nàng một chút. Đại kỳ đột nhiên đứng lên, tiếp lấy đem Yoshino đẩy lên sofa ngồi lên, làm nàng phát ra nha một tiếng thét chói tai, lại nhanh chóng bắt lấy hai cái còn chưa chạm đất tơ trắng chân nhỏ, tách ra hướng lên thác cử hướng lên, hình dạng tao nhã mông nhỏ một cách tự nhiên liền bay lên không thác. Đại kỳ thô bạo được kéo ra còn đang chấn động trứng dung, ấu nữ mật ngọt liên tục không ngừng chảy ra, kia trơn mượt chất lỏng dọc theo hai bên mông nhỏ ở giữa khe rãnh, chảy đến thân thể của nàng phía dưới. Kế tiếp hắn định dùng hắn cự bổng thay thế cái này đồ chơi đến thỏa mãn Yoshino phát lãng lỗ nhỏ. Ô, đại kỳ tiên sinh, nhẹ một chút, Yoshino còn nhỏ, sĩ đạo tiên sinh đã ở phụ cận, không thể để cho hắn nhìn đến Yoshino cái bộ dạng này. Giao cho ta a. Miệng thượng đáp ứng, nhưng là đại kỳ không có bất kỳ cái gì ôn nhu tính toán. Phốc một tiếng, Yoshino còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại con cặc liền đẩy ra hai miếng mềm mại miếng thịt, nhập vào nàng ấu huyệt, quy đầu nhắm ngay cùng nhét vào chỉ tại một chớp mắt, bên trong thân thể lại có đồ vật gì đó nổ tung cảm giác kích thích Yoshino toàn thân thần kinh. Nha! Thật chặt, lập tức cho ngươi thay đổi tùng. Đại kỳ tiên sinh, không muốn, nha! Con cặc chậm rãi rút ra, bọc lấy con cặc ấu huyệt hình thành hiện lên thủy quang thịt vòng dần dần được đến phóng thích, nhưng là đại kỳ lại chợt thúc một cái eo. Thân hình chênh lệch làm cho Yoshino âm đạo thành hướng xuống nghiêng lệch phương hướng, cho nên đại kỳ cũng là nghiêng hướng xuống cắm vào, nhưng là sinh lực 10 chân con cặc tại cắm vào sau vẫn như cũ bảo trì thượng đỉnh thế. Nha a a, a a, đại kỳ tiên sinh, nhẹ một chút, đau đớn. Không phải là muốn uống sữa bò ư, hắc hắc, vậy chịu đựng a. Ấu huyệt bị con cặc quấy, trêu chọc, đối với Yoshino mà nói thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Yoshino thân thể cong lên xinh đẹp độ cong thừa nhận phân khoái cảm cùng thống khổ. A, a, Yoshino vẫn là tiểu hài tử. Đại kỳ tiên sinh, không muốn giữ như vậy. Ân, bị sĩ đạo tiên sinh nghe được làm sao bây giờ? A, a, tiểu hài tử cũng không này dâm đãng. Thật lớn to dài con cặc tại Yoshino mềm mại lỗ lồn chung vội vàng vừa ra tiến, đem nàng ấu khang quậy đến long trời lở đất. Thành tấn khoái cảm tùy theo quy đầu đánh vào hoa tâm thượng theo Yoshino bên trong thân thể phát ra, chán thượng cũng toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, vì phòng ngừa nhân viên phục vụ tại đại kỳ làm chuyện tốt thời điểm đột nhiên tiến đến, cho nên hắn còn không có cởi Yoshino quần áo. Bất quá chỉ là một bên địt cái này ấu nữ huyệt một bên nắm nàng nhuyễn mềm dẻo tơ trắng chân nhỏ, đại kỳ cũng đã đủ hưng phấn được rồi. A, a, thoải mái, Yoshino thoải mái chết, a, a a a. Yoshino muốn tiểu, đại kỳ tiên sinh mau rút ra. Ô ô. Yoshino mang theo khóc nức nở tiếng nói mềm mại tinh tế, chỉ cắm 2-30 phía dưới, Yoshino liền cảm thụ chưa bao giờ có khoái cảm, dù sao tỉnh dậy bị con cặc cắm vào vẫn là lần thứ nhất, có thể nói là chân chính ý nghĩa thượng sơ trải nghiệm. À à à, đại kỳ tiên sinh, thật không được. Ô ô, Yoshino muốn đi tiểu. Đem cao trào kêu thành đi tiểu. Không biết có phải hay không Yoshino cố ý, bởi vì nàng nũng nịu khuôn mặt không phải là khóc không ra nước mắt, mà là cao trào thay nhau nổi lên mất hồn hưởng thụ, tử cung sớm tại ba ba va chạm hạ xuống rơi xuống. Đại kỳ càng thêm bạo lực, hưng phấn tăng nhanh con cặc rút ra đút vào, chiều Yoshino ấu huyệt một lần so với một lần cắm vào được càng sâu, càng dồn dập, trực tiếp đem Yoshino đưa lên trưởng thành bậc thang. Thật cao vung lên hai khỏa đại hòn giái đánh vào Yoshino mông. Phát ra ba tức âm thanh, dọc theo ấu huyệt hung mãnh tràn ra thủy triều thuận theo con cặc chảy tới hòn giái phía trên, lại bởi vì hòn giái đụng vào tuyết trắng mông nhỏ thượng lưu lại vô số ấn ký. À à à, không được, Yoshino tiểu huyệt rất nhám nha. Đại kỳ tiên sinh, đã đủ chứ? À à, Yoshino dâm đãng ngươi đã hiểu. Ân à à à, hôm nay liền đến chỗ mới thôi. À à à, chính mình cao trào một lần liền nghĩ kết thúc. Tinh dịch của ta sữa bò ngươi còn không có uống đâu. Không, không uống, đại kỳ tiên sinh con cặc giống quái vật. Yoshino chịu không nổi, bụng muốn nổ, con cặc hình dạng in tại bụng. Ân à à à. Nếu như tại tiếp tục như vậy, tiểu huyệt của mình tại hầu hạ thích nhất taxi đạo phía trước cũng sẽ bị cái tên mập mạp này chơi hỏng. Ý thức được điểm này Yoshino muốn ngăn cản đại kỳ quất cắm, nhưng này là phí công. Ô à à à, đại kỳ tiên sinh, à à à. Thật là thoải mái nha. À à à, à, thật là thoải mái. Nhưng là, đã, không cần, tiểu huyệt rất nhám. Tại co quắp, đại kỳ tiên sinh con cặc, làm Yoshino tiểu huyệt, ân ân ân, à à à à. Đang tại lỗ lồn bay nhanh quất đánh con cặc tận trước tận trách mang cho Yoshino làm một cái giống cái tốt đẹp trải nghiệm, bị không kẽ hở khảm cùng tính khí cùng với con cặc mỗi một lần vận động theo lỗ lồn vẩy ra trong suốt cột nước. Đem Yoshino tơ trắng chân nhỏ đặt ở trước lỗ mũi lại nghe thấy lại liếm, cũng không quên phốc phốc rất nhanh cắm vào cùng rút ra đại kỳ cuối cùng nghênh đón bùng nổ thời khắc. Yoshino, tinh dịch sữa bò, tiếp lấy. Ân. Tại Yoshino bên trong thân thể tiến thêm một bước tăng lên con cặc cho nàng xuất tinh tín hiệu, Yoshino xoay xoay nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, khoảng khắc, nóng bỏng như dung nham tinh dịch tưới đến Yoshino tiểu huyệt. A, nhiều như vậy. Tóc xanh ấu nữ nhẹ nhanh môi dưới, bụng dần dần bắt đầu tăng lên. Bên trong đã bị ẩm ướt trượt tinh dịch bỏ thêm vào. Bạt, ra, đi, Yoshino nhẹ giọng kêu to, lập tức mất ý thức. Phía trước là bị địt tỉnh, bây giờ là bị địt hôn. Tính là Yoshino đã hôn mê, đại kỳ cũng không có ý định buông tha nàng. Con cặc lần lượt theo Yoshino tiểu huyệt bên trong rút ra, đợi quy đầu phát ra ba nhi một tiếng. Nồng đặc tinh dịch theo ấu nữ hạ thân phun phát ra, lầy lội, đậm đặc, hội tụ tại mặt đất phía trên. Buông ra hai tay, hai cái bị nhéo vô số phía dưới tơ trắng chân đẹp vô lực rơi xuống, đại kỳ vây quanh khởi Yoshino tinh tế vòng eo, Chính mình ngồi vào trên ghế sofa, đôi mắt Meli Yoshino giống búp bê giống nhau mặc nàng sắp xếp, có màu lam cuộn sóng cuốn cùng thật to mắt lam tình. Này nhất định là cái cao cấp búp bê, nhưng bây giờ muốn trở thành cái tên mập mạp này thủ dâm máy bay chén. Sĩ nói, tiên sinh. Yoshino bộ phận sinh dục không ngừng co lại, bị đại con cặc địch đến hôn mê cũng còn đang chen ép con cặc, lại giống như sắp hòa tan giống nhau, cao cấp nhất máy bay chén cũng chưa chức năng này. Tứ mịch nại cũng theo thoát lực Yoshino trong tay rơi xuống, không biết có phải hay không ảo giác, dường như nghe đến nó lại lần nữa phát ra nha một tiếng. Đem thất thần Yoshino giống máy bay chén giống nhau tại chính mình dương vật khuấy sụp nửa giờ, đại kỳ lại bắn một phát, lúc này ghế lô thời gian cũng nhanh đến rồi, hắn đi trước tham tra xét một chút sĩ đạo phải chăng còn tại, vạn nhất đụng tới, đây chính là có thể để cho hắn bị tháo thành tám khối sự kiện. Cũng may sĩ đạo cũng sớm đã đi, đại kỳ cũng ôm lên Yoshino theo cây TV cửa sau rời đi, đem nàng đuổi về tinh linh nhà trọ, phóng tới giường của nàng thượng. Nhìn đồng thời bị hắn mang ra chứng dung cùng tứ mịch nại, đại kỳ cũng thân thiết phải đem tứ mịch nại đeo vào Yoshino tay phải phía trên, chứng dung cũng xem như tinh dịch bỏ vào, quay về Yoshino tiểu huyệt. Gạch nối dài. Mệt chết người. Đương trời tối, kết thúc sở hữu hẹn gặp hành trình taxi đạo trở về nhà ngâm vào cầm sớm chuẩn bị dục thủy, phát ra trầm thấp âm thanh. Hồi tưởng hôm nay cả một ngày trải qua, đầu tiên là cùng cầm dạo công viên, tiếp lấy lại là nha đều tên, cuối cùng vốn là chỉ hẹn á y, kết quả lại toát ra hai tên đối tượng hiểm nghi mỹ y cùng áo tang. Ba người đầu tiên là đối với chính mình bỏ xuống 10 hương vụng trộm ước nữ nhân khác gặp mặt chuyện này líu lo không ngừng, về sau lại bị bắt buộc theo nàng nhóm đi KTV, cũng may tiếp lấy các nàng ca hát không đương thử thăm dò miệng của các nàng phong. Tắm rửa xong, sĩ đạo nhàn nhã ngồi tại phòng khách trên ghế sofa ngửa mặt hướng lên trời. Thể xác tinh thần mỏi mệt vẫn không có tiêu trừ. Ta hôm nay sẽ không cửa trách ngươi thật là không có dùng. Dù sao biểu hiện của ngươi so một cá nhân tới nói thật tốt hơn nhiều. Cầm thảo luận, từ phòng bếp chậm rãi đi ra, thình lình dùng mới từ tủ lạnh lấy ra nước có ga dán tại sĩ đạo khuôn mặt, đem hắn dọa một đầu. Thanh, cầm nhẹ nhàng trở về một tiếng ân sau gần sát lấy sĩ đạo ngồi xuống, đồng thời mở ra khác cánh tay thượng đồ uống mồm to uống. Cho nên, ngày hôm qua cùng hôm nay điều tra sau kết quả như thế nào? Cầm thảo luận nhìn về phía sĩ nói. Cái này sao, thật muốn hoài nghi lời nói, là có một cái có thể nghi ngờ ra hỏa. Tóm lại còn không có điều tra hoàn toàn thể nhân viên phía trước, ta cũng không dám vọng thêm kết luận. Cũng thế, trên cơ bản ngày mai sẽ đại thể hoàn thành ảnh chụp thượng sở hữu người bị tình nghi điều tra, còn có dự khuyết bên kia cũng đang cố gắng, người cũng đừng cảm giác có như vậy đại áp lực. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ha. Ân. Sĩ đạo tuy rằng vuốt cằm đáp ứng, nhưng là dưới tình huống như vậy ai đều không thể có thể tĩnh hạ tâm nghỉ ngơi. Treo tại đồng hồ trên tường còn có nửa vòng sắp sửa chuyển tới rạng sáng 12 giờ vị trí, đúng là tối hôm qua cắn nuốt tịch huyền thiên sứ nhạn tạo ma nữ xuất hiện thời gian. Chỉ sợ đêm nay, còn nghĩ sẽ có một người biến mất. Đúng rồi, cầm, người đổi hương sóng cùng sữa tắm sao? Chờ đợi bên trong. Sĩ đạo nói lên một chút dâu ria đến xoa dịu tâm tình khẩn trương, bất quá là vừa rồi khi tắm một chút nhỏ bé phát hiện, cầm dùng 5 năm cùng một tấm bảng tắm hộ sản phẩm trước một đoạn thời gian đột nhiên đổi thành cái khác kiểu dáng. Cuối cùng chú ý tới ư, ngu ngốc sĩ nói, cầm tại bên cạnh nhỏ giọng nói, cũng đem thân thể nhẹ nhàng hướng đến sĩ đạo trên người kháo. Từ ngày 10 tháng 4, sĩ đạo nhìn thấy 10 hương đến nay, đôi này huynh muội đã lâu được như thế thân mật. Kỳ thật sớm liền phát hiện rồi, dù sao cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Không là cái gì cùng lắm thì sự tình đâu. Hừ, muội muội bị người đoạt đi cũng là cùng lắm thì sự tình đâu. Ân, đang nói thất tội sự tình sao? Yên tâm đi, nếu như thất tội xuất hiện tại nơi này, ca ca nhất định bảo hộ ngươi. Sĩ đạo vỗ lấy bộ ngực hướng cầm cam đoan đến, cầm cũng bởi vậy trên mặt xuất hiện một chút y cười, chốc lát lại biến trở về bình thường ngạo mạn uy nghiêm biểu cảm. Hừ, vậy nhờ vào ngươi, tỷ tỷ tương. Nha, nói đến, cầm gần nhất có chút kỳ quái a. Nơi nào kỳ quái? Nói thí dụ như, càng thành thục hơn rồi, mông thêm vỉnh. Hai tay chống lấy cái bàn thời điểm sẽ tự nhiên một cách tự nhiên nhếch lên mông, cầm lấy chỗ cao đồ vật khi nghĩ về mũi chân thân thể cũng không có khả năng loạn hoảng, giặt quần áo phục thời điểm sẽ đem đồ lót tất linh tinh lấy ra đến tách ra tắm linh tinh cũng chưa tránh được Sĩ Đạo ánh mắt. Tựa như vừa rồi Sĩ Đạo khi về nhà, đi tắm sau cầm mặc lấy đồ ngủ nhẹ nhàng được chạy nhảy ra nghênh tiếp, thấy là Sĩ Đạo sau trên mặt hiện lên một chớp mắt thất vọng cũng bị Sĩ Đạo bắt được. Sắc Lang cầm liếc mắt mắng, lại dùng mềm mại bả vai đụng một chút Sĩ Đạo cánh tay, nhân tiện nhất sách, theo Sĩ Đạo vị trí chỉ cần cúi đầu có thể thông qua cầm đồ ngủ cổ áo nhìn đến phong cảnh bên trong, bất quá bởi vì là huynh muội, cho nên nhìn thấy cũng sẽ không có cảm giác, cho nên không cần khắc chế. Tại hai người nói chuyện thời điểm cửa trước nhẹ nhàng mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại, bọn hắn đều không chú ý đến đem Yoshino đưa về nhà sau lại nghĩ về mũi chân vụng trộm chạy về đến Đại Kỳ. Vừa lúc đó, kim đồng hồ cùng kim phút tại 12 giờ vị trí trùng hợp, Sĩ Đạo phía sau hai người, lấy phòng khách ngay chính giữa tạo thành không gian vặn vẹo. Nhất cây chổi xoay tròn một tuần theo bên trong xuất hiện. Cái gì? Sĩ Đạo nhăn lại lông mày, căng thẳng thân thể. Đây là tên là nhãn tạo ma nữ, thất tội thiên sứ. Thiên sứ tại đây xuất hiện nguyên nhân, Sĩ Đạo lập tức nghĩ đến rồi, hiểm nghi nhân một trong Cầm. Không ở nơi này sao? Cầm. Sĩ Đạo lớn tiếng hò hét, ném xuống trong tay uống thừa một nửa nước có ga, đột nhiên giang hai cánh tay chắn tại Cầm trước mặt, nhãn tạo ma nữ phía trước giống như phối hợp uống Sĩ Đạo hành động, chậm rãi mở ra, lộ ra gương vậy bên trong. Sĩ Đạo, rất nguy hiểm, mau tránh ra. Nhưng là, vô luận qua bao lâu, nhãn tạo ma nữ như trước không cần phải hấp thu Cầm dấu hiệu. Ha ha, nhãn tạo ma nữ nội bộ truyền đến làm người ta toàn thân vừa run tiếng cười. Hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, nhãn tạo ma nữ gương bộ phận xuất hiện thất tội thân ảnh, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là Sĩ Đạo liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thất tội. Thất tội. Tại đã lâu không gặp Sĩ nói. Thất tội giọng nói nhẹ nhàng phất phất tay, giơ lên khóe miệng không muốn đối với ta như vậy đề phòng thôi. Nói cái gì ngốc nói. Mau đưa Tịch Huyền còn trở về. Đó là không có khả năng chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi. Đoán chung đáp án, ta liền trả lại cho ngươi, bất quá, nếu là ngươi biết cuối cùng đều không thể đoán chung, đến lúc đó nàng tồn tại chính là thuộc về của ta ha ha. Tồn tại? Đúng nha, chỉ cần ta thắng được trận này trò chơi, biến mất người bị tình nghi rốt cuộc không có khả năng trở về. Để cho ta lấy khuôn mặt của nàng, âm thanh cùng bộ dáng, thay thế nàng hưởng thụ thế giới này. Nghe thấy thất tội lời nói, Sĩ Đạo bước ra phẫn nộ từng bước. Nhưng là bị phía sau Cầm kéo lại góc áo, may mắn thiếu chút nữa mất lý trí chiều thất tội đánh tới. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Sĩ Đạo lộ ra sắc nhọn ánh mắt, dùng phẫn nộ giọng điệu nói xong, thất tội liền mừng rỡ như điên cất tiếng cười to. Như vậy, phương pháp rất đơn giản. Đoán ra ta đi, ngươi thấy đến tận cùng ai là ta đâu. Trả lời ký thời gian, ta nghĩ nghĩ, cho ngươi một phút a ha ha. Một phút quá thực thong thả. Cầm cùng Sĩ Đạo hai mặt nhìn nhau, lửa xém lông mày tuyển hạng làm bọn hắn quyết định vẫn là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, Sĩ Đạo nói ra hắn cảm thấy tối có thể nghi ngờ danh tự của người đó. Thất tội, người biến thân người là Yoshino. Gương trung thất tội dùng ngón tay chống đỡ Cầm, hỏi. Yoshino. Đúng, tại sở hữu điều tra qua người trong đó, nàng làm ra không nhất giống nàng biết làm hành vi. Nha. Nghe xong Sĩ Đạo trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó bắn một cái hưởng chỉ. Vì thế nhãn tạo ma nữ hưởng ứng nàng triệu hồi, khép lại phía trước, khôi phục thành cái chổi bộ dáng, biến mất ở trên hư không bên trong. Đúng rồi Sĩ Đạo ngươi mới vừa ở không nên đối với ta như thế phòng bị, bởi vì chân chính nguy hiểm người không phải là ta, mà liền tại bên cạnh ngươi ha ha ha ha thật tốt coi chừng ngươi bên người các nữ hài tử a. Lưu lại một câu nói như vậy. Thất tội hoàn toàn biến mất, như vậy lời nói, liền đáp không đáp đối với cũng không biết. Bên người của ta, nguy hiểm, nữ hài. Sĩ Đạo nhất mặt nghi ngờ cau mày, nghĩ không ra bất kỳ cái gì đầu mối, chiếu nàng nói tới nói, bên người nữ hài, là Cầm. Bất quá thất tội dùng chính là số nhiều các nữ hài tử. Hắn quyết định không còn đi phiền não chuyện này, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn khôi phục tinh thần, nghênh tiếp ngày thứ ba. Lúc gần đi, hắn dùng hèn mọn ánh mắt nhìn về phía phòng khách dưới mặt bàn mặt, bất đắc dĩ mang một ít khinh miệt miệng nói. Thật hy vọng ngươi có thể phái phía trên một chút công dụng, Đại Kỳ đồng học. Quên đi, khi ta chưa nói. Đúng vậy, theo vừa rồi thất tội xuất hiện bắt đầu giây thứ nhất, Đại Kỳ hay dùng không tốc độ bình thường ôm đầu chui vào dưới đáy bàn, đây hết thảy đều bị Cầm cùng Sĩ Đạo nhìn ở tại trong mắt, chính là thất tội ở phía trước, bọn hắn ai cũng vô hạ cố cập cái này khổ người đại, nhát gan mập mạp. Sĩ Đạo kéo lấy mỏi mệt thân thể sau khi lên lầu, Cầm ngồi xổm bàn ăn phía trước. Ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào, còn không mau một chút cồn xuất đến, người nhát gan. Thật cho ta mất mặt. Khụ khụ, tính nàng thông minh, tại ta chuẩn bị động thủ phía trước chạy trốn, nhặt về một cái mạng, đáng chết ma nữ. Xin nhờ, khôi hài nhân vật không thích hợp ngươi, cầu ngươi đừng nói nữa. Cầm Thái Dương chảy xuống lúng túng khó xử mồ hôi nhìn theo đáy bàn thong thả bò đi ra Đại Kỳ, quyết định không quan tâm hắn, theo sát Sĩ Đạo bước chân trở lại lầu hai gian phòng. Đương trời tối, hai tên thiếu nữ mất đi bóng dáng. Yoshino cùng với Sơn Thổi Á Y. Thứ 46 chương. Màn ở giữa. Hôm đó trong đêm, Sĩ Đạo thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, không biết vừa rồi thất tội lại để cho ngủ biến mất. Ngày mai nếu vẫn không có thể tìm ra, lại có ai biến mất, đầu óc tràn đầy loại này làm người ta bội cảm áp lực sự tình. Một giờ sáng, điện thoại của hắn sinh ra chấn động. Ai à, loại này thời gian. Sĩ Đạo oán giận theo trên giường bò lên, theo bàn học thượng cầm lấy đang tại nạp điện thoại. Xã giao phần mềm thượng biểu hiện phát món người là điện đinh hoành người, Sĩ Đạo bạn số một trong, có con nhím đầu bắp thịt nam, thường xuyên cấp Sĩ Đạo nhất một chút về nữ sinh tin đồn, hứng thú là sắc tình trò chơi. Điện đinh a, cái này thời gian có chuyện gì a? Sĩ biết chút mở nói chuyện phiếm lan, phía trên cùng còn có mấy ngày trước điện đinh phát nữ hài đáy quần chiếu, hắn thường xuyên phát một chút như vậy ảnh chụp cấp Sĩ Đạo thưởng thức, bất quá vừa rồi mới nhất phát tin tức là. Theo 8 giờ tối, 10 giờ, cùng với vừa rồi phát tam đầu video tin tức. 8 giờ cùng 10 giờ Sĩ Đạo còn tại cùng Á Y các nàng đỏ sức, cũng không có chú ý tới điện thoại động tĩnh. Tóm lại mở ra trước thời gian biểu hiện 8 giờ cái kia đầu video. Video trong hình ảnh là hai người, toàn thân trần trụi, mồ hôi thấm ướt thân thể của bọn họ. Điện đinh bắp thịt dáng người Sĩ Đạo nhất mắt liền nhận ra, vấn đề ở chỗ. Hắn đang cùng một cái nữ hài tính giao. Điện đinh quỳ gối tại nữ hài hạ thân làm nàng nở nang trắng nõn đùi điệp tại bắp đùi của mình phía trên, sau đó song kéo lấy cái kia tay của cô bé cổ tay, thân thể không ngừng lay động, cho nhau nhắm ngay tính khí mãnh liệt ra vào, bọn hắn dưới người giường cũng đang kịch liệt lắc lư. Nữ hài khuôn mặt không có quay chụp đến, nhưng là theo đặt ở nàng dưới người tóc dài màu đen để phán đoán là một cái đầu phát rất dài tóc đen nữ tính. Thật nhàm chán, Sĩ Đạo nhíu mày nói, nếu như đổi lại bình thường, hắn khả năng còn sẽ lại thưởng thức một hồi, nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này, cho nên liên thanh âm cũng chưa mở ra, còn lại hai đầu chắc cũng là không sai biệt lắm đồ vật. Vì phòng ngừa bị Cầm phát hiện, Sĩ Đạo quét sạch cùng điện đinh nói chuyện phiếm ghi lại, lại nằm trở về trên giường. Video một bình thường vị. Ân, nhanh chút kết thúc, Sĩ nói, còn tại chờ đợi ta trở về. Lại dùng điểm lực, con cạc, không muốn chiếu cố lấy xuất tinh. Đã biết, lần này làm xong liền thả ngươi trở về đi. Ta làm, Nga, mười hương huyệt dâm còn có thể hút chặt như vậy, bình thường không ít bị Đại Kỳ dạy dỗ quá a. Mỗ, ngươi vừa mới cũng là nói như vậy. Mười hương như thiên âm ca ít hầu phát ra dâm loạn thở gấp, tại châm lấy một chiếc đèn huỳnh quang gian phòng nhỏ cùng điện đinh thở gấp lăn lộn tại cùng một chỗ, hai người thân thì không biết đã có bao lâu không phân mở qua. Điện đinh tích góp từng tí một mấy ngày tinh dịch toàn bộ phóng ra tại mười hương bên trong thân thể, cháy tử cung của nàng. Video hai ngồi cưỡi vị. Mười hương, ta thật không được, bỏ qua cho ta đi. Hôm nay tới đây thôi được không? Ân, không được, còn chưa đủ. Thật thoải mái, con cặc đội lên tử cung. Mười hương kỵ ngồi ở điện đinh hạ thân bên trên, hai người đã thay đổi thế công. Mười hương nhếch miệng lên, vì nàng nhân vật dung nhan tăng thêm một chút dâm mỹ, mềm mại mông liên tục không ngừng va chạm điện đinh hạ thân, muốn từ cái kia lại ép một chút tinh dịch. Mỗ, lại thêm chút sức a. Như vậy là uy không no tiểu huyệt. Hắc, ân, thật thoải mái. Video ba ôm chân từ phía sau tiến vào vị. Không muốn, mau thả ta trở về đi. Con cặc thật là lợi hại. Mười hương vú to kề sát cái này gian phòng duy nhất môn, tại phía trên ma sát. Hai tay vô lực đỡ lấy cửa gỗ, chống đỡ thân thể của nàng phòng ngừa trượt xuống đến trên mặt đất. Bọc lấy qua gối miệt hai chân giống y hình chữ mở ra, nâng lên cái kia đầu chân đẹp bị phía sau điện đinh hai tay vây quanh ở. Không lâu đã xong đối với điện đinh trá tinh, không nghĩ tới hắn theo ngăn kéo lấy ra sớm chuẩn bị tốt tinh lực tề. Mười hương liền chân đều còn không có bước ra điện đinh gian phòng, liền lại bị hắn kéo trở về đặt tại trên cửa một chút mãnh địt. Sáng sớm, mười hương theo điện đinh lồng ngực thượng tỉnh lại, thân thể cùng thân thể ở giữa kéo ra vô số ngân bạch sợi tơ. Những thứ này đều là điện đinh xuất tại mười hương trên người tinh dịch. Ngẩng đầu vừa nhìn bên cạnh đồng hồ báo thức mới biết được hiện tại đã là ngày hôm sau 8 giờ, dưới người điện đinh còn tại nằm ngáy o, o. Mười hương lắc lắc đầu, đuôi ngựa không biết khi nào thì bị giải khai, dãy dụa theo trên giường ngồi dậy cũng tìm kiếm giải rác tại gian phòng quần áo. Nhưng mà, tầm mắt quét một lần gian phòng, ngừng lưu tại điện đinh hạ thân phía trên, cái kia nhuyễn nằm sấp tiểu trùng, tối hôm qua không biết tại tiểu huyệt của mình nhổ ra bao nhiêu tinh dịch, đút vào bao nhiêu phía dưới, làm mười hương cao trào bao nhiêu lần. Mỗ, mười hương hạ thấp thân, một tay nâng lấy biết đi xuống hòn rái, miệng nhỏ đem điện đinh tiểu huynh đệ ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại ướt sũng quy đầu thượng đong đưa hai cái phát ra tư lưu thủy sinh, có thể hoàn toàn không cần phải cương lên dấu hiệu. Tinh lực tề cạn kiệt điện đinh thể lực, lại bị mười hương ép không còn một mảnh. Trên giường điện đinh hình như già đi vài tuổi. Hừ, thật sự là không còn dùng được mười hương căm giận được mắng, thần luyện nên thôi, mặc xong quần áo rời đi điện đinh ra. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau, tại đã biết Yoshino bị thất tội mang sau khi đi, biết nội tình người trên mặt đều không có gì hay sắc mặt. Ngày đầu tiên biến mất chỉ có Tịch Huyền một người. Ngày hôm sau tại sĩ đạo trả lời Yoshino sau nhân số tăng lên tới hai người, đáp sai rồi liền đáp sai đối tượng đều sẽ bị bắt đi. Mục tiêu của ngươi bên phải phía trước, đi lên cùng nàng nói chuyện. Tai phải truyền đến lười biếng âm thanh, đại kỳ vỗ vỗ mặt. Tỉnh lại lên tinh thần đi hướng mục tiêu của hôm nay nhân vật, nói thực ra, Sơn Thổi Á Y sống chết đại kỳ mới lười quản, nhưng là liên lụy đến Tịch Huyền cùng Yoshino liền không giống, nói cái gì đều phải tìm ra thất tội, làm nàng đem hai người còn trở về. Xuyên qua dòng người lui tới, đại kỳ xa xa được liền trông thấy mục tiêu nhân vật, Tobaichi Origami, màu bạc trắng tóc ngắn nữ hài giống thời trang người mẫu giống nhau đứng lặng tại rạp chiếu phim cửa. Gấp giấy. Đại kỳ hỏi. Đúng vậy, tai phải lại lần nữa truyền đến làm âm khẳng định âm thanh. Tại sao là nàng? Cái này là bởi vì, sĩ đạo hôm nay hẹn nàng đến nơi này xem phim. Được kêu là ta đến có ý nghĩa gì? Không, tiểu sĩ ước nàng thời gian là 7 giờ. Sĩ đạo đến muộn. Không phải là, làm âm dừng lại một chút dưới, sau đó nói, ước định thời gian là 7 giờ tối. Đại kỳ xuất môn đụng tới lung la lung lay trở về mười hương thời điểm là đang tại 10 giờ, hiện tại hẳn là khoảng 11 giờ, khoảng cách cùng sĩ đạo ước định thời gian còn có 8 giờ. Ít nhất tại 1 giờ phía trước nàng sẽ ở chờ ở trong làm âm lại bổ sung nói. Đại kỳ đành phải lộ ra nhìn ngốc tử ánh mắt. Nàng có thể thật nhàn rỗi. Đúng vậy cho nên hy vọng ngươi có thể ở sĩ đạo kết thúc mặt khác an bài phía trước bồi bồi nàng. Dù sao bên này ước nàng đi ra còn làm nàng đợi dài như vậy thời gian, có chút băn khoăn. Gấp giấy có kinh người cố chấp, nhất định sẽ ở chỗ đó đợi cho sĩ đạo đến mới thôi. Hôm nay gấp giấy tuy rằng vẫn còn là mặc lấy mộc mạc màu trắng ống tay áo, cùng màu xám váy dài, nhưng vẫn có thể thấy nàng thêm chút trang điểm quá dấu vết. Tại phía sau cổ thắt tiểu khả ái thẳng tuyến, so với một mực mặc đồ trắng sắc vận động nội y gấp giấy tới nói là một hiếm lạ tuyển chọn. Hơn nữa còn mặc lấy tăng cao dài quai hậu. Nghiêng khóa khóa bao gấp giấy hai tay phóng ở sau lưng, dựa vào rạp chiếu phim cửa bức tường, nhìn chằm chằm đi ngang qua đám người, thường thường cúi đầu nhìn về phía hai chân của mình. Ai, được rồi. Vậy giao cho ngươi. Dạ dạ. Gạch nối dài gạch nối dài. Gấp giấy nhìn chằm chằm mặt đất, từng giây từng phút đắc kế tính thời gian, buổi sáng đột nhiên nhận được sĩ đạo điện thoại. Thuận theo ý tứ của hắn đem thời gian ước định ở tại buổi tối, nhưng mà nàng bản nhân lại trước thời gian thật lâu đến ước định địa phương chờ hắn. Cũng không phải là bởi vì gấp giấy quá nhàn rỗi, mà là bởi vì thật sự không có việc gì có thể làm, nếu như đổi lại bình thường còn có AST huấn luyện, nhưng là gần nhất liên tiếp trái với quy định chiến đấu trang bị, nàng tại không lâu bị hạ trường kỳ cấm lệnh. bởi vì ở lại trong nhà cũng khó mà an tâm, cho nên dứt khoát trước đi ra. Sĩ nói, sớm một chút tới sao? Hắc bên này tiểu muội muội cùng với ca ca đi uống chén trà sao? Tại gấp giấy nghĩ sự tình thời điểm trên đỉnh đầu Phương toát ra ngả ngớn âm thanh, tại đây thấy được địa phương, có không ít nhân bởi vì gấp giấy xinh đẹp sắc đến đúng nàng đáp lời. Đây đều là này một giờ đến lần thứ tư bị đến gần rồi, gấp giấy chậm rãi ngẩng đầu, chuẩn bị lại lần nữa dùng ta đang đợi nhân lý do đến cự tuyệt những cái này đến gần nam nhân. Ta tại âm thanh đi theo nàng tự hỏi dừng lại một hồi, sau đó gấp giấy lại lần nữa nói. Tốt, chuẩn bị đi nơi nào? Kia, vậy chúng ta đi bên kia công viên tọa một hồi a. Ân gấp giấy theo lấy đến gần phía sau nam nhân, hướng về Thiên Cung thị Tây công viên đi tới. Đúng rồi, đến gần không thích hợp ngươi, lần sau không muốn tiếp tục làm. Đại Kỳ đỏ mặt gãi gãi đầu, nói. Nga, gạch nối dài. Bởi vì nhanh đến cơm trưa thời gian, hai người tại công viên dưới cây tìm một khối dâm mát địa phương chuẩn bị cùng ăn. Trên cỏ cửa hàng vừa rồi tiện đường mua ăn cơm dã ngoại bố, đồ ăn cũng là phụ cận gia đình nhà ăn ngoài ra. Cho nên, người cuối cùng khẳng theo cái kia nữ nhân nhà đi ra. Cái kia nữ nhân, chỉ chính là Mỹ Cửu. Từ ngày đó tại Mỹ Cửu bị gấp giấy các nàng bốn người phát hiện về sau, Đại Kỳ từ đầu đến cuối đều sợ hãi nhìn thấy gấp giấy. Hôm nay nếu như không phải là làm âm đương nhiên còn có thất tội hắn phỏng chừng cùng với gấp giấy bảo trì một đoạn thời gian khoảng cách. Gặp Đại Kỳ không nói lời nào, gấp giấy lại tiếp tục nói không nghĩ tới ngươi là loại người này. Phía trước là ta xem thường ngươi. Cô, cưỡng gian thêm Netere. Cô, ba P còn làm cho đối phương kêu ba ngươi. Cô, trách không được lúc nào cũng là nói thu thập không đến cầm tình báo. Nguyên lai đã sớm chúng nàng mỹ nhân kế. Thầm thì, sau lưng không biết lén lút làm bao nhiêu hoạt động. Cùng mấy cái tinh linh quan hệ nhìn qua cũng không tệ. Cô. Không chịu trách nhiệm cưỡng gian ma, đối với có người trong lòng nữ hài xuống tay, biến thái cuồng loli, song trọng gián điệp. Cô. Ngôn ngữ lợi kiếm từng thanh chui vào Đại Kỳ tâm lý, tuy rằng đều nói không sai. Ngươi không có gì muốn ngụy biện sao? Lạnh lùng dương búp bê dùng ánh mắt bén nhọn cho Đại Kỳ một kích cuối cùng. A-ha-ha. Cái này tạc khoai tây bánh ăn thật ngon, gấp giấy ngươi cũng đến nếm thử nhìn. Đại Kỳ lúng túng khó xử được cười dùng dĩa ăn xâm một khối khoai tây bánh đưa đến gấp giấy trước mặt, gấp giấy cũng không khách khí mở ra miệng nhỏ cắn một cái, đối với Đại Kỳ chỉ trích đề tài cuối cùng là vượt đi qua. Là cũng không tệ lắm, Coca-Cola cho ta cầm lấy một chút. Cấp, cảm ơn. Ngay thẳng tiếp nhận Đại Kỳ đưa tới Coca-Cola, gấp giấy thói quen miệng nhỏ hút. Vốn là không có mua bao nhiêu đồ ăn bị hai người một chút gió cuốn mây tan sau đó, ngồi giữa trưa ánh nắng mặt trời còn tại đưa xuống khí ấm áp hơi thở, Đại Kỳ lấy tay vì gối, ngước nhìn bầu trời, gấp giấy tắc cuộn mình thân thì nghiêng người quay lưng Đại Kỳ, hai người nằm ở ăn cơm dã ngoại điếm phía trên, ánh nắng mặt trời theo lá cây trung lộ ra, chiếu xạ tại thân thể của bọn hắn phía trên. Biến thái. Trầm mặc bên trong. Đại Kỳ hướng đến gấp giấy phương hướng chậm rãi động đậy thân thể, gấp giấy cũng nhẹ nhàng mắng, sau đó lại lâm vào một trận trầm mặc. Gấp giấy quay lưng chính mình, điểm ấy cũng đỉnh làm Đại Kỳ cao hứng, bởi vì không biết tại quyển sách kia thượng thấy qua, lưng đúng là một loại hoàn toàn tín nhiệm động tác, gấp giấy đem sau lưng giáo cho chính mình, đương nhiên không thể cô phụ tín nhiệm của nàng. Bất quá, lời mở đầu rút về. Đường Đại Kỳ đem tầm mắt quét về phía gấp giấy mê người còn ở phát dục thân thể yêu kiều thời điểm, vừa rồi tại trong lòng lập hạ lời thề lập tức ném ra sau đầu. Tính dục đại ma vương, một ngày không xuất tinh liền có khả năng hành tinh chết nhân, gấp giấy đầu cũng không hồi, cứ như vậy mắng, sau lưng truyền đến siêu siêu âm thanh, nàng như thế nào đoán không được đó là Đại Kỳ tại cơi quần. Muốn thỏa mãn tính dục không chừng muốn cắm vào tiểu huyệt hoặc là quốc huyệt. Lần này Đại Kỳ nhìn chằm chằm chính là gấp giấy gần như hoàn mỹ, như xương vậy trơn bóng tinh tế hai chân. Bởi vì cuộn mình thân thể, bắp chân chân bụng cùng đùi sau nghiêng tạo thành mê người kẽ hở. Cảm nhận được chính mình đầu gối khớp xương có một cổ nóng cháy khí tức chính đang đến gần, bổng trạng vật thể mang theo cực nóng dán tại chính mình trên bắp chân, gấp giấy thân thể lại rụt một cái, hơn nữa tùy theo nó ma sát bắp chân làn da mà không đoạn trở nên cứng rắn, thô to. Ta không là của ngươi tính dục xử lý công cụ. loại sự tình này ngươi tìm người khác đi. Ai? Không nghĩ tới bị cự tuyệt rồi, Đại Kỳ kinh ngạc được kêu ra tiếng, nhưng là hồi tưởng một chút chính mình tu học lữ hành khi chiết khấu giấy sơ tác sở vi, hình như cũng có thể lý giải. Nhưng là căn cứ Đại Kỳ chiết khấu giấy lý giải, nàng không có chống cự kịch liệt, thuyết minh còn có can thiệp đường sống. Nếu như bắt buộc gấp giấy đại tiểu thư chọc giận nàng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sĩ đạo xuyên qua quần lót một đầu, đổi một lần chân dao như thế nào? Sĩ đạo ra giặt quần áo ngày là hôm nay, hắn xuyên qua quần lót chỉ có hiện tại hắn trên người đầu kia. Không, không hổ là ngươi. Giặt quần áo ngày loại chuyện này, liền ở tại ngũ sông gia Đại Kỳ cũng không biết, hơn nữa như vậy không đứng đắn can thiệp, gấp giấy cư nhiên cũng nghiêm trang được đáp lại. Kia, sĩ đạo dùng qua bàn chải đánh răng. Không cần, sĩ đạo không đã dùng bàn chải đánh răng, lấy xuống hắn sẽ rất khốn nhiễu. Gấp giấy đại tiểu thư, người cũng không sao muốn sao. Sĩ nói, gấp giấy tốc đáp. Khác không có sao. Sĩ đạo trinh tiết. Cũng là a, tựa như Đại Kỳ cả ngày nhớ thương gấp giấy xử nữ giống nhau, gấp giấy đã ở dò xét dô người trong lòng trinh tiết sẽ không khác à. Gấp giấy tự hỏi một hồi, nói ăn cơm dã ngoại. Lần sau sẽ cùng ta cùng một chỗ đến ăn cơm dã ngoại. Ta liền cho phép ngươi một lần. Đại Kỳ gật đầu như bằng tỏi, lúc này đáp ứng gấp giấy yêu cầu, ăn cơm dã ngoại thay đổi dã chiến, thật quá đáng giá. Vậy lần sau đem Yoshino cũng cùng một chỗ mang theo như thế nào? Ân. Không lâu tương lai, Đại Kỳ mới hiểu được ăn cơm dã ngoại chiết khấu giấy ý vị như thế nào. Gạch nối dài. Sờ sờ gấp giấy bắp chân, tinh tế thích trực cảm khó có thể hình dung, chính là dùng con cặc chạm đến, gấp giấy liền mẫn cảm được hơi hơi giật giật một chút, cứ việc nàng như trước nhắm mắt, trên mặt biểu cảm không có một chút phập phồng. Nam tính tinh khí chạm đến thân thể của mình, vô luận bao nhiêu lần gấp giấy đều sẽ không cảm thấy thói quen. Hơn nữa cái kia yêu ăn hiếp người khác đại hắc bổng phía trước còn tại phun ra sền sệt dính chất lỏng, bôi ở gấp giấy bắp chân bụng cùng giữa đùi khe hở phía trên, làm trơn trượt. Không đồng nhất, gấp giấy đùi cùng bắp chân liền hiện lên trong suốt thủy quang. Hừ, gấp giấy hừ nhẹ một tiếng, tùy ý Đại Kỳ giống tập hít đất giống nhau hai tay chống tại gấp giấy hai bên, sau đó căn kia con cặc hướng về chính phía dưới khe hở chậm rãi cắm vào. Thật trượt, ta làm. Gấp giấy mềm mại đùi làn da bọc lấy lửa nóng cự thú, tiếp lấy vừa rồi tuyến tiền liệt dịch trơn trượt cùng một lời dục hỏa, Đại Kỳ bắt đầu nhanh chóng mãnh liệt quất cắm. Mạnh mẽ lực đạo làm gấp giấy tinh tế thân thể yêu kiều cũng theo lấy cùng một chỗ run rẩy. Cứng rắn con cặc tại hai chân kẽ hở chung ma sát bắp chân cùng đùi làn da, theo điệp tại phía trên kẽ hở chung đâm vào phía dưới kẽ hở, gấp giấy hai cái đùi đều trở thành Đại Kỳ thủ dâm công cụ. A, chân lại kẹp chặt một điểm. Cắm hơn 10 lần, gấp giấy chân càng cắm vào càng tùng, tại Đại Kỳ mệnh lệnh, gấp giấy lại lần nữa quyền khởi thân thể. Đùi bên trong làn da lại lần nữa cảm nhận được con cặc thượng truyền đến Đại Kỳ nhiệt tình, có sắp có chậm tiết tấu, trừ bỏ đùi bên trong bởi vì ma sát có chút nóng bỏng, nàng một điểm đều không cảm thấy thống khổ và ghê tởm. Thậm chí bởi vì cảm nhận được người khác nhiệt độ cơ thể, trong lòng thăng lên một tia ấm áp. Vì phần này ấm áp, gấp giấy giống tại lấy lòng Đại Kỳ giống nhau, hai cái trơn bóng chân nhỏ điệp dùng chung với nhau lực đem bắp chân thu càng chặt hơn. Theo kẽ hở chung nặn ra linh tinh bọt biển. Dính dịch nhờn hai chân đã sớm tại Đại Kỳ phóng túng hạ thành một mảnh hỗn độn ẩm ướt, nếu như hiện tại mở ra chân, bên trong nhất định bọt biển cùng chỉ bạc song trọng tấu, tuyết trắng hai chân cũng giống muốn bị hắn địt được hòa tan tựa như. Có chứa nhanh đến nhục cảm bắp chân cùng đùi không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ dâm công cụ, gấp giấy phiêu gặp Đại Kỳ quất cắm khi cực độ sảng khoái biểu cảm, trong lòng cũng sinh ra một tia tự hào. Bị địt tùng liền kẹp chặt, như thế hành vi lặp lại 5-6 lần. Đại Kỳ đột nhiên va chạm đình chỉ quất cắm, đang lúc gấp giấy cho là hắn muốn tại giữa hai chân xuất tinh thời điểm Đại Kỳ đem gấp giấy lật cả người, làm nàng quay lưng chính mình, đồng thời vén lên nàng váy dài, lại lột xuống nàng mộc mạc quần lót, mượn quy đầu thượng bọt biển, lại đem quy đầu nhét vào gấp giấy cúc huyệt. Ha! A! Ai cho phép ngươi? A! Nóng! Chỉ có một lần xuất tinh cơ hội, Đại Kỳ đương nhiên tuyển chọn xuất tại gấp giấy cúc huyệt. Bị cứng rắn quy đầu đẩy ra hoa cúc, mang theo hồng nhuận nếp nhăn thật to mở ra, quy đầu nhét vào trong này, biu biu chiều hoa cúc chỗ sâu bắn ra tinh dịch. Không muốn, được một tấc lại muốn tiến một thước, nóng quá. Ngươi mau rút ra. Sau đó, Đại Kỳ rút ra con cặc, gấp giấy hoa cúc bốc hơi nóng, gấp giấy cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu chính là đồng ý hắn chân giao, cuối cùng cư nhiên vẫn là bắn vào thân thể của nàng. Hô thích thích. Hôm nay đoàn căn Đại Kỳ vẫn không có hấp thụ trước kia giáo huấn. Thứ 47 chương. Thất tội trò chơi ngày thứ 3 đêm. Cho nên nói, ngươi vì sao cùng Tobaichi Origami ra hỏa kia quan hệ tốt như vậy à? Chính là ăn cơm dã ngoại có thể ngốc thượng một ngày, ngươi đừng quên rồi, gia hỏa kia có thể là chúng ta kẻ địch. Ân a đừng liếm cổ đáng ghét a a biến thái cuồng loli ân. A a một hồi đến cứ như vậy, ừ tiểu huyệt bị chọc vào thật thoải mái. Cường thế giọng điệu trung mang theo ôn huyền thở gấp, hai đầu đỏ tươi hai đuôi ngựa tùy theo nữ hài thân thể lên xuống nhấp nhô mà tung tăng nhảy múa. Màu đỏ vẻ đẹp lệ đôi mắt trung viết nửa phần trách cứ nửa phần nhu tình. Bị mang theo thủy quang trong suốt con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát chính mình tính khí mà thuần thục ôm chặt trước mắt kia cái cổ của nam nhân, dùng xuống ba trống đỡ tại hắn dày rộng bả vai cao giọng thở gấp, như thế nào nhìn cũng không như là một cái 14 tuổi học sinh trung học. Ân ừ ngươi ngược lại lời nói a, ngu ngốc a, con cặc cái gì, thật đáng ghét ân biến thái về nhà một lần liền làm loại sự tình này ân a. Bây giờ là 10 giờ tối. Đại Kỳ cùng gấp giấy một mực ngốc đến nàng cùng sĩ đạo hẹn gặp thời gian mới một người rời đi, vĩnh viễn đều chỉ có một cái biểu cảm từ búp bê cũng như thường mong muốn cùng yêu thích người đi vào rạp chiếu phim, này phía trước phát sinh tiểu nhạc đệm sĩ đạo vĩnh viễn sẽ không biết, ví dụ như Đại Kỳ muốn trộm sờ gấp giấy bộ ngực bị nàng thiếu chút nữa bài đứt tay ngón tay. Muốn trộm nhìn lập tức lại bị đâm ánh mắt, có tu học lữ hành khi giáo huấn, gấp giấy thời thời khắc khắc đều tại đề phòng Đại Kỳ mỗi một cử động. Tại nàng cho phép bên ngoài hành vi vĩnh viễn đều chạy không khỏi mắt của nàng. Mà Đại Kỳ vừa về đến nhà liền đem vùi ở trong phòng học tập cầm bắt đi ra, tại phòng khách tùy tiện tìm cái xó xỉnh ngồi xuống đất thỏa mãn hắn nhẫn một chút ngọ tính dục. Cầm cũng từ vừa mới bắt đầu vung vẩy tay chân dãy dụa phản kháng, tại đại con cặc tiến quân thần tốc sau biến thành nghe lời con cừu nhỏ, trải qua mấy giờ ma hợp, thật lớn cường tráng thân thể ôm cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Lấy đối diện chỗ ngồi mồ hôi đem hai người dính tại cùng một chỗ, Đại Kỳ nâng lấy cầm nhanh đến mông nhỏ không ngừng đem nâng cao đè xuống, cây đàn cái này ngạo mạn tiểu ác ma biến thành phóng túng tiếng liên tục, dâm thủy văng khắp nơi. Y dài, hỗn đàn con cặc lại trở nên lớn a ân a bắn tại bên ngoài. Không ta cũng phải đi thật là cao hứng cuối cùng có thể có một lần cùng một chỗ cao trào được rồi ân ân ân ân tinh dịch tiến vào thật nhiều cô a. Cầm tao nhã trong suốt âm thanh hình như cũng không lấn át được theo nàng bụng truyền đến biu biu âm thanh, to lớn quy đầu như bị cầm non mềm ấu huyệt mút ở giống nhau tại bên trong run run run run phóng ra như nê tương bàn sền sệt dính dính sữa trắng. Nhận được tinh dịch xung kích, cầm đem Đại Kỳ ôm chặt hơn rồi, nhắm chặt hai mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch hưởng thụ nhiệt lưu tại ấu yếu tử cung sông pha làm nàng thụ thai khoái cảm, nhưng thực đáng tiếc, cầm, không bằng nói sở hữu tinh linh cũng không thể thụ thai. Cho nên nàng tính là bị đại lượng tinh dịch cọ rửa tiểu huyệt mỗi một tế bào nàng đều không lo lắng, chính là bụng bị con cặc cùng tinh dịch thật cao nhô lên làm nàng lại kháng cự lại muốn ngừng mà không được. Ha ha ân. Sau đó, cầm như trước cùng Đại Kỳ bảo trì người yêu giống nhau đối diện chỗ ngồi phun màu hồng phấn khí thức, vô lực ghé vào Đại Kỳ bả vai, tùy ý mồ hôi đem bọn hắn dính vào một khối, toàn thân trắng muốt như nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn cầm cùng eo hông chất đầy thịt béo Đại Kỳ. Hai người ôm nhau tạo thành tràn ngập vi phạm đạo đức cảm dâm mỹ. Vừa rồi trả lời, người nên không có khả năng đang làm hai mặt gián điệp loại chuyện này a. Kinh! Cầm âm thanh ngay tại vang lên bên tai, này đem Đại Kỳ sợ tới mức nhiệt độ cơ thể chớp mắt thấp xuống vài lần, đồng thời, còn kiên đĩnh con cặc hình như cảm giác được cầm cái này tiểu nộn huyệt rất nhanh buộc chặt, mềm mại mang theo thủy linh thịt mềm giống trăm ngàn chỉ tay nhỏ giống nhau an ủi vừa mới cho nàng thật lớn thỏa mãn đại hung khí. Cấp ta nói chuyện a, đừng giả bộ câm, cùng bát vũ tỉ muội còn có thật kia tại cùng một chỗ thời điểm không phải là thực sẽ nói sao. Ân, mang theo uy nghiêm khẩu khí, cầm lay động phần eo, dùng bọc lấy con cặc ấu huyệt rất nhanh quất đánh hai cái, tùy theo nàng mông nhỏ liền bởi vì đánh vào Đại Kỳ bắp đùi thượng phát ra ba ba hai tiếng giòn vang, lấy này đến bắt buộc Đại Kỳ mở miệng nói chuyện. Hừ, quên đi, dù sao ngươi gia hỏa kia cũng không có khả năng nói thật ra. Không nói cũng thế, so với cái này, sĩ đạo nhanh trở về rồi, người mau đưa của ta quần áo nhặt lên. Người không thể chính mình kiểm sao Đại Kỳ mang theo ủy khuất miệng nói thực ra hắn liền nghĩ bảo trì cái bộ dạng này, tuy rằng cầm không tiếp tục truy vấn gấp giấy sự tình thật giúp đại bận rộn. Chân đã tê dần a, ngươi cái ngu ngốc, ngươi vừa đa dụng lực ngươi chính mình tâm lý không rõ sao. Cầm giống bài trừ một điểm cuối cùng thể lực tự đắc mắng, tiểu huyệt tê dại làm nàng chi dưới không nghe sai sử, liền đứng lên khí lực đều không có. Ách, rõ ràng là cầm ngươi chính mình đang cầu xin ta lại dùng lực điểm. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Đại Kỳ hậm hực ngậm miệng, ôm lấy cầm đứng lên đem nàng phóng tới trên ghế sofa, hai người tính khí chia lìa phát ra giống mở rượu đỏ nắp bình âm thanh, đồng thời cũng để cho cầm phát ra một tiếng thở gấp, Đại Kỳ chính mình thì đung đưa đi đem giải rác tại chung quanh quần áo thu thập lên. Tại cửa thang lầu phát hiện cầm đỏ thẫm sắc áo, lại đang trên bàn ăn tìm đến đáng yêu gấu con quần lót, một đầu đen xám tướng ở giữa điều văn quá gối nhiệt thì tại ghế dựa vào lưng. Váy ngắn cùng Đại Kỳ quần áo lăn lộn tại cùng một chỗ. Đối với cây đàn quần áo loạn ném chuyện này, Đại Kỳ tiến hành khắc sâu tỉnh lại, về sau không bao giờ nữa như vậy lỗ mãng, bởi vì một khắc đầu tất đã tìm không thấy. Mà cầm chính đem hai chân đặt tại trên ghế sofa rất lớn mở ra, liên tục không ngừng quất khăn tay trà lau hai chân ở giữa thánh địa, lại đem nhu thành đoàn khăn tay quăng vào thùng rác. Thật sự là, mỗi lần đều có thể bắn nhiều như vậy đi ra. Ngươi là quái vật à? Cầm đô miệng nhỏ đối với Đại Kỳ tả hoán nói, Đại Kỳ đem nhặt về quần áo ném tới cầm trước mặt, bất quá hắn lúc này mới phát hiện một con khác tất hảo hảo mà mặc ở cầm chân phía trên. Đại Kỳ ngáp một cái nói ta về phòng trước ngủ, chính ngươi mặc à? Chậm một chút, ngồi xuống, ai cho phép ngươi đi? Đại Kỳ gương mặt không kiên nhẫn, hoàn toàn không giống là vừa cùng cầm giao phối hoàn nên có thái độ à, không? Còn có chuyện gì à, nên sẽ không cần hôm nay lại muốn cùng ta ngủ chung đi, phía trước tại Mỹ cửu ra thời điểm không phải là ngày ngày ngủ ở một chỗ sao. Cầm khuôn mặt cả được một chút đỏ cùng tóc của nàng sắc giống nhau, lại đảo mắt nhìn hầm hầm Đại Kỳ nói ai cùng ngươi nói chuyện như vậy. Cho ta nghiêm túc một điểm, sau đó có chính sự cùng với ngươi còn có sĩ đạo thương lượng. Ngươi còn không có quên hiện lập tức muốn tới lúc nào ở giữa đi à nha. Đại Kỳ nhìn xuống đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ chính ngón tay tại 10 giờ rưỡi vị trí, còn có nửa giờ liền muốn tiến vào ngày hôm sau, cũng là thất tội trò chơi ngày thứ tư, nếu như hôm nay còn không có tìm ra thất tội, ít nhất còn sẽ có một người biến mất. Bất quá hắn không nhớ rõ có hướng cầm hội báo nghĩa vụ, tại về nhà phía trước hắn cũng hướng làm âm báo cáo quá hôm nay thu hoạch, gấp giấy tuyệt không thể nào là thất tội giả trang. Làm âm cũng đối với lần này làm ra đánh giá về sau loại này có khả năng bang đổ bận rộn sự tình đừng làm. Ai, đã biết, ta bồi ngươi chính là nói, Đại Kỳ lại tỏa trở về trên ghế sofa, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nhìn thấy cầm trên mặt xuất hiện một chút vui sướng mỉm cười, lại lập tức biến trở về nhìn cái gì đều không cao hứng bộ dạng. Cầm sợ Đại Kỳ thầm nghĩ, này cũng khó trách, nếu như Đại Kỳ yếu là chậm một chút trở về, cầm đến bây giờ vẫn là ở nhà một mình, bên ngoài lại có khả năng tùy thời chuẩn bị bắt đi nàng ma nữ, nói cho cùng cũng chỉ là một học sinh trung học. Cảm thấy không tịch mịch không sợ là không có khả năng, đem màu đen dây buộc tóc lấy xuống còn có thể nghe được nàng nãi thanh nãi khí khóc nức nở, lúc này Đại Kỳ hoàn toàn thành sĩ đạo không ở khi thay thế bổ sung, tuy rằng này người dự khuyết so cầm càng nhát gan. Hừ, cho ta xoa xoa chân cầm thân thể vòng vo một cái phương hướng nói, đem điều đặn đáng yêu bắp chân gác qua Đại Kỳ trên chân, xem như cho hắn tiết dục thù lao, loại trình độ này sự tình cũng không quá mức. Có thể Đại Kỳ còn gương mặt bất đắc dĩ được vì cầm bốc lên hai đầu bọc lấy quá gối nhiệt chân đẹp. Ta nói à, ngươi ân ái kỹ thuật có phải hay không lại tiến bộ? Vừa rồi ta nghĩ chính mình đi kiểm quần áo đấy, nhưng là của ta chân liền từng bước đều dịch chuyển bất động, trước kia đều chưa từng có tình huống như vậy xuất hiện đâu. Cầm bất thình lình nói, hình như còn chìm đắm tại cao trào dư vị bên trong, theo mang tai đến hai má đều hồng thấu. Đại Kỳ gương mặt đắc ý nói hắc hắc, phát hiện ư. Mười Hương cũng đã nói như vậy, về sau nói không chừng bằng cái này liền có thể làm cho đường nữ sinh say mê ta. Đó là không có khả năng cầm phủ định hoàn toàn ai bởi vì tính giao kỹ thuật yêu thích một người a, ít nhất phải có sĩ đạo cái kia dạng hành động lực, ôn nhu, dũng khí. Đang cùng âu yếm ca ca bên ngoài nam nhân tính giao qua đi nói lời như vậy, một điểm sức thuyết phục đều không có, cầm lý căn bản không biết là đây là đối với sĩ đạo phản bội. Dạ dạ. Sĩ đạo tốt như vậy, lần sau xin mời ngươi tại sĩ đạo dưới người giống một đầu chó mẹ giống nhau vẫy đuôi, dù sao ta còn có Mười Hương. Đại Kỳ nặng nề mà nhéo nhéo trong tay bắp chân, tức giận nói, điều này cũng làm cho Cầm nóng nảy. Ai cũng không nói như vậy. Ngươi cũng có ưu điểm của ngươi à. Nói thí dụ như, Ân, Cầm tự hỏi thật lâu mới thốt ra một câu. À, đối với tiện lợi điếm chiết khấu thực mẫn cảm. Ngươi tại đầu ta sao? Giận dữ phía dưới, Đại Kỳ vừa nặng nặng bóp mấy cái Cầm xốp đùi, dẫn đến nàng giơ chân lên nha từ một chút nện ở Đại Kỳ khuôn mặt, thiếu chút nữa làm Đại Kỳ tắt thở. Rất nguy hiểm à, ngu ngốc. Tìm không ra ưu điểm của ngươi lại không phải lỗi của ta. Ngươi cái này phạm tội cưỡng gian biến thái cuồng cuồng lô ly. Ngươi nói cái gì, đột nhiên đè lại Cầm mắt cá chân, Đại Kỳ dùng chống đi cái tay kia năm ngón tay làm trà sát động tác, hôm nay lão tử tốt tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi muốn làm gì, không muốn oa, ha ha ha ha ha, không muốn, rất ngứa, ha ha ha ha. Cầm tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng khách, bởi vì Đại Kỳ ngón tay tại nàng chân trong lòng liên tục không ngừng dạo chơi, kích thích thần kinh của nàng. Kết quả, Cầm bị cong thêm vài phút đồng hồ gan bàn chân sau thật vất vả tránh thoát Đại Kỳ ma trường, tiếp lấy lại thường Đại Kỳ một cước. Gạch nối dài gạch nối dài. Sĩ đạo theo gấp giấy bên người giải thoát đã là 11 giờ đêm sau sự tình rồi, liên tục tam tràng điện ảnh, lại kéo lấy gấp giấy gần quán cà phê Thiên Nam Địa Bắc hàn huyên rất nhiều đề tài. Mà gấp giấy nhất nhất đối đáp trôi chảy, đem hai người theo phân đến cùng cái sau sự tình cẩn thận, chuẩn xác không có lầm nói ra, lại tăng thêm nàng tích cực tìm đúng cơ hội giống người yêu giống nhau dùng 10 ngón giao nhau dắt sĩ đạo tay, cùng với nhân lúc sĩ đạo không chú ý tại cà phê của hắn lý ra một chút bột phấn trạng đồ vật sau đó. Sĩ đạo càng có thể xác định gấp giấy không phải là thất tội, đương nhiên, kia ly cà phê sĩ đạo giả trang uống lên lại vụng trộm nhổ ra. Bất quá như vậy lại để cho sự tình biến trở về khởi điểm, bởi vì ba ngày nay thời gian, hắn đã cùng thất tội cấp ảnh chụp 12 mọi người tiếp xúc qua rồi, gấp giấy là cuối cùng một cái, trừ bỏ ngày đầu tiên biến mất Tịch Huyền, ngày hôm sau biến mất Yoshino cùng AI, đêm nay lại sẽ có ít nhất một người biến mất, còn lại hiểm nghi nhân còn lại 9, mỗi cá nhân đều giống như có hiểm nghi, cũng đều không giống. Sĩ đạo còn có hắn tai nghe sau làm âm đối với lần này đều không có đầu mối. Ai? Mệt mỏi quá a, sĩ đạo kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại xa cách 12 giờ trở lên nhà, hôm nay buổi sáng đầu tiên là tốt đẹp cửu tham gia công viên cốt triển lãm, tiếp lấy lại là nghe Tiểu Châu lão sư chơi chơi bất tuyệt nàng hôn sau kế hoạch, lớp này chủ nhiệm 29 tuổi còn thực có can đảm đối với học sinh của nàng xuống tay cũng không khỏi không bội phục, cuối cùng đến phiên gấp giấy thời điểm nghe nói nàng đã tại rạp chiếu phim cửa đợi thật lâu, điều này làm cho sĩ đạo hữu một chút áy náy. Sĩ đạo nhất một bên tự hỏi một bên chuẩn bị mở ra ra môn thời điểm. Sĩ đạo, mặc lấy đồ ngủ mười hương hành sát phách nhà trọ cửa vào giống phát hiện xương cốt chó nhỏ giống nhau kêu tên của hắn chạy đi ra. Mười hương, đã trễ thế này, ngươi đang làm gì à? Đây là ta muốn hỏi à, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu, trễ như vậy mới trở về. Mười hương đi đến sĩ đạo trước mặt, cùng với nói trách cứ. Không bằng nói càng giống như là tò mò đưa ra nghi vấn. À, thật có lỗi, có chút việc. Mỗ, sĩ đạo tránh không đáp, vì thế mười hương nâng lên hai má, lộ ra một chút bất mãn biểu cảm. Đây cũng là đương nhiên, nếu nói ra cả ngày hôm nay cùng ba cái nữ tính hẹn gặp, cuối cùng vẫn là gấp giấy. Mười hương khẳng định quật ngã bình giấm chua, sĩ đạo như thế nghĩ đến, bất quá hắn hồn nhiên không biết, mười hương cũng là đồng dạng. Hôm nay buổi sáng mới từ bạn tốt của hắn điện đinh hoành nhân ra đi ra, một mực ngủ thẳng vừa mới tỉnh, trường học cũng không đi. Mấy ngày nay, sĩ đạo các ngươi thật giống như thực bận rộn nha, trường học cũng không đến, cũng không cho ta làm tiện lợi cùng bữa tối. Ôm, thật có lỗi, đợi sự tình giúp xong, ta sẽ lại làm cho ngươi ăn, được không? Sĩ đạo nói chắp tay trước ngực, cúi đầu bồi tội, mười hương thấy thế hoảng hốt lắc đầu không phải rồi. Ta không phải là ý đó. Sĩ đạo không có bất kỳ cái gì sai. Tuy rằng ta đích xác thực muốn ăn sĩ đạo làm cơm. Mười hương sai lệch nghiêng đầu, có vẻ giống như đang phiền não sự tình gì, phát ra a a. Tiếng rên rỉ, bất quá nàng lại lập tức ném hất đầu, giống đem phiền não tung não ngoại giống nhau, nhất nắm chắc sĩ đạo tay. Tóm lại, sĩ đạo hiểu sĩ đạo nỗi khổ trong lòng a. Ta có thể lý giải. Mỗ, có thể lý giải. Cho nên sĩ đạo nhất định cũng có thể lý giải ta đấy, đúng không? Ân, có ý tứ gì? Mỗ, tóm lại, nếu như sĩ đạo ngươi về sau nếu như là đã biết sự tình gì. nhất định phải lý giải ta. Mười Hương đột nhiên mặt đỏ lên, làm Sĩ Đạo cảm thấy không hiểu được, vì thế hắn chuyển đổi đề tài, tại nơi này nói chuyện cũng không tiện, chúng ta đi vào rồi nói sau, nếu như là đơn giản bữa ăn khuya nói ta còn có thể làm cho ngươi ăn. Thật vậy chăng, Sĩ Đạo, Nasumi? Ân, nha, ta cũng vậy, Nasumi. Hoạt hình đệ tam quý có, Sĩ Đạo lầm đem Nasumi thất tội có ý tứ là ta yêu ngươi dạy cho Mười Hương. Gạch nối dài gạch nối dài. Bản muốn về nhà sau tĩnh tĩnh chờ đợi thất tội xuất hiện, hiện tại lại nhiều hơn một cái muốn vì Mười Hương chuẩn bị bữa ăn khuya tiểu nhạc đệm, làm Sĩ Đạo không khỏi rầu rĩ thở dài, vừa vặn, hắn cũng có một chút đói bụng. Dùng chìa khóa mở ra ra môn, không có đợi cho cầm trách cứ, ngược lại là hình như vừa rồi còn nghe được có tiếng cười tồn tại, tại Sĩ Đạo mở cửa khoảnh khắc kia lại hơi ngừng. Tại trên ghế sofa, cầm cùng cái kia hắn một mực phản cảm mập mạp nâng lấy sống lưng tỏa đoan đoan chính chính, có vẻ cực kỳ không tự nhiên. Cầm, ta trở về. Nha, nha, Sĩ nói, hoan nghênh trở về. Sĩ nói, hoan nghênh trở về, hắc hắc. Cầm cùng đại kỳ đang hướng cửa taxi đạo chào hỏi, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Ân, Sĩ Đạo có chút tò mò, đổi lại bình thường, hắn thân ái muội muội đại nhân đứng ở cửa của trách hắn nói chậm chết, mà nay thiên. Hình như thấy nàng khóe mắt còn giọt lệ, Sĩ Đạo không nghĩ đến cầm bị cái tên mập mạp này ức hiếp có khả năng, từ trước đến nay lập trường của bọn họ đều là phản, nói sau, lấy cầm thân phận, tính cả ở tại sát vách các tinh linh, không ai dám ức hiếp nàng. Cầm, ta cũng quấy rầy, Sĩ Đạo nói phải cho ta ăn ngon, cho nên ta cùng đến đây. À, đại kỳ đã ở nha. Sĩ Đạo hướng về phòng bếp phương hướng lập tức đi đến thực hiện hắn bữa ăn khuya lời hứa, mà Mười Hương tắc đi đến đại kỳ cùng cầm bên người. Này kỳ thật không có gì, Mười Hương cùng đại kỳ vốn là có chút trao đổi, có thể làm cho hắn không thuận tâm chính là Mười Hương cùng cầm một trái một phải ngồi ở đại kỳ hai bên. Tựa như tái hiện phòng học gấp giấy Sĩ Đạo Mười Hương ba người chỗ ngồi giống nhau. Cầm, người cũng muốn ăn một chút sao? À, ta sẽ không cần. Kia, đại kỳ đâu này? Sĩ Đạo ngược lại hướng đại kỳ hỏi, nếu như chỉ là bởi vì bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ mà nổi giận, liền có vẻ quá hẹp hòi rồi. Nói sau, nếu đều hỏi cầm rồi, không hỏi một chút đại kỳ giống như chính mình tại coi thường hắn giống nhau. Thật vậy chăng, ta đây liền không khách khí. Vừa vận động xong, còn thật hơi đói rồi, cô. Đại kỳ còn chưa nói hết liền thống khổ nhíu mày, nguyên nhân là cầm dùng tay khuỷu tay đỉnh một chút hắn eo ở giữa ý bảo hắn câm miệng. Sĩ Đạo không có chú ý tới hai người ở giữa vô cùng thân thiết tiểu động tác, vùi đầu chuẩn bị khởi hai người phân bữa ăn khuya. Đại kỳ hắc hắc, Mười Hương, tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Mười Hương mỗ, có khỏe không, đầu hôm cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi là được. Buổi sáng còn có thể bình thường đi đường. Cầm ách. Đại kỳ kia nói cho ta hạ tối hôm qua điện đinh bắn vài lần, ta lần sau gặp hắn xong đi cười nhạo hắn. Mười Hương a, cái này, nhớ không rõ. Mặt sau đều không có cảm giác gì, quả nhiên Sĩ Đạo cái kia hữu nhân không sánh được đại kỳ ngươi đâu. Đại kỳ hắc kia điện đinh cùng Sĩ Đạo so, ngươi cảm thấy ai cùng cường một điểm. Cầm nhỏ giọng chậc, ta nói, hai người các ngươi không muốn quá mức. Sĩ Đạo còn ở đây. Mười Hương nhỏ giọng mỗ mỗ, thật có lỗi, bất quá, Sĩ Đạo đại khái không sánh được người kia a, hắn mềm xuống bộ dạng thật sự quá nhỏ. Đại kỳ di, ngươi đã xem qua Sĩ Đạo vật kia rồi hả? Mười Hương nhỏ giọng ân, phía trước ở tại nơi này thời điểm thấy qua một lần. Mười Hương tại trong não nhớ lại điện đinh cùng Sĩ Đạo bộ phận sinh dục, đồng dạng là mềm nhũn trạng thái, hai người chênh lệch không bình thường. Càng không cần phải nói cùng đại kỳ loại này quy cách bên ngoài hung khí so, đương nhiên, điểm ấy đối với cùng Sĩ Đạo cùng nhau lớn lên cầm tới nói từ lâu đã là lòng biết rõ, cho nên nàng tại bên cạnh thay Sĩ Đạo xấu hổ đến không dám phát biểu ý kiến. Gặp Sĩ Đạo tầm mắt không ở nơi này một bên, Mười Hương tiến đến cầm bên cạnh, tại nàng bên tai nhẹ giọng dì tai nói. Cầm mới vừa cùng đại kỳ làm trùng loại việc a, trên người Hương vị quá nặng, ta tại cửa đã nghe đến. Cái gì, cầm kinh ngạc đứng người lên, ta đi tắm. Cầm, như thế nào như vậy đột nhiên, tại phòng bếp taxi đạo hướng về vội vàng lên lầu cầm kêu lên, vừa rồi ba người nói chuyện phiếm lời nói Sĩ Đạo nhất câu đều không nghe rõ. điểm ấy ít nhiều hắn đang tại xử lý nguyên liệu nấu ăn phát ra xì xì tiếng. Gạch nối dài, mỗ mỗ, chỉ còn hai chúng ta người đâu đương nhiên, sĩ đạo còn tại, mười hương ánh mắt lơ lửng bất định, một bên nhìn nhìn trong phòng bếp taxi nói, một lần nhìn nhìn bên cạnh đại kỳ. Nửa người dưới, vì thế cuối cùng quyết định. Tại bữa ăn khuya trước đó, ăn trước điểm món điểm tâm ngọt a. Ai, mười hương, tại nơi này không tốt lắm đâu. Sĩ đạo còn tại. Chỉ thấy mười hương phục hạ thân, vén lên rũ xuống hai má bên cạnh tóc đen, tay kia thì thuần thục nhẹ kéo lên đại kỳ quần xuống phía dưới khẽ động, muốn phóng thích bên trong quái vật. Đại kỳ tắc giãy dụa thân thể ngăn cản mười hương này càng ngày càng dâm loạn hành vi. Không quan hệ, sĩ đạo cái vị trí kia, nhìn không tới nơi này. Mang theo cực nóng hô hấp tiến vào đại kỳ quần, mười hương tại nơi này đã xác nhận quá rất nhiều lần rồi, tại phòng bếp vị trí hoàn toàn không đến trên ghế sofa đã phát sinh sự tình. Mỗ, quả nhiên đại kỳ vật này thực dễ dàng cứng rắn đâu. Ha mỗ, chính là chạm đến liền dễ dàng cương lên đại con cặc một chút đứng vững tại mười hương trước mắt, mà mười hương cũng mở ra dâm loạn miệng nhỏ, nhất miệng ngậm chặt to lớn quy đầu. Ân cô tư ân ân ân tinh dịch hương vị. Hào hào thất còn có cầm hương vị a ừ vừa mới đang làm thoải mái sự tình đều không gọi ta. Hừ, tê lưu. Ách, ngươi tối hôm qua bị điện đinh địt một đêm thượng còn không có thỏa mãn sao? Ừ tê lưu tê lỗ lỗ lỗ người kia con cặc giống như tại cấp tiểu huyệt cù lét. Vẫn là đại kỳ con cặc thoải mái nhất. Ân. Ngón tay dài nhọn cầm không được đại kỳ cự căn, chính là đem bao lại tùng miệng mình đưa. Một đầu màu đen mái tóc tùy theo mười hương đầu vận động lên xuống nhấp nhô. Lo lắng bú liếm phát ra tiếng vang bị sĩ chỉ nghe đến, đại kỳ thường thường quay đầu quan sát sĩ đạo hướng đi, mười hương tại trở thành thịt tiện khí trên đường lại tiến một bước, đại kỳ không biết là nên vui hay nên buồn, bất quá nếu để cho sĩ đạo nhìn đến mười hương tại hắn không xa liền dám liếm người khác con cặc, sĩ đạo nhất định khóc. Phấn nộn đầu lưỡi xoay quanh quy đầu đảo quanh, thịt sống hạ cũng chưa bị mười hương buông tha, nàng bú liếm phương thức làm đại kỳ nhớ tới mười hương liếm kem bộ dạng. Lúc này sĩ đạo nhìn chung quanh hình như phát ra mười hương biến mất, mở miệng thét lên mười hương. Ngươi ở đâu? Mà nghe được sĩ đạo kêu gọi, mười hương mang theo mặt đỏ đỉnh đứng dậy, dùng phun nhiệt khí miệng nhỏ nói ta luôn luôn tại nơi này nga, sĩ nói, ban đêm tiêu xong chưa? Có thể mắt của nàng một mực nhìn chằm chằm bốc lên trong suốt chất lỏng con cặc. Không sai biệt lắm, ngươi ở đâu làm cái gì đấy? Mỗ! Vừa mới không cẩn thận đem tivi điều khiển từ xa làm được đến sofa dưới rồi, ta đang tại kiểm nha mười hương nói xong lại hạ thấp thân đi, tại sĩ đạo trước mắt bú liếm, phần này vi phạm đạo đức khoái cảm làm nàng hạ thân giống đang bị con kiến bỏ qua giống nhau kỳ ngứa khó nhịn. Phải không, nhặt được liền đến đây đi, ta đã mau làm xong, đại kỳ cũng là. Nga, nga nha, lập tức đến. Gạch nối dài. Sĩ đạo chuẩn bị bữa ăn khuya là tốc thực cháo cùng hắn chuẩn bị nhất chút thức ăn, hắn bản nhân thì tại cầm tắm xong cũng đi vào phòng tắm, đang chuẩn bị tẩy đi một ngày mệt nhọc, mà cầm tắc phát hiện đại kỳ cùng mười hương manh mối, không lưu tình chút nào được ngăn trở bọn hắn. Điều này làm cho mười hương tiếng oán than khắp nơi, khẩn cầu cầm đồng ý nàng đêm nay cùng đại kỳ ngủ cùng một chỗ, cầm quả quyết cự tuyệt sau trên miệng nói không muốn, lại vẫn cùng đại kỳ xé xác ăn sĩ đạo chuẩn bị bữa ăn khuya. Dùng qua bữa ăn khuya sau đó, đại kỳ đưa mười hương đến ngoài cửa chiều nàng phất tay nói đừng, mười hương tắc lấy lớn hơn nữa biên độ hướng đại kỳ giao động khoát tay cánh tay, nhìn mười hương này thiên chân khả ái bộ dạng, đại kỳ không khỏi hiểu ý cười. Đêm đó, nhãn tạo ma nữ đúng hạn tới, không có ở mười hương tại thời điểm xuất hiện xem như vạn hạnh trong bất hạnh mới là lạ. Đêm đó bị thất tội lao đi tung tích người là vừa mới còn ở lại chỗ này mười hương. Cầm, sĩ nói. Đại kỳ ba người ở giữa không khí cũng bởi vậy đọng lại. Thứ 48 chương. Thất tội trò chơi ngày thứ tư. Mười hương bị thất tội nhãn tạo ma nữ mang đi thứ cách nhật, ngũ sông ra hình như mất đi ngày xưa sinh lực, bao phủ tại một mảnh nặng nề tĩnh mịch bên trong. Nha, tại dưới tình huống đó, không có người trách cứ người cầm hướng về một đêm chưa ngủ taxi đạo an ủi, theo biết mười hương vừa trở về không lâu liền mất tích tin tức sau hắn liền rơi vào tự trách bên trong. Nếu như khi đó đem nàng lưu lại, hay hoặc là hắn có thể đem trước mắt hiểm nghi nhân tên nói ra, mười hương khả năng liền không biết. À, ngu ngốc ca ca ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a cầm nắm ngủ loạn mái tóc, nàng cùng một chỗ đến liền phát hiện Sĩ Đạo vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách, trên mặt bàn bày ra hiện nay đang có người tình báo, liền thân nặng ba vòng vân vân đều ghi chép lên rồi. Hình như muốn từ trung tìm ra một tia manh mối. Thực xin lỗi, Sĩ Đạo cúi đầu, cường chống lấy có chứa buồn ngủ ánh mắt nói. Ta lại không phải là cho ngươi xin lỗi, ta chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi, dù sao ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Đúng vậy à, không phải là biện pháp. Cầm, có thể cầu xin ngươi một sự kiện sao? Ân, chuyện gì, có thể giúp ta hết sức mà làm. Giúp ta lại ước một chút Tiểu Châu lão sư, Mỹ Cửu, Áo Tang tốt đẹp y này bốn người. Sĩ Đạo nói ra này bốn người tên, ý vị hắn cho rằng thất tội liền giấu ở các nàng bên trong. Nhưng là ngươi, xin nhờ, Cầm, bằng không mười hương nàng, còn có Yoshino, Tịch Huyền cùng ái các nàng. Ta đã biết, Tịch Huyền cùng Yoshino mất tích thời điểm Sĩ Đạo cũng chưa như vậy hoảng hốt, cho nên vì duy nhất ca ca, cho dù là sắc mặt mệt mỏi trong mắt còn tràn ngập ý chí kiên định ca ca, Cầm đành phải cắn răng liên lạc làm âm. Gạch nối dài gạch nối dài. Ta đây ra cửa, cảm ơn ngươi, Cầm. Ân, thuận buồm xuôi gió, nếu thân thể kiên trì không nổi nữa liền lập tức cùng làm âm nói. Chớ miễn cưỡng chính mình, Sĩ, ca ca. Cảm ơn. Hừ, ta cũng là vì làm đại gia sớm một chút trở về mới làm. Lại không phải vì ngươi tên ngu ngốc này. Sĩ Đạo đứng ở cửa, mang theo mỉm cười nhìn xuống hai tay xoa eo gương mặt tức giận muội muội. Hiện tại vẫn là đáng yêu như thế, bất quá hắn cũng không công phu đi đùa giỡn nàng, chính là giơ tay lên tại Cầm trên đầu vuốt ve hai cái. Cái gì nha, đừng cho là sờ sờ đầu ta liền có khả năng cao hứng. Tuy rằng nói như vậy, có thể Cầm như trước không che giấu được khuôn mặt thượng đỏ ửng. Ngay tại lúc buổi chiều vừa qua khỏi không lâu, Cầm thu được làm âm tin tức, Sĩ Đạo tốt đẹp cửu hẹn gặp đồ bên trong, tại nhà nàng đang ngủ. Gạch nối dài gạch nối dài. Cùng Sĩ Đạo nhất dạng còn có nha đều tên. Nha đều tên vô tình một cước đem hòn đá nhỏ đá bay, nện ở ven đường thùng rác thượng phát ra loảng xoảng lang một tiếng, vì chạng vạng ánh chiều tà phối hợp nhạc đệm. Đem bữa tối nguyên liệu nấu ăn toàn bộ giao cho chậm quá đi ở sau người thân thuộc, nha đều tên chắp tay sau lưng, chỉ cần chân một bên có hòn đá nhỏ nàng liền có khả năng đem toàn bộ đá văng ra, đồng phục học sinh nguyên bộ tiểu giày da thượng bởi vậy tăng thêm rất nhiều cho bụi, nếu như Tịch Huyền ở đây. Nhất định ngăn cản nha đều tên này cầm lấy hòn đá nhỏ cho hạ giận hành vi. Không bằng nói, nếu như Tịch Huyền còn tại, nha đều tên sẽ không như vậy buồn bực. Chậm hơn a, nhữ. Đợi đi trở về ra, nha đều tên mới phát hiện mình đã bỏ xuống đại kỳ nhất đại giai đoạn trình, quay đầu lại, tựa vào cửa cười nhạo tự đắc giơ lên khóe miệng nhìn hắn đung đưa đi hướng chính mình, lại quay đầu chỗ khác, nhìn về phía đứng lặng tại sát vách ngũ sông ra, cũng không có nhân tại dấu hiệu. Là ngươi đi quá nhanh, đại kỳ bắt kịp đến, thở dài nhẹ nhõm, lớn tiếng nói. Thân là cơn lốc hoàng nữ thân thuộc, nhữ không làm thất vọng chính mình danh hiệu cùng bản cung sao. Ta không nhớ rõ từng có như vậy xưng hô. Mau vào đi, bản cung còn muốn chuẩn bị xử lý đâu. Tinh linh nhà trọ cửa tự động chứng thực nha đều tên vân tay sau theo tiếng mở ra, nha đều tên kéo lấy thủ môn đại kỳ nghênh vào trong nhà. Lạnh lùng nhà trọ trung thiếu một điểm cuộc sống khí thức, bình thường ngồi ở trước máy truyền hình cùng tứ mịch nại cùng một chỗ xem TV Yoshino biến mất, chống lấy cằm nghe Yoshino giải thích phim truyền hình tình tiết mười hương tối hôm qua bắt đầu cũng không thấy. Tuy rằng làm âm cái này người phụ trách đối với nha đều tên giải thích qua Yoshino cùng mười hương cùng với Tịch Huyền đều tại Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Thượng làm kiểm tra, hôm nay bắt đầu nàng muốn tạm thời một người sinh hoạt, có thể nàng căn bản sẽ không tin tưởng như vậy lấy cớ. Theo Sĩ Đạo mấy ngày nay một mực chạy ngược chạy xuôi có thể nhìn ra mấy người các nàng nhất định bị cuốn tiến sự tình gì đi. Đúng vậy, hiện tại tinh linh nhà trọ chung ở nhân chỉ còn nha đều tên. Tại Sĩ Đạo trễ về mấy ngày nay vẫn là nha đều tên phụ trách cầm cùng mười hương bữa tối, bất quá hôm nay sau khi tan học đột nhiên nhận được cầm điện thoại, Sĩ Đạo tại Mỹ Cửu nhà đang ngủ, vì phòng ngừa Mỹ Cửu mưu đồ gây rối, cầm phải đi nhìn nàng. Cho nên bữa tối sẽ không cần thay nàng chuẩn bị. Nhà đều tên đành phải cười khổ tiếp nhận rồi cầm xin lỗi. Vừa vặn, nàng cũng bắt đến đồng dạng lẻ loi đại kỳ. À, nhữ đi nhìn xem tivi là được, ở lại trong phòng bếp chỉ cấp bản cung thêm phiền toái. Ách, mỗi một cái đều đem ta trở thành phiền toái đối đãi, đơn giản xử lý ta cũng. Dùng lò vi sóng thêm hâm lại cũng không tính xử lý Nga. Đại Kỳ không từ ngữ phản bác, chán nản chạy đến phòng khách, ngồi ở Yoshino chuyên ngồi lên mở TV. Nhà đều tên xử lý hương vị đặc biệt đặc hơn, nhưng hương vị lại bình thường thần kỳ, liền cùng với nàng bản nhân giống nhau. Sau bữa ăn tối, không có việc gì hai người bả vai sánh vai tựa vào trên ghế sofa nhìn lên Hoàng Kim đương phim hoạt hình. Ta nói, sofa như vậy đại, ngươi vì sao phải cứ cùng ta giòn cùng một chỗ a? Nhà điều tên không có trả lời, chính là sững sờ nhìn màn ảnh máy vi tính, sau đó chậm rãi được mở miệng nói. Tịch Huyền. Ân. Bản cung, rất muốn Tịch Huyền. Ô. Bản cung. Bản cung, từ trước đến nay không cùng Tịch Huyền tách ra quá dài như vậy thời gian. Ách. Nhà điều tên mang theo ủy khuất âm thanh không ngừng nức nở, cường thế ngạo mạn bề ngoài phía dưới. Nội tại sớm bởi vì Tịch Huyền mất tích mà trở nên yếu ớt không chịu nổi, liền cùng với nàng xử lý giống nhau. Giọt lệ tại nàng hốc mắt đảo quanh, nhưng không có nhỏ xuống đến, đem nàng màu ngân hôi xinh đẹp đồng tử ướt át được trong suốt lóng lánh. Dùng sức hút mũi, cố gắng đem muốn khóc cảm tình hướng đến bụng nuốt. Sĩ đạo nói qua, yên tâm giao cho hắn đến xử lý. Có thể, nhưng là, vạn nhất Tịch Huyền rốt cuộc, hồi không đến, làm sao bây giờ? Ô, tiếp lấy, nhà điều tên đem mặt vùi vào Đại Kỳ giữa hai chân, cái ót nhẹ nhàng quất đánh. Nhà điều tên. Ô, không nên cử động, cứ như vậy làm bản cung nằm một hồi. Ô, Tịch Huyền, bản cung Tịch Huyền, đem Tịch Huyền bắt đi tên hỗn đản nào. Bản cung nhất định phải đem hắn băm thây vạn mảnh. Nếu không, bản cung nuốt không trôi khẩu khí này. Nửa câu sau bại lộ nhà điều tên ý tưởng chân thật. Lại gối Đại Kỳ hai chân kêu lên đã lâu Tịch Huyền tên. Rất lâu, nhà điều tên mới chậm rãi ngẩng đầu đến, nước mắt như mưa khuôn mặt ngẩng đầu ngưỡng mộ Đại Kỳ, dùng ủy khuất âm thanh nói. Người bình thường ở phía sau cương lên sao? Hắc, hắc hắc, thật có lỗi. Đại Kỳ ngu hồ hồ cười ngây ngô một chút đem nhà điều tên trên mặt khói mù xua tan, nàng cười nói. Phốc, quên đi, bản cung rửa cái mặt. Nhữ đi trước bản cung gian phòng chờ đợi. Hì hì. Gạch nối dài. Nhà điều tên gian phòng cũng là Tịch Huyền gian phòng. Hai người gian phòng tại lầu 2. Đồ chung còn có thể trải qua viết có Yoshino và Tứ Mịch Nại môn bài gian phòng. Thăm dò đi vào. Bên trong chỉ có bị truyền lại Tứ Mịch Nại nằm ở bên gối. Đã không có Yoshino. Vậy chính là một cái bình thường tay ngẫu. Thất tội thật đúng là cái tội ác tài trời đàn bà thúi. Đại Kỳ không khỏi như thế nghĩ đến. Đem biết điều như vậy Yoshino đều buộc đi. Lần thứ nhất nhảy vào nhà điều tên cùng Tịch Huyền gian phòng, toàn bộ gian phòng ở giữa bị trang sức thành hai loại khác biệt phong cách, một nửa mộc mạc một nửa ca đặc phong. Gian phòng bàn trang điểm là nhà điều tên yêu thích khoản tiền thức, nhưng là rèm cửa quả thật cũng là mộc mạc màu xám, rất bát phũ tỉ muội đặc sắc, bất quá giường hai người cái chăn chỉ có một đầu, nhìn đến buổi tối hai người chỉ đắp một đầu chăn, cùng vợ chồng không sai biệt lắm. Đầu tiên là gian phòng tủ quần áo dẫn tới Đại Kỳ chú ý, này đáng khinh hứng thú lúc nào cũng là sửa không được, hoặc là nói xem qua nữ hài tử lõa thể còn đối với áo lót của nàng cảm thấy hứng thú là Đại Kỳ thiên tính. Rớt ra ngăn kéo, muôn hình muôn vẻ các loại đồ lót, hai loại màu sắc bất đồng chia làm liệt ra tại Đại Kỳ trước mắt. Liếc nhìn một cái có thể phân biệt ra được lấy màu đen làm cơ sở điều một bên là nha điều tên, lấy màu trắng cùng màu hồng phấn làm chủ là Tịch Huyền. Bất quá Tịch Huyền bên kia còn lăn lộn mấy bộ màu tím cùng màu hồng gen bộ đồ. Lấy ra một kiện Tịch Huyền màu hồng phấn vận động nội y đặt ở giống xào phơi đồ giống nhau dương vật, Đại Kỳ nghe thấy trên tay quần lót tại tủ quần áo trước đánh lên máy bay. Nhữ đang làm gì đó? Gọi ngươi vào phòng ở giữa không phải là làm loại này ghê tởm sự tình. Không biết khi nào thì đem đầu dò vào gian phòng nha đều tên mắt lạnh nhìn cái này quỳ gối dùng nội y đánh máy bay sóc. Mập mạp. Lập tức không lời. Tại nàng ký ức, có hướng về các nàng tìm muội thân thì hoặc là dùng các nàng mái tóc đánh máy bay sóc. Nam nhân, giống Đại Kỳ loại này dùng nội y đánh máy bay sóc, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Bởi vì rõ ràng có như vậy mạn diệu thiếu nữ tại bên cạnh, ai còn cố được kia mấy khối dùng cao cấp phải dệt chế tác nội khố. Ách, hắc hắc, tình, kìm lòng không được. Ai không kìm lòng không được có thể như vậy a? Nói, nhà điều tên mở cửa ra. Cả người đi đến. Rõ ràng chính là đi rửa cái mặt nha điều tên, đi vào khi lại chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, tinh tế đáng thương mắt cá chân rơi tại bên ngoài, lại hướng lên là điều đặn tao nhã bắp chân cùng nhanh đến hai đùi trắng nón, cảm nhận được Đại Kỳ dính nhân tầm mắt, nhà đều tên buông ra ngực nắm khăn tắm tay, khăn tắm tùy theo rơi ở trên mặt đất, tại nhà đều tên chân một bên làm thành một vòng tròn. Mỹ thiếu nữ lóa thể vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng không ngấy, tao nhã đường cong lúc nào cũng là có thể để cho Đại Kỳ nhìn hai mắt đăm đăm, bình trượt phần mỡ ô từng có thanh tẩy dấu vết. Đối với Đại Kỳ đêm nay đã tới đêm nhìn đến nhà đều tên làm đủ chuẩn bị. A, đừng chành chết như vậy. Đỉnh thẹn thùng, cúi đầu trêu đùa đưa tay ngón tay nha đều tên có vẻ phá lệ thẹn thùng động lòng người, nàng lại đặt câu hỏi áo mưa. Muốn dùng sao? Đại Kỳ vội vàng lắc đầu nói không muốn. Ân, bản cung không thích dùng vật kia. Nha đều tên hắc hiu một tiếng nằm vật xuống ở trên giường, xoay xoay hình như sờ liền có khả năng đoạn eo nhỏ điều chỉnh thành thoải mái nhất nằm tư. Sau đó hai chân mở ra đẩy lên. Đem mê người trơn bóng tư mật bộ vị bày ra tại Đại Kỳ trước mặt. Đầu tiên là bình thường vị có thể chứ, bản cung còn rất yêu thích tư thế này. Đại Kỳ gật đầu đáp ứng nha đều tên thỉnh cầu, lưu lại nước miếng rất nhanh đem chính mình cởi trần như nhộng, nhảy qua ở giữa quái vật cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị trực đảo nha đều tên kia dâm loạn huyệt dâm. Tiền hí, không cần a bản cung tiểu huyệt đã lâu chưa bị con cặc dùng qua. Đêm nay... nhất định phải để cho bản cung thỏa mãn nha. Hắc hắc. Đại Kỳ cười dâm bò lên giường, vuốt ve nha đều tên hai cái đùi đem cái đến trên vai, dưới người đem quất sắc tóc dài của ở sau gáy giống phu nhân giống nhau nha đều tên trong mắt đã nhu tình như nước, mong chờ cái kia đang tại nhắm ngay chính mình mật đại quy đầu chậm rãi đâm vào. Tùy theo ỏm ọp tiếng nước, quy đầu tách ra hai miếng mật thịt, nha đều tên cũng theo đó a một tiếng mị kêu một tiếng. A tiến vào bản cung tiểu huyệt một chút đã bị lấp đầy. Phong phú khuếch trương cảm như điện lưu vậy chớp mắt đi khắp cơ thể, làm nàng dâm đãng kêu la tại Đại Kỳ bên tai quay về. Sướng hay không, hắc hắc, này còn chỉ đi vào một điểm đâu. Ân thích bản cung liền chính là yêu thích những cái này đại con cặc mỗi lần. Mỗi lần, ân A đều có thể cắm đến mặt trong cùng đem bản cung tiểu huyệt biến thành hỏng bét hì hì nha đều tên dùng nịnh nọt giọng điệu nói. Trong thường ngày cao ngạo hình tượng nhất trên giường liền không còn sót lại chút gì, trở thành chỉ muốn bị con cặc hung hăng cắm vào kỹ nữ. Nàng lấy lòng làm Đại Kỳ thật cao hứng, cho nên Đại Kỳ ôm nha đều tên một bàn tay có thể ôm lấy eo nhỏ, sau đó hùng eo chợt vừa phát lực. Con cặc toàn bộ tiến đến. Bị đại con cặc đâm vào hẹp hòi lỗ lồn một chút cũng sắp nhạc kịch liệt giật giật. Nhà đều tên dơ lên khóe miệng hưởng thụ con cặc đem nhiệt độ của nó truyền lại cấp tiểu huyệt của mình. Hiện tại vẫn không thể động, tiểu huyệt có chút phồng, a bản cung tiểu huyệt lại biến thành thân thuộc đồ vật. Nhưng là thật thoải mái đúng không? Ân, thật thoải mái thân thuộc nha, nhữ một mực bồi tiếp bản cung sao? Nhà đều tên nhìn chằm chằm được nhìn Đại Kỳ đôi mắt hỏi, điều này làm cho Đại Kỳ có chút thẹn thùng, nhưng hắn vẫn là hồi đáp. Nếu như ngươi huyệt dâm một mực để ta ngoạn lời nói, ta liền suy nghĩ cân nhắc, hắc hắc. Nhà đều tên không chút nghĩ ngợi gật gật đầu ân. Bản cung nguyện ý, hì hì dù sao giống như vậy giật vật, bản cung đã rời không được nó. Nga, đó cùng sĩ đạo so, ngươi càng yêu thích thế nào một cái. Nói, Đại Kỳ thu liễu thu eo, làm con cặc rời ra mấy centimet, chớp mắt mẫn cảm khang bức tường tựa như thiếu cái gì tự đắc bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Muốn đem con cặc tiếp tục đuổi về tiểu huyệt chỗ sâu. Như thế nào phía sau hỏi loại vấn đề này nha? Nhữ thật đúng là thích ăn giấm chua. Ân, bất qua cứng rắn lời muốn nói. Tự hỏi một hồi, nhà đều tên nói tiếp nói. Ban ngày yêu thích sĩ đạo càng nhiều một chút, đến ban đêm. Bản cung cả đầu đều là những con cặc. Ân a, hì hì hài lòng chưa? A, như vậy kỹ nữ lên tiếng. Đại Kỳ đành phải thay sĩ đạo thật tốt giáo huấn một chút nha đều tên. Hắn ổn định nha đều tên eo nhỏ, bàn tay to tại nàng trơn bóng sau lưng không ngừng sờ soạng, nha đều tên cũng biết ý được đem hai đầu lõa chân dao bắt chéo Đại Kỳ gáy. Phối hợp Đại Kỳ chậm rãi bày ra quất cắm, nha đều tên cũng bắt đầu phối hợp hắn lay động, vặn vẹo, trong miệng phát ra mê người dâm dãng kêu la rên rỉ. Tốt thô ân a dùng sức a nga rất thư thái thân thuộc ngươi mạnh khỏe bổng nha nga ô a a a. Chín cạn một sâu thong thả quất cắm, cuối cùng một chút luôn có thể làm nha đều tên thích nga nga kêu to, bị đại con cặc chiếm cứ tiểu huyệt liên tục không ngừng tràn ra mật ngọt, chảy tới nàng bờ mông khe rãnh bên trong. Ân thật to, lại dùng sức một chút, cắm vào mãnh một chút, cắm vào bản cung chỗ sâu bị con cặc kích phát dâm loạn bản tính nha, đều tên nhẹ giọng líu díu nói. Hắc, vừa mới không phải là chê ta chậm sao, ta chính là chậm như vậy thôn thôn, không có biện pháp mau hơn nữa. A, đó là ngại nhữ đi đường chậm, nhữ tại lúc ân ái bạo táo, ta ngươi đều rõ ràng. A, ngu ngốc, mau cắm vào. Vừa vặn đại kỳ cũng kết thúc nóng người, tại nha đều tên bất mãn dưới sự thúc giục, đại kỳ chậm rãi rút ra con cặc, một giây kế tiếp lại hung hăng cắm vào. Ia-a-a-a-a. Đỉnh quy đầu tại tử cung chỗ sâu, làm nha đều tên hít sâu một hơi sau trong lòng hớn hở, sung sướng phải gọi kêu la, hiển nhiên làm nàng đạt tới cao trào, dâm thủy đã ở hạ thân phun trào. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Nga nga nga nga nga, khoái chết ân a a a a a a a. Chỉ thấy khôi ngô cự thể tại nha đều tên trên người làm rất nhanh pít tông vận động, con cặc mãnh liệt vừa ra tiến, đem mềm mại khang thịt cùng một chỗ mang ra khỏi, lại thật nhanh cắm vào, nha đều tên bị địch thần trí mờ mịt, miệng nhỏ khống chế không nổi phát ra dâm đãng kêu la. Nga nga nga a a a a a, bản cung a a muốn bị đại con cặc địch thành ngu ngốc a a a, nga nga nga, con cặc thật là lợi hại a a a. Gái điếm thúi, giết chết ngươi. A a a a, bản cung không phải là kỹ nữ a a, con cặc thật là thoải mái, tiểu huyệt muốn bị địch hóa a a, quả nhiên. Bản cung không nhìn lầm người. A. Rất nhanh quất cắm làm đại kỳ thân thể nhìn giống tại run rẩy, con cặc hung hăng lại nha đều tên tiểu huyệt bên trong va chạm, mỗi một lần đều địch vào nàng tâm phi. Hai người cho nhau lấy lòng đối phương dâm mỹ giao hợp đã đẩy nha đều tên hạ thân trào ra đại lượng mật ngọt. Tí tí tiếng nước không ngừng, tại giao kích khi bay lượn huy vẩy, nha đều tên tích lũy khoái cảm lần lượt bùng nổ, con cặc đã ở nàng bên trong thân thể chậm rãi phồng lớn, thứ nhất phát tinh dịch không cần nghi ngờ muốn xuất tại nha đều tên bên trong thân thể, đem nàng lại lần nữa nhuộm thành đại kỳ dành riêng nhan sắc, nha đều tên cũng là đồng dạng, sớm làm xong bị nội bắn chuẩn bị tâm lý. Lại mời đại kỳ đã tới đêm thời điểm nàng cũng đã đem thể xác tinh thần toàn bộ tạm thời giao cho hắn. À, toàn bộ bắn ra bản cung tiểu huyệt cần phải tinh dịch đến tầm bổ không tích đều không thừa bắn vào a a a. Đại kỳ cười lại lay động vài lần, sau đó đột nhiên đổi tư thế, song tay vịn chặt nha đều tên eo đem nàng eo hông nâng lên, con cặc cùng tiểu huyệt sinh ra chặt hơn mật dán sát, quỳ đầu tại chìa vào tử cung chỗ sâu, nhúc nhích hoa tâm nhất miệng ngậm chặt đại kỳ nóng bỏng con cặc cũng đem cắn chặt. Đại kỳ hét lớn một tiếng, tiếp lấy sảng khoái khoái cảm tê dại tại hai người toàn thân lan tràn. Khí thế bàng bạc tinh dịch hưng hăng xung kích nha đều tên hoa tâm, làm nàng phát ra vui sướng tràn trề rên rỉ. Ân a a a a a, nga nga nga nga nga, cô ân a a a. Dã thú giống nhau tính giao đương nhiên không có khả năng chỉ vì làm một thứ xuất tinh mà dừng lại, tính là nha đều tên cái này người liên quan cự tuyệt cũng giống vậy, còn cặc bởi vì quá mức trơn trượt quất cắm chung sẽ có rơi đi ra tình huống, lúc này nha đều tên liền có khả năng lập tức đỡ lấy nó tiếp tục nhắm ngay tiểu huyệt. Lại cắn đại kỳ cổ chịu đựng tinh dịch lần lượt xung kích đến cao trào. Gạch nối dài gạch nối dài. Một giờ đêm. Đã sớm qua thất tội xuất hiện thời khắc, nha đều tên gần nhất vừa mua điện thoại tiếng chuông vang lên nhiễu nhân thanh mộng âm thanh, vừa nhìn điện báo người là sĩ nói, nha đều tên lập tức nhấn nút trả lời. Nha đều tên. Ân, là bản cung. Nha đều tên vô lực nói, vừa mới nàng cao trào dùng hai tay đều đếm không nổi số lần. Tiểu huyệt chính nhất nhảy mà trào ra lầy lội tinh dịch nhuộm ướt nàng dưới người ga giường. Vừa vặn bởi vì đại kỳ đi nhà cầu, nàng cũng nhận được nghỉ ngơi cơ hội, không nghĩ tới cái này thời gian sĩ đạo cư nhiên gọi điện thoại tới rồi. Có chuyện gì không? Sĩ nói. À, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thật có lỗi, ta nhìn ngươi gian phòng đèn còn sáng, muốn biết ngươi có hay không gặp chuyện không may. Nghe được nha đều tên ngữ khí trông mệt mỏi, sĩ đạo mang theo xin lỗi nói. Cảm ơn ngươi, sĩ nói, bất quá ta tốt lắm. Thật sao, không có việc gì là tốt rồi. Ta còn cho rằng ngươi cũng giống Tịch Huyền như vậy. Sĩ đạo ý thức được chính mình đạp lôi, lập tức dừng lại lời nói, đầu bên kia điện thoại thật lâu mới chuyển đến nha đều tên âm thanh. Ân, nếu như bản cung cũng bị bắt đi rồi, sĩ đạo sẽ đến cứu bản cung sao? À, đó là đương nhiên, vô luận các ngươi thế nào một cái không thấy ta đều cấp bách. Sĩ đạo nào biết, tại nha đều tên trầm mặc trong khoảng thời gian này, nàng theo bị địch thành o hình tiểu huyệt bên trong đào ra tinh dịch, tại bụng của mình thượng vẽ một cái hình trái tim. Cảm ơn, sĩ nói, Tịch Huyền, liền giao cho ngươi. Nga, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đem tịch huyền cứu trở về đến, trả lại cho ngươi. Hì hì, thời gian không còn sớm, bản cung cũng muốn ngủ. Sĩ nói, bị hắc ám cắn nuốt a, ngủ ngon. Ân, bị hắc ám cắn nuốt a. Nhưng mà sĩ đạo chỉ lý giải nha đều tên trung nhị ngữ, không có lý giải nàng đã nói thời gian không còn sớm đại kỳ trở về ý tứ. Vội vàng gấp gáp cúp điện thoại, sau đó, nha đều tên xoay người nằm xuống, hai tay đẩy ra cúc huyệt. Đối với tiến đến đại kỳ nói, kế tiếp dạy dỗ bản cung hoa cúc a. Thứ 49 chương. Thất tội trò chơi ngày thứ 5. Đại kỳ tỉnh ngủ khi đã mặt trời lên cao, xác nhận chính mình còn tại nha đều tên gian phòng. Nhưng tối hôm qua cùng chính mình ngủ tại cùng một chỗ nha đều tên không có bóng dáng. Đại kỳ gấp gáp mặc xong quần áo, bất quá lập tức nhưng ở lầu một nhìn thấy chính đang chuẩn bị cơm trưa nha đều tên. A, nhữ tỉnh nha, buổi sáng tốt lành, bản cung thân ái thân thuộc hì hì, cơm trưa lập tức liền tốt lắm, nhữ tại ngồi bên kia một hồi. Nha, mặc dù là ngày hôm qua ăn còn lại. Nha đều tên quay đầu lại, bày ra rực rỡ cười mặt đối với đại kỳ nói. Nga, nha, buổi sáng tốt lành. Chính là tại cùng một chỗ ngủ một đêm phía trên, chẳng biết tại sao, người mặc tạp dề nha đều tên có vẻ càng thêm có nữ nhân vị. Tuy rằng bộ ngực vẫn là như vậy bình. Rất nhanh xử lý bị bưng lên bàn, vẫn là tối hôm qua xanh sao, nhưng là hương vị so với hôm qua đặc hơn hơi có chút. Nha đều tên ngươi không ăn sao? Gặp nha đều tên giống nữ hầu giống nhau đứng ở bên cạnh, không có nhập tỏa, đại kỳ hỏi. Ăn à, hì hì, bất quá bản cung cơm chưa tại đây một bên. Nói, nha đều tên khom lưng xuyên vào dưới mặt bàn mặt. Gì, nha đều tên ngươi làm cái gì? Tại đại kỳ kinh ngạc rất nhiều, nha đều tên hai tay lột đại kỳ quần lót, đem bên trong nhuyễn nằm sấp xúc xích bự ngậm vào trong miệng. Thẳng đến nó biến thành tối hôm qua cho nha đều tên vô số lần cao trào hắc kim cương. Cô thu ẻ hèm thân thuộc con cặc thật sự rất bổng thích nhất cô thu. Nha đều tên quỳ tại dưới người miệng giao cho đại kỳ thật lớn khoái cảm, không nghĩ tới cái kia không biết trời cao đất rộng nha đều tên tích cực như vậy nấu cơm cho hắn còn có liếm điều. Hơn nữa so với mùi hương kia mới là đắc tượng tại liếm kem ly giống nhau kỹ thuật, nha đều tên đầu lưỡi linh hoạt được quấn tại quy đầu bên trên. Dùng mang theo ôn nhuận anh lưỡi toàn bộ phương hướng kích thích con cặc. Không hổ là thường xuyên viện giao tinh linh, không phải là mùi hương kia đồ ăn gà có thể so sánh. Nha, nha đều tên, thật bổng, nha nha. Hì hì, bản cung kỹ thuật vô cùng bổng a, nhữ muốn chính là yêu thích, bản cung mỗi ngày đều có thể vì ngươi như vậy liếm nga cô thu. Thật vậy chăng, nha đều tên, không, nha đều tên đại nhân. Hừ hừ, nhiều ca ngợi bản cung a cô lỗ. Không cần nhìn đều biết dưới đáy bàn nha đều tên là như thế nào một bộ đắc ý thần sắc. Cơm chưa qua đi, nha đều tên theo dưới đáy bàn bò ra ngoài đến, dùng khăn giấy trà lau khóe miệng bọt biển. Tại nhẫn nại phương diện này đại kỳ nhưng là nhất lưu, cứ việc nha đều tên liếm hơn nửa canh giờ, có thể đại kỳ như trước không cho nàng uống xong cơm trưa, nói cho cùng vẫn là nha đều tên kỹ thuật không đến hỏa hậu. Hôm nay là thứ bảy, cho nên hai người đều không cần đi trường học, nha đều tên hỏi thân thuộc a. Hôm nay có tính toán gì không sao? Hồi chính mình gian phòng chơi trò chơi. Nga, thật sao, đêm đó tái kiến lâu, đêm nay còn bồi bản cung qua đêm đúng không? Không bằng nói, nhữ nhất định phải. Ăn xong liền muốn chạy, trên đời cũng không tốt như vậy sự tình nha. Nguyên lai vừa rồi cấp đại kỳ làm cơm chưa có như vậy một tầng ý nghĩa tại trong này, hoàn toàn vào nha đều tên chụp vào. Đại kỳ tại trong lòng mắng cái này đáng giận tiểu biểu tử. Chính mình thời gian cũng không chỉ dùng để đến cấp đám này chưa thỏa mãn dục vọng tinh linh cung cấp tính phục vụ, cho dù là tính dục quái vật đại kỳ cũng nghĩ tại địch huyệt ở ngoài làm một chút chuyện khác. Theo tinh linh nhà trọ đi ra, đại kỳ liếc nhìn một cái phát hiện có người lén lút xoay quanh sát vách ngũ sông ra chuyển động, hướng về cửa sổ tham đầu tham não, khinh phiêu phiêu màu xanh thần tượng trang phục phối hợp rộng thùng thình nón mặt trời cùng mực đen kính cùng với khẩu trang. Như thế nào nhìn đều giống như là nhân vật khả nghi. Bất quá đại kỳ hay là từ nàng kia đầy đặn bọc lấy tơ trắng đùi nhận ra đó là mấy ngày trước đây hỏa tốc xuất đạo, bằng thiên âm ca ít hầu một chút lửa biến thiên cung thị thần tượng Izayoi Miku, đối với đại kỳ tới nói là nữ nhi tiện khí. Đoạn trước thời gian bị cưỡng gian đến trẻ nhỏ thoái hóa, đem đại kỳ trở thành ba ba cùng một chỗ sinh hoạt vài ngày, bỗng nhiên một cái thời gian đoàn lại được cho biết nàng đã khôi phục ký ức, còn bị làm âm cảnh cáo nói không muốn dễ dàng tiếp cận. Hôm nay nữ nhi bảo bối đổ chính mình đưa tới cửa. Gì, như thế nào không có người ở đây? Khụ khụ, y dài, ta. Đại kỳ vụng trộm đi đến Mỹ Cửu phía sau, giả vờ hắng giọng, cảnh này khiến Mỹ Cửu phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đại kỳ không thể không che Mỹ Cửu miệng đem nàng kéo vào trong nhà. Gạch nối dài gạch nối dài. Thực xin lỗi, đại kỳ quỳ ngồi ở trên đất, mang theo năm ngón tay hồng trưởng ấn béo mặt có một chút phát sưng, tọa ở trước mặt hắn trên ghế sofa xinh đẹp Cửu hai chân chéo nguẩy, trên chân màu hồng phấn dày da cũng đi theo nàng bắp chân cùng một chỗ lay động, bởi vì là bị đại kỳ kéo vào đến, cho nên liền giày cũng không cởi, nàng chính nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xuống hèn mọn xin lỗi đại kỳ. Đây là một câu thực xin lỗi có thể giải quyết sự tình ư, người cái này heo mập, nhân ra thiếu chút nữa bị ngươi sợ tới mức đem thiên sứ triệu hồi ra đến rồi. Ngươi như thế nào như vậy không tồn tại cảm, nhân ra đối với nam tính nhạy cảm như vậy đều không cảm giác sự tồn tại của ngươi. Ngươi là cái nào nhẫn giả trường học tốt nghiệp sao? Không, ngươi mập như vậy, cũng không thu ngươi. Cô, bị Mỹ Cửu pháo ngữ Liên Châu chỉ lấy chính mình tự ti điểm một trận chửi rủa. Đại kỳ xấu hổ thấp đến đây, bất quá điều này cũng có thể nhìn ra Mỹ Cửu xác thực nhận được không nhỏ kinh ngạc vui mừng. Thật sự là, nếu không là nhìn tại ngươi, quên đi, không có gì, Mỹ Cửu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nghĩ lại chuyển đổi chuyện. So với cái này, ngươi có biết Đạt làm đi đâu không? Ách, Đạt lệnh, ngươi nói sĩ đạo à? Không biết, tìm hắn có chuyện gì không? Ha ha, Mỹ Cửu thở dài một hơi. Vừa giống như yên tâm giống nhau, theo tùy thân mang theo bao bao lấy ra một kiện mới tinh quần áo. Kỳ thật ngày hôm qua Đạt làm đem áo khoác dừng ở nhà ta đâu cho nên ta rửa sạch sau muốn hôn tay giao cho Đạt làm. Thả là được a, dù sao Mỹ Cửu ngươi đều tiến vào. Không, nhân gia muốn hôn tay giao cho Đạt lệnh, làm hắn ngay mặt khen khen nhân gia hắc hắc. Đại kỳ tại trong lòng mắng lòng này cơ kỹ nữ. Lại xoay lấy nghĩ chỗ thủng mà ra mặt nói kia gọi điện thoại cho hắn như thế nào đây. Đương nhiên đánh nhau rồi, bất quá cũng chưa nhân nhận lấy. Ô, nhân gia có phải hay không bị Đạt làm đáng ghét a? Không, không, sĩ đạo làm sao có khả năng chán ghét Mỹ Cửu. Mỹ Cửu đáng yêu như thế lại là thần tượng ca hát lại thích nghe vóc người lại đẹp còn thực biết làm gia vụ. Không biết là không phải là bởi vì trước trận giả trang Mỹ Cửu thói quen của phụ thân còn không có bỏ. Nhìn đến Mỹ Cửu muốn khóc ra bộ dạng, đại kỳ nhanh chóng dùng tới mình có thể nghĩ đến sở hữu ưu điểm an ủi Mỹ Cửu. Nhưng là nàng, vụng trộm nở nụ cười. Liền khóc đều là giả trang, quả nhiên là gái điếm, đại kỳ tại trong lòng lại mắng một lần. Mà Mỹ Cửu bị như vậy thổi phồng, trên mặt lập tức cười nở hoa. Hắc, nguyên lai nhân gia tại ngươi trong cảm nhận là như thế này đó a, vậy thì tốt, ban cho ngươi một cái vô thượng vinh dự, giúp nhân gia gọi điện thoại cấp Đạt làm. Ngươi đều không gọi được, ta đánh còn hữu dụng sao? Đừng nói nhảm rồi, cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Đại kỳ đành phải lấy ra điện thoại bấm sĩ đạo điện thoại, nếu như hắn có thể sớm một chút trở về, nói không chừng liền có thể làm cho hắn sớm một chút thoát khỏi này quẫn cảnh. Điện thoại không có giống Mỹ Cửu nói như vậy không gọi được, tại tiếng chuông vang một chút sau lập tức tiếp thông. Này, là đại kỳ sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến sĩ đạo âm thanh. Còn có líu díu đặc biệt phiền nhân nữ nhân ở tranh cãi ầm ĩ, đại kỳ một chút liền đã hiểu đây là hắn nhóm bạn học cùng lớp, Mỹ Y cùng áo tang âm thanh. Ách, đúng, đúng ta, sĩ đạo ngươi ở đâu? Ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại Mỹ Cửu đang tại nhà chúng ta cửa, nhưng là ta có điểm không phân thân ra được. Ách, áo tang có thể tạm thời an tĩnh một chút ư, nếu như ngươi nhìn thấy Mỹ Cửu khiến cho nàng đi về trước đi. Ta trong thời gian ngắn không có khả năng trở về. Cứ như vậy, ta cúp trước. Sĩ đạo không nghe điện thoại nguyên nhân chính là không muốn để cho Mỹ Cửu lầm, có thể đại kỳ lại không biết thú được sử dụng miễn sách. Sĩ đạo cùng phía sau hắn âm thanh đều bị Mỹ Cửu nghe được, hai người ở giữa không khí một lần lúng túng khó xử. Đại kỳ ngẩng đầu trộm nhìn Mỹ Cửu biểu cảm, nàng lông mày nhăn thành bát tự, hình như có chút bi thương. Đại kỳ đương nhiên cũng không chuẩn bị vì sĩ đạo giải thích hắn đây là vì cứu vớt Mỹ Cửu các nàng mà chung quanh bôn ba. Ha ha, Đạt làm thật đúng là được hoan nghênh đâu. Đúng, đúng đâu, đại kỳ mượn cái này cơ hội cười xòa tự đắc theo quỳ tư đứng lên, nhưng là không tránh được Mỹ Cửu ánh mắt, sắc mặt nàng đưa ngang một cái, phục vụ quên mình làm vậy giọng điệu nói. Quỳ xuống. Đại kỳ thế nhưng phát hiện chính mình không phản kháng được Mỹ Cửu mệnh lệnh, lại quỳ trở về. Đây cũng là đương nhiên, cho dù là phong ấn trạng thái, Mỹ Cửu cũng có thể sử dụng một bộ phận linh lực, chỉ dùng điểm ấy linh lực cũng có thể khống chế lực ý chí bạc nhược người. Mà đại kỳ chính là như vậy người. Ai nói người có thể đứng lên? Nghĩ chạm lại chạm không được tâm tình, đại kỳ lần thứ hai cảm nhận được. Mà Mỹ Cửu kế tiếp lại cởi xuống nàng màu hồng phấn dày da, lạnh lùng nói cho ta liếm, người cái này heo mập hỗn đản. Gì? Tinh xảo tơ trắng Mỹ chân kéo duỗi mũi chân, dùng chân chỉ đầy đại kỳ mũi, truyền đến từng trận mùi thơm thâm túy thơm mát, không coi vào đâu mờ u bàn chân có tao nhã hình thái, làm người ta thèm nhỏ dãi. Cho ta liếm. Mỹ Cửu lặp lại lần nữa dùng linh lực quán chú lời nói, tại nàng bắt buộc phía dưới, đại kỳ đưa ra đầy đặn đầu lưỡi hướng lên nhếch lên, tại Mỹ Cửu chân trong lòng vuốt một cái, tơ trắng xúc cảm thông qua đầu lưỡi nhắn dùm đến đầu óc của hắn, đại kỳ trợn to đôi mắt. Vù vù vù, Mỹ Cửu đại nhân, chân chân hương vị như thế nào, lần trước ngươi nhưng là liếm. Ý thức được tự mình nói sai rồi, Mỹ Cửu lập tức câm miệng, ngược lại dùng chân tiêm tại đại kỳ trước mặt vẽ một vòng tròn vòng. Như thế nào, còn nghĩ liếm sao? Nghĩ, cô hắc, đây là đương nhiên. Hừ hừ, quả nhiên là biến thái heo mập đâu. Thật ghê tởm, Mỹ Cửu trên miệng mắng, lại vẫn là dùng chân tiêm tại đại kỳ trước mặt áng chừng hai cái, ý bảo hắn có thể tiếp tục. Loại này cao cao tại thượng đem nhân đạp ở dưới chân chinh phục cảm thật sự là quá mức đã lâu, từ bị sĩ đạo phong ấn sau nàng đã lâu chưa bị nhân như vậy nâng. Đại kỳ chào chỉ Mỹ Cửu con kia vỉnh lên tơ trắng chân đẹp, tinh tế thưởng thức, ngửi ngửi. Thân ái sau đó lại đổi cái địa phương tiếp tục ngửi. Dùng đầu lưỡi tại năm ngón chân ở giữa thượng đều liếm một chút, lại một ngụm đem ngón chân lớn ngậm vào trong miệng, như kem giống nhau cảm xúc tại trong miệng bùng nổ. Mỹ Cửu nhíu nhíu mày, như vậy thô lỗ ghê tởm liếm chân, cùng như vậy nguyện ý gọi nàng tỷ tỷ đại nhân cũng quỳ xuống hôn môi mờ u bàn chân, các nữ hài tử có cách biệt một trời một vực. Đại kỳ càng làm cho nàng cảm giác chính mình chân bị xâm phạm. Đủ, dừng lại cho ta, Mỹ Cửu lần thứ ba mệnh lệnh cũng không có đạt hiệu quả, đại kỳ gắt gao nắm nàng chân dùng đầu lưỡi tại tơ trắng thượng đều được lau lên nước miếng, còn không ngừng thuận theo mắt cá chân, bắp chân di chuyển. Yêu ghét, người này biến thái heo mập, mau buông tay, y dài, người đang làm gì a? Chân trái tất chân thượng rất nhanh liền lưu lại một đạo màu sẫm vết nước. Đại kỳ vẫn như cũ gương mặt si thái, liếm môi một cái. Hành động kế tiếp làm Mỹ Cửu đại cấm thất sắc, đại kỳ cư nhiên một đầu chui vào Mỹ Cửu váy bên trong. Dùng đầu lưỡi đẩy ra màu tím quần lót, Mỹ Cửu hoảng hốt phía dưới kẹp chặt hai chân, dùng tay chống đỡ đại kỳ đầu nghĩ đẩy hắn ra ngoài, căn bản không phát hiện chính mình mâu thuẫn hành vi. Y dài, ta, không muốn, không thể, đó là đi tiểu địa phương, không phải là dùng để liếm, nha. Ai tới cứu cứu ta a? Đại kỳ đầu lưỡi dễ dàng được xâm nhập hai khối màu mỡ mật thịt tạo thành cuối cùng phòng ngự, dùng đầu lưỡi kích thích Mỹ Cửu mẫn cảm nhiệu đạo, trơn mượt đầu lưỡi tả liếm liếm bên phải liếm liếm, đem Mỹ Cửu biến thành thét chói tai liên tục vừa tựa như xuân tâm nhộn nhạo. Pia pia pia pia ho. Ngươi đừng suy khí nha, ngứa chết rồi. Pia pia pia. Nha, ngươi, ân. Cái kia trượt vào ca trạch đầu lưỡi theo miếng thịt đi ra lại đi vào, còn tại bào ngư thịt bối thượng liếm một ngụm. Này muốn trách thì trách phía trước giả trang mất trí nhớ xinh đẹp Cửu giáo hội đại kỳ rất nhiều hôn môi kỹ xảo, cho nên hắn hiện tại mới linh hoạt như vậy, chính là liếm tiểu huyệt Mỹ Cửu thiếu chút nữa cao trào. Nàng chạy trốn cơ hội lập tức tới ngay, mượn đại kỳ để thờ cơ hội, nàng dùng sức đem hắn đẩy ra, không để ý tới mang giày chạy đi bỏ chạy. Nếu như lại ở chỗ này nhất định sẽ bị hắn xâm phạm. Bị xâm phạm coi như tốt, nếu như phía sau sĩ đạo trở về. Thì phải là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Bất qua Mỹ Cửu thần kinh vận động cũng không có so đại kỳ tốt bao nhiêu, còn không có chạy tới cửa, lập tức liền bị đại kỳ từ phía sau vây quanh ở. Thân cao chênh lệch làm cho Mỹ Cửu hai chân ly khai mặt đất, lại dài lại bạch hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung. Cái này đại hôi lang chào con cừu nhỏ trò chơi bắt đầu không đến 2 giây liền tuyên cáo đại kỳ thắng lợi. Hắc, hắc, hắc, chính mình đưa tới cửa đến còn nghĩ chạy. Mấy ngày nay là không đem ngươi làm nhu thuận à? Không phải là, ta nào có đưa tới cửa nha. Ta chỉ là đến cấp đạt làm đưa quần áo. A, ngươi cởi quần làm gì? Ta không muốn nha. Cảm giác được này cái cực nóng côn trạng vật ma sát bắp đùi của nàng hướng về nàng cao quý danh khí chậm rãi tới gần, mỹ cửu dẫy dụa lợi hại hơn. Nhất, nhị, tam. A, ngươi không có khả năng thật nghĩ ở đây cắm vào a. Tới, ít nhất đi ngươi gian phòng. Xin nhờ, vạn nhất bị người khác nhìn thấy. Hắc, cô phốc, a. Cường tránh mạnh mẽ hướng lên phía trên ưỡn eo, con cặc một chút vọt vào không hề chuẩn bị tiểu huyệt, đem mỹ cửu cắm vào thất điên bát đảo, ngẩng lên đầu giống như tại kêu rên. Đại kỳ đem mỹ cửu chậm rãi buông xuống, nhưng là hai chân vừa đụng tới mặt đất, hắn lại đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, mỹ cửu lại lần nữa bị hắn đội lên hai chân cách mặt đất, có chứa quần áo nịt thúc eo eo ở giữa cũng xuất hiện một cái tiểu tiểu sơn bao, đại kỳ nhưng lại làm trực tiếp đem con cặc đâm vào tử cung. Nếu như đối tượng không phải là Mỹ Cửu, đổi lại Cầm hoặc là Yoshino, đã sớm miệng sùi bọt mép ngất đi. Cô, không, không muốn. Hắc hiu, ha ha, sướng hay không? Ta, xin nhờ, đừng, ba. Lại đến, hắc, không, muốn. Qua lại ba lượt, tại đem Mỹ Cửu buông xuống đến thời điểm hai chân của nàng run run rẩy rẩy, nếu như không phải là dựa vào còn cắm vào tại tiểu huyệt bên trong con cặc chống đỡ. Nàng cũng đã ngồi xuống rốt cuộc. Hắc hắc, còn chưa phải có muốn không? Nhìn đến chọc vào còn chưa đủ. Ta không phải là, đừng có ngừng ba ba. Đừng có ngừng tiếp tục cắm vào Mỹ Cửu tiểu huyệt. Ba ba con cặc thật thoải mái. Đây mới là đại kỳ nhận thức Mỹ Cửu, kêu là ba ba dâm đãng nữ nhi. Đối với đại kỳ tới nói, đây mới thực sự là khôi phục ký ức. Đừng có ngừng là tất nhiên. Đương nhiên cũng muốn giáo huấn một chút cái này thích nói dối nữ nhi. Đại kỳ rút ra con cặc, Mỹ Cửu cũng liền mất đi chống đỡ vô lực ngã ở trên đất, làm nũng tự đắc đá chân. Ba ba, tại sao phải rút ra? Sẽ đem con cặc cắm trở lại đi nha. Mỹ Cửu tiểu huyệt còn không có thích đủ. Đối mặt với cái này dạng nũng nịu nữ nhi, đại kỳ theo trên bàn trà nhặt lên một kiện thuận tay đồ vật, lại để cho Mỹ Cửu giống cầu giống nhau nằm sấp, xốc lên váy lột quần lót. Màu mỡ bờ mông về phía sau nhếch lên. Mỹ Cửu lòng tràn đầy vui sướng, cho rằng đại kỳ yếu dùng từ phía sau tiến vào thức địch nàng mà vui được trái phải đong đưa lắc lư mông. Có thể nào biết, một giây kế tiếp, bên trái mông truyền đến nặng nề mà thổi lên sau là nóng rực đau nhói. Nha a a a ba ba, tại sao muốn đánh nhân ra? Mỹ Cửu đã làm sai điều gì sao? Ô, rõ ràng mông đều quyệt rồi. Nhìn đến Mỹ Cửu không có minh bạch bụng dạ hẹp hòi, đại kỳ là đang tại báo mới vừa rồi bị nhục mạ được đến thù. Sở hữu bên phải mông cũng bị hung hăng quất một cái. Dùng vừa rồi theo trên bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa. Dâm thủy đều bị lắc lư mông quăng đi ra. A, bà van ngươi không nên đánh. Cắm vào Mỹ Cửu tiểu huyệt a, nếu như Mỹ Cửu đã làm sai điều gì ngươi đã nói nha nha. Tại cửa trước dướn cổ lên nha nha kêu thảm thiết thiếu nữ thần tượng trên mặt đều không phải là bi thương cùng thống khổ thần sắc, không bằng nói có chút mong chờ cùng hưng phấn. Đại kỳ xuống tay cũng không tính nhẹ, Mỹ Cửu mông màu hồng ấn ký chứng minh rồi điểm này, đại khái liền Mỹ Cửu đều không nghĩ tới chính mình vẫn là cái em mờ thể chất. Cái này phát hiện mới cũng không làm đại kỳ cao hứng. Vốn là trông cậy vào thông qua giáo huấn Mỹ Cửu đến làm nàng xin lỗi, kết quả giống như càng đánh nàng càng thích. Đại kỳ đỡ lấy eo Mỹ Cửu mông, con cặc tại phía trên vỗ hai cái, Mỹ Cửu bởi vậy hưng phấn dùng chân vỗ vỗ sàn, đẩy ra màu mỡ mông thịt, lộ ra đống hỗn độn hạ thân, thô to con cặc lại lần nữa hung hăng cắm vào, điên cuồng mà quất cắm, chỉ có đem Mỹ Cửu địch đến thất thần mới tính giáo huấn nàng. Dâm phụ, chỉ cần ai địch ngươi ai cũng có thể làm ba ngươi có phải hay không? Ngươi cái hàng nát lẳng lơ. Mỹ Cửu vặn vẹo mông, vùng vầy lam tử sắc mái tóc. Một bên bị dùng dơ bẩn ngôn ngữ nhục nhã, một bên bị địch nguyên lai thư thái như vậy, nàng không được phát ra ngọt ngào tiếng rên gì, không phải là a a Mỹ Cửu, không phải là dâm phụ a a a Mỹ Cửu, từ trước đến nay cũng không phải là dâm phụ ừ. Bị nhiều người như vậy địch quá cãi lại cứng rắn, ngươi là ta địch quá tối tùng huyệt. Ô tại sao như vậy? Rõ ràng phía trước còn khen ngợi quá đáng Mỹ Cửu tiểu huyệt thực nhanh. Hiện tại còn nói Mỹ Cửu là lạn huyệt, bà ăn hiếp người khác. Mỹ Cửu tiểu huyệt đương nhiên không buông, không nói giống cắm vào bông giống nhau thoải mái, tràn ngập bao bọc cảm giác, chính là nếu như đại kỳ không mắng hai câu liền khó tiêu mới vừa rồi bị khống chế trong lòng hung ác. Cất bước cưỡi ở Mỹ Cửu mông, hung hăng lay động con cặc, mỗi cắm vào một lần Mỹ Cửu bị đẩy đi phía trước đi nhanh phúc lắc lư, mắt thấy nàng hai đầu gối đã không chịu nổi, Đại Kỳ như trước lấy mưa rền gió giữ được thế công quất cắm được Dâm Thủy loạn bắn tung tóe, bụng cùng bờ mông va chạm âm thanh vang dội mà mật, tiết tấu khác biệt ba ba ba tiếng liên tiếp. Ừ ba ba Mỹ Cửu cao trào không muốn tiếp tục cắm tiểu huyệt tốt mẫn cảm ơn a để ta đi ngươi gian phòng nghỉ ngơi một chút a. Hắc, vậy ngươi liền chính mình bò vào đi a. A, vậy cũng muốn ba ba rút ra mới được. Không, thôi được rồi, ba ba còn cặc cắm vào tại bên trong thật thoải mái. Không muốn rút ra rồi. Dứt lời, Mỹ Cửu khó khăn hành chuyển động, chỉ là tê dại sưng đỏ tiểu huyệt khiến cho nàng tốt chịu được. Còn muốn tại nhận được con cặc xung kích đồng thời bảo trì đi tới, bởi vì tiếp tục ở chỗ này ai biết sĩ đạo có khả năng hay không đột nhiên trở về, không muốn bị sĩ đạo thấy là Mỹ Cửu hiện tại bảo trì duy nhất lý trí. Mỹ Cửu, muốn tinh dịch sao? Bỏ đến một nửa, Đại Kỳ đột nhiên hỏi, Mỹ Cửu ngừng đang do dự một hồi. Tại sĩ đạo nhà bị sĩ đạo bên ngoài người ra bên trong, nàng còn không có phóng đãng đến loại trình độ này. Nếu như tại nhà mình nói nàng vui vẻ đồng ý. Nhưng khi nàng cự tuyệt lúc sau đã chậm, Đại Kỳ tinh quan thất thủ, nóng bỏng tinh dịch dùng sức rót vào Mỹ Cửu tiểu huyệt, vẫn bị vô tình ra bên trong. Ô, không muốn, rút ra a, đây là đạt làm nhà, ngươi không thể ra bên trong. Ô, đạt lệnh, thực xin lỗi. Lúc này, Mỹ Cửu cũng vô lực ngã xuống sàn, tinh dịch cùng Dâm Thủy hóa thành cột nước ngọn khởi cao nửa thước, vẩy tại ngũ sông ra trên sàn nhà. Quá phân, đánh ta. Mắng ta, còn muốn ra bên trong. Ô, ba ba cái này biến thái. Nhìn Mỹ Cửu ngã xuống đất sợi tóc hỗn độn mồ hôi đầm đìa, còn giả trang khóc bộ dạng, dựa vào nàng chính mình bò trở về phòng là không có khả năng, hắn đành phải đem Mỹ Cửu khiêng trở về gian phòng. Thứ 50 chương. Thất tội trò chơi chung. Ha ha ha, ha ha ha. Hóa thân vì XXX thất tội nhìn như sung sướng tại âm u chung phát ra tiếng cười. Nàng hồi tưởng lại đem kia một vài người theo cái kia xem qua nàng khuôn mặt thật nam nhân, Isuka Shido bên người cướp đi khi biểu cảm, ngày đầu tiên Yamai Yuzuru, sĩ đạo nhất mặt run rẩy, sau đó tiếp theo là Himekawa Yoshino cùng Sơn Thổi Ai, cái kia đáng hận nam nhân dần dần nôn nóng, hoảng loạn, mà ngày thứ ba Yatogami Toka tắc cho hắn một kích chí mệnh, nhìn sĩ đạo kinh hoàng khuôn mặt, thất tội nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nhà trọ thả caramel cũng càng ăn ngon rồi. Ngày thứ tư điện đinh cùng Châu Huệ. Ngày thứ năm áo tang tốt đẹp y, đã đem sĩ đạo tra tấn mất đi sinh vật chung, không biết ngày đêm tìm kiếm ra thất tội sơ hở. Ha ha ha, bất quá gia hỏa kia thật đúng là đáng thương đâu. Trên đầu nhiều như vậy đỉnh nón xanh, biến thành ta đều ngượng ngùng đi tra tấn hắn, bất quá nếu nhìn thấy cô ta khuôn mặt thật, nói cái gì cũng phải làm cho hắn thừa nhận tuyệt vọng sau biến mất. Yatogami Toka đúng không? Tại hắn biến mất trước liền đem cái kia nữ hài bản tính nói cho hắn a, ha ha ha. Tưởng tượng sĩ đạo biết chân tướng sau phẫn nộ, hoảng loạn, tuyệt vọng khó nói thành lời biểu cảm, liền có một cỗ làm người ta say mê khoái cảm xuyên qua thất tội thân thể. Căn cứ thất tội mấy ngày nay quan sát, mười hương đối với hắn trình độ trọng yếu tới nói không thể tầm thường so sánh, kế tiếp chính là muội muội của hắn Isuka Kotori, tuy rằng những cô gái khác đối với đều sĩ đạo tới nói đều rất trọng yếu. Có thể xa không sánh được mười hương ở trong mắt hắn chung vị trí. Rất muốn nói cho hắn a. À, thật sự rất nghĩ nói cho hắn mười hương kỳ thật sớm đã bị cùng hắn cùng ở cái kia chỉ chết heo mập dậy dỗ thành biểu tử. À, phải nói là hắn muội phu mới đúng chứ, ha ha ha ha. Vì cấp sĩ đạo mang đi lớn hơn nữa sợ hãi, nhìn đến hắn tuyệt vọng đến cực điểm biểu cảm, nhìn đến hắn bởi vì thất ý quỳ rạp xuống chính mình chân một bên bộ dạng. Sẽ đem hắn cắn nuốt hết, đồng thời cũng vì tiêu trừ sở hữu dư thừa người bị tình nghi Yamai Kaguya, Isuka Kotori, Izayoi Miku, Tobaichi Origami. Thất tội đem cuối cùng báo cho biết tín gửi cho sĩ nói. Không sai biệt lắm nên kết thúc trận này trò chơi. Đêm nay, bắt đến ta. Nếu không tất cả mọi người biến mất. Thất tội. Dù sao cũng không có người. Tìm ra ta. Ha ha ha. Gạch nối dài gạch nối dài. Thu được tín trong ngày hôm ấy buổi tối, cầm ép sĩ đạo ngủ một giấc trước nuôi chân tinh thần, sau đó tại hắn lúc ngủ lấy sĩ đạo danh nghĩa đem còn lại hiểm nghi nhân tụ tập tại cùng một chỗ, cũng là vì có thể để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, nếu như tại hắn lúc ngủ thất tội trước cầm lấy hắn xuống tay vậy cũng không tốt, cho nên cử động này cũng là vì giám thị. Âm u gian phòng, chỗ này là kéo tháp thác tư khắc tương ứng phương tiện tầng hầm, bởi vì theo cửa vào sau khi đi vào đi tương đương nhất đại đoàn khoảng cách, cho nên hẳn là lấy ở tại dưới đất rất sâu vị trí, địa chỉ cũng chỉ nói cho đợi tỉnh ngủ sau vội vàng đến taxi nói. Gian phòng lớn nhỏ ước chừng 30 bình phương, trừ bỏ chung quanh trưng bày chân cao bàn ngoại không có vật gì, là một cùng loại phòng khiêu vũ địa phương, bốn phía xuyên qua bức tường chính là tầng nham thạch, ngoài cửa lại có thật kia phụ trách gác, quả thực chính là một gian không lọt gió nhà giam. Kỳ thật nếu như có thể dùng phòng họp tự nhiên là thuận tiện, nhưng chỉ cần hiểm nghi nhân bên trong có gấp giấy cùng với có chứa địch ý tinh linh, quả thực chính là tại đem kẻ địch tiếp đón tiến chính mình đại bản doanh. Thật là lợi hại giống như trụ sở bí mật đâu. Ha ha, làm bản cung đem kia tà vương xử phạt pháp trường tới nói, chính hợp thích nha. Mỹ Cửu, nhà đều tên, gấp giấy đi vào gian phòng sau phát biểu riêng phần mình ý kiến. Trên đường tới Thượng Cầm đã đem gần nhất phát sự tình nói cho ba người, nguyên lai mấy ngày nay sĩ đạo tích cực tìm nàng nhóm hẹn gặp nhưng thật ra là vì đừng tinh linh chuyện này khó tránh khỏi làm cho các nàng lộ ra thất vọng thần sắc. Vào cửa sau gấp giấy bất động thần sắc chiếm cứ xuất khẩu vị trí, bởi vì ở đây trừ bỏ nàng ở ngoài đều là tinh linh, mà nàng lại bị giải trừ sở hữu võ trang, vì tự bảo vệ mình đương nhiên muốn chọn tối vị trí có lợi. Kỳ thật đây là sĩ đạo chủ ý, đem toàn bộ mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, sáng tạo ra có thể cùng toàn bộ mọi người đối thoại hoàn cảnh, đồng thời còn có thể nghe được tân ý kiến, may mà còn lại người đều là biết tinh linh tồn tại, cũng không cần phải nữa làm nhiều thuyết minh. Tại sĩ đạo cái này nhân vật chính trình diện phía trước, gấp giấy cùng cầm ở giữa mùi thuốc súng dần dần dày đặc, gấp giấy dùng muốn giết chết ánh mắt của nàng toàn bộ hành trình trừng mắt nàng, ngay từ đầu cầm còn có chút tiếc nuối, về sau cũng không muốn tỏ ra yếu thế hồi trường tới. Mà Mỹ Cửu thì tại nhà đều tên bên người chuyển động, một hồi đâm đâm nàng cuộc ở sau gáy phát vòng, một hồi lại đâm đâm nàng khéo léo bộ ngực, vây quanh nàng không ngừng đặt câu hỏi lộc bộc có thể gọi ta tỷ tỷ đại nhân sao ta vẫn muốn cái bộ ngực rất nhỏ muội muội nói. Cuối cùng bị không thể nhịn được nữa con hổ nhỏ nha đều tên nơi tay thượng lưu lại vài đạo dấu răng mới chạy đi, rồi sau đó tại nha đều tên nơi này ăn biết xinh đẹp cửu lại theo dõi gấp giấy. Nàng tiến đến gấp giấy bên người, dùng lóe lên ánh sáng mắt to đánh giá gấp giấy toàn thân trên dưới. Hưng phấn nói hoa tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu nha giống từ búp bê giống nhau tỷ tỷ có thể sờ sờ ngươi khuôn mặt sao mau xem chúng ta màu tóc nhiều giống. Ngươi có khả năng hay không là ta thất lạc nhiều năm muội muội nha thật sự là, đạt làm cư nhiên còn ẩn giấu đáng yêu như thế nữ hài tử tại bên người hoa lãnh đạm biểu cảm cũng để cho nhân muốn ngừng mà không được đâu hắc, hắc hắc hắc. Không có trải qua gấp giấy đồng ý mà bắt đầu sờ đầu nàng phát, gấp giấy đương nhiên linh hoạt phát ra rồi. Mỹ Cửu lại quay đầu đi dùng vô tội ánh mắt nhìn về phía cầm, giống đang nói ta có thể nuôi nàng sao. Hoàn toàn đem gấp giấy trở thành tiểu động vật. Nhưng mà, thân cao chỉ có 152 gấp giấy vốn có 165 ngạo nhân thân cao cùng bộ ngực xinh đẹp cửu trước mặt xác thực giống yếu đuối tiểu động vật giống như. Hơn nữa gấp giấy tồn tại Mỹ Cửu sớm đã dùng một cây cao cấp kem theo Yoshino chỗ đó biết được, chính là một mực không cơ gặp được chân nhân. Chớ tới gần ta. Ta và các ngươi những cái này tinh linh không có gì để nói nhiều. Còn có, ngươi vừa nói đặt lệnh, là chỉ sĩ đạo, gấp giấy dùng có chứa sát khí ánh mắt, lạnh lùng hỏi. Ân, đạt làm chính là đạt làm nha trừ bỏ đạt làm bên ngoài không có người khác a. Mỹ Cửu dùng ngón tay chống đỡ cằm, dùng thiên chân vô tà biểu cảm nói, có thể nàng một câu nói này khiến cho ở đây mặt khác ba nữ hài tử đồng thời khóe miệng co quắp xúc. Đem bản cung cùng Tịch Huyền cùng sở hữu taxi đạo dùng loại này cấm kỵ danh hào đến xưng hô, nhữ còn thật là lớn gan. Nhà đều tên gọi thẳng đạt làm tên cũng không rất thân thiết thôi nếu như là nhà đều tên lời nói, ta có thể không ngại ngươi dùng lão công đến xưng hô của ta đạt làm đâu vù vù. Lão, lão công, không, không đúng, rõ ràng là bản cung trước đến tại sao muốn nghe chỉ thị của ngươi. Sĩ đạo quyền sở hữu cũng không là nhữ. Sĩ đạo tại 7 tháng linh 3 ngày trước đã hướng ta thông báo rồi, muốn nói quyền lực lời nói, các ngươi đều hẳn là nghe ta đấy. Tại sĩ đạo vấn đề phía trên, gấp giấy cũng không nhượng bộ chút nào. Đương nhiên, cầm cũng việc nhân đức không nhường ai, dù sao nàng có thể là từ nhỏ cùng sĩ đạo cùng nhau lớn lên, nếu như về sau kết hôn, liền họ cũng không dùng sửa muốn nói thời gian lời nói, ta so các ngươi quen nhau sĩ đạo đều sớm. Hơn nữa chưa đem nhân gia lão ca trở thành các ngươi đồ vật giống nhau a. Cảm tình thâm hậu lại không phải là dùng thời gian đến quyết định, hơn nữa Cầm cùng Đạt làm nhưng là huynh muội Nga. Lại không phải là thân sinh. Ha, ngoài dự đoán tình báo làm nha đều tên tốt đẹp cửu đồng thời bày ra há hốc mồm biểu cảm. Sĩ đạo là thu dưỡng, hắn thực muội liền ở ngoài cửa. Cầm lại bổ sung nói, thật kia sự tình nàng theo không có nói, gần nhất mới phong ấn bát vũ tỉ muội tốt đẹp cửu. Ách, này thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Đồng cảm, thôi tuy vậy Mỹ cửu yêu thế còn chưa phải thay đổi, hắc hắc Mỹ cửu quơ quơ trước ngực quả lớn, tại sở hữu người cạnh tranh chung cũng chỉ có Tịch Huyền cùng có thể nàng phân cao thấp. Càng huống chi bây giờ đang ở chàng đều là ngực phẳng. Đối mặt Mỹ cửu khiêu khích, nha đều tên không sợ chút nào, giống như thật đúng là có mặt nói a. Gấp giấy cũng suy nghĩ một chút, nói. Kỹ nữ. Ân, Mỹ cửu cũng không là kỹ nữ Nga. Cầm mau nhìn bọn muội muội quá phân a. Mỹ cửu lại giả vờ đáng thương ôm hướng về phía Cầm. Tại tràn đầy nữ hài từ gian phòng nhỏ đem Mỹ cửu bỏ vào, quả thực chính là hướng đến bãi nhốt cửu ném một cái lang. Thật có lỗi. Mỹ cửu, về cái này ta còn thật không có biện pháp giúp ngươi giải thích. Xác thực biện không giải được, bởi vì lúc trước tại Mỹ cửu trong nhà tốt đẹp cửu đại kỳ 3P khi đều bị các nàng thấy rất rõ ràng, cho nên Cầm đỏ mặt quay đầu, phía trước yêu cầu quá các nàng đối với chuyện này giữ bí mật cũng không thể truy vấn, ít nhất đối với sĩ đạo giữ bí mật, không nghĩ tới phía sau bị rời ra ngoài. Nhà đều tên hơi sắc mặt giận dữ lớn tiếng đặt câu hỏi nói. Ai là nhữ muội muội nha? Mượn cái này cơ hội bản cung liền hỏi rõ rồi. Nhữ miệng miệng tiếng công bố sĩ đạo vì đạt được lệnh, vì sao lại cùng bản cung thân thuộc muốn làm tại cùng một chỗ. Nhữ cái này bắt cá hai tay kỹ nữ. Thân thuộc. Đúng vậy, chính là cái đi đường siêu chậm mập mạp. Đoàn căn đại kỳ. Lại biết được đại kỳ một cái thân phận mới, gấp giấy sắc mặt không khỏi có chút động dung. Bị nha đều tên dùng ngón tay, Mỹ cửu nhếch miệng, rũ mắt xuống rác. Bày ra làm người ta chiều mến bộ dạng nói các ngươi đang nói cái gì nha, Mỹ cửu cũng không biết đâu. Ha, nữ giả trang cái gì ngốc. Không, Mỹ cửu có vết thương tính chứng mất trí nhớ. Làm âm nói, có một đoạn thời gian nàng trẻ nhỏ thoái hóa rồi, đợi khôi phục liền đem đoạn kia thời gian phát sinh sự tình đều quên sạch. Cầm mang ra làm âm tên, làm chuyện này càng có sức thuyết phục, bất quá liền làm âm cũng không biết. Mỹ cửu dùng nàng đương thần tượng thiên phú đem trẻ nhỏ thoái hóa cùng mất trí nhớ chuyện này trang từ đầu đến đuôi. Ai, đây cũng quá xấu đi à nha. Kia, kia Cầm, nhữ thì như thế nào? Nhà đều tên gặp tại Mỹ cửu chỗ đó không chiếm được kết quả, lại đem ép hỏi đầu mâu chuyển hướng Cầm, mà gấp giấy cũng nghiêm túc nghe. Hừ, ta là bị bắt buộc, ngay từ đầu thật là bị bắt buộc. Đùa giỡn cái gì đâu. Thượng tuần lễ trước buổi tối bản cung nhưng là thấy rất rõ ràng nữ cùng thân thuộc thật vui vẻ đi tiện lợi điếm, sau khi trở về nữ gian phòng đèn sẽ không lượng quá. Thật vui vẻ a, không đúng, ngươi nhìn thấy. Đương nhiên nhìn thấy, không riêng gì bản cung, Yoshino cùng mười hương các nàng đều nhìn thấy. Cầm sắc mặt giống đang nói không xong nhưng là nghĩ lại, các nàng có thể phát hiện cũng là bởi vì các nàng ở tại sát phách. Cách xa chính mình gần nhất taxi đạo ngược lại không phát hiện được. Isuka Kotori gấp giấy mang đâm ánh mắt rơi vào Cầm trên người. Làm sao? Quên đi, không có gì. Gấp giấy thầm nghĩ, người mập mạp kia đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu nghiệt, đem nhiều như vậy người cạnh tranh toàn bộ kéo đến cùng hàng bắt đầu. Không bằng nói, hắn làm vài cái nữ hài tất cả đều xuất cục. Bất quá nàng lớn nhất tình địch vẫn là cả ngày sĩ đạo trưởng sĩ đạo ngắn Yatogami Toka. Cho nên, nữ cũng nhanh chút bàn giao a. Rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nữ là không trốn thoát được. Nhà đều tên hai tay vây quanh, sinh khí nói. Không nghĩ tới dùng để quan thất tội địa lao hiện tại cây đàn chính mình khốn trụ. Ai, ai? Nói, nhà đều tên nâng lấy bằng phẳng nhưng cao ngạo bộ ngực sắp đến. Bàn giao a. Cầm luyến ái chuyện xưa, Mỹ cửu cũng muốn nghe một chút đâu. Ba cái học sinh cao trung đem một cái học sinh trung học ngăn ở nhân sinh hồ đồng khẩu, rất giống tân chủng loại ức hiếp lăng nhục. A, chỉ, chính là, đơn thuần pháo, pháo hữu. Cầm âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng các nàng vẫn là nghe thấy. Đang lúc nhà đều tên chuẩn bị bày ra truy vấn thời điểm theo trong phòng truyền đến rát kéo tiếng vang, tại tầng hầm nội có vẻ phá lệ chói tai. Ai? Phản ứng nhanh nhất nha đều tên cùng gấp giấy tiên phát tiếng nói, Cầm tắc cùng không có gì thần kinh vận động xinh đẹp chín phần đừng bày ra phòng ngự tư thái. trừ các nàng bốn người ở ngoài, tôi có khả năng phát ra âm thanh chính là đêm nay mục tiêu chủ yếu, thất tội, có thể bị hoài nghi vì thất tội bốn người đều không có bất kỳ cái gì bề ngoài thượng biến hóa. Bất quá khi các nàng hướng âm thanh khởi điểm thời điểm mới phát hiện, đó là một mập mạp hoạt động ghế phát ra âm thanh. Ách, mông có chút ngứa, các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục tán gẫu. Đoàn Can Đại Kỳ lưu mồ hôi lạnh, lúng túng khó xử được nhìn quét bốn cái dùng không lời biểu cảm nhìn hắn thiếu nữ. Thân thuộc nha, ngươi như thế nào tại đây? Nhà đều tên hỏi, Đại Kỳ xuất hiện thực sự quá đột nhiên, thế cho nên các nàng cũng chưa giải trừ đề phòng. Thật có lỗi, người là ta mang đến, ta mình cũng đã quên. Trả lời nàng chính là Cầm. Đại gia này mới nghĩ đến trên đường xác thực có một cái thay Cầm Cầm lấy tư liệu túi người tồn tại, chính là bởi vì đã biết thất tội tồn tại sau quá mức khiếp sợ đem hắn đã quên. Cái gì nha, bản cung còn cho rằng cái kia bắt đi tịch huyền hỗn đàn xuất hiện. Nhà đều tên âm thanh khó tránh khỏi có chút thất vọng, đây cũng là đương nhiên, nàng hôm nay mục đích đúng là vì bắt lấy thất tội, cứu trở về tịch huyền. Mà ở Cầm bên người Mỹ Cựu bởi vì vừa rồi sự tình thân thể có chút run rẩy. Dùng đồng dạng run rẩy âm thanh đối với Cầm dì tai nói. Cầm, nơi này có toilet à? Ta giống như có chút lậu đi ra. Ách, xuất môn làm thật kia dẫn ngươi đi à? Gạch nối dài gạch nối dài. Đợi bị sỡ nước tiểu xinh đẹp cửu theo toilet sau khi trở về, lúc trước mặc lấy tơ trắng quần tất bị nàng dùng túi ni lon gói kỹ đặt ở tay sách bao, cho nên trơn bóng chân trắng tại đen tối gian phòng lóe lên rực rỡ bạch quang, tại váy dài gấp dây. Màu đen quá gối miệt Cầm cùng với ca đặc thước đỏ trắng quá gối miệt nha đều tên chung cũng có vẻ có một phong cách riêng. Mà cũng không lâu lắm, tầng hầm môn lại lần nữa bị mở ra, tiến đến chính là còn mang một điểm mỏi mệt taxi nói, các nữ hài tử cãi nhau cũng bởi vì sĩ đạo đến mà bỏ dở, chính là các nàng trên mặt đều có chút không vừa ý thần sắc. Sĩ đạo trước đối với đám người bởi vì mấy ngày qua sự tình nói lời xin lỗi, mà đã biết sự tình ngọn nguồn ba người cũng dễ dàng tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Bởi vì sĩ đạo cũng tới, cho nên Cầm đem tư liệu túi văn kiện toàn bộ Cầm lấy đặt tại trên mặt bàn, nơi đó là thất tội gửi đến thư tín nguyên kiện cùng với 12 tấm hình. Toàn bộ mọi người trung thông minh nhất gấp giấy tiến lên trước đi, lớn mật nói ra suy đoán của mình. Sĩ nói, người đã nói cái kia tinh linh, nàng có thể biến thành vật thể sao? Người hỏi cái này cái làm cái gì? Sĩ đạo hồi tưởng lại cùng thất tội lần thứ nhất gặp mặt khi nàng đem AST đội viên võ trang biến thành cà rốt cảnh tượng, có chút do dự hồi đáp hẳn là. Có thể a. Kia hỏi lại cẩn thận một chút, nàng có thể ở hình thể sai biệt thật lớn dưới tình huống tiến hành trao đổi ư, hoặc là nói nàng có thể biến thân trở thành vô cơ vật gấp giấy lại lần nữa hỏi. Bất quá lần này sĩ đạo cũng không thể xác định, bởi vì nếu như thất tội biến thân năng lực chỉ có thể ở hình thể không kém nhiều dưới tình huống tiến hành biến hóa. Kìa đầu tiên đối tượng hoài nghi tất nhiên là phải Mỹ Cửu, bởi vì toàn bộ mọi người chung chỉ có Mỹ Cửu thân hình cùng thất tội không sai biệt lắm. Có lẽ đây cũng là thất tội cho hắn nhóm hiểu lầm. Ta cũng không biết, thật có lỗi. Sĩ đạo không cần thiết xin lỗi, thử một chút sẽ biết. Như thế nào thử, sĩ đạo vừa dứt lời, gấp giấy theo trong lòng lấy ra gấp tiểu đao cắm vào điệp tại cùng một chỗ giấy viết thư cùng với ảnh chụp. Sĩ đạo mới phát hiện gấp giấy ý đồ. Ta ở nơi này một vài người trong đó có lẽ chỉ chính là ảnh chụp cũng không nói định. Mà ở tại đám người nín thở chờ đợi bên trong, giấy viết thư cùng ảnh chụp không có một chút biến hóa. Thật đáng tiếc gấp giấy đem tiểu đao thu hồi trong lòng, cúi đầu nói, nhưng Cầm nhưng nhìn ra mồ hôi lạnh, tiến đến trước nhưng là đã làm toàn thân kiểm tra, gấp giấy cư nhiên còn có thể đem tiểu đao mang vào. Sĩ đạo sắp bị đường nhỏ đâm ra động ảnh chụp đặt tại tay một bên, hơn nữa đưa mắt nhìn. Còn lại người bị tình nghi bốn người, mặc kệ như thế nào điều tra đều không có cùng loại thất tội người tồn tại. Còn chế định một ngày biến mất một người như vậy bất lợi quy tắc, tùy theo thời gian chuyển rời nghi phạm nhân số chỉ giảm bớt, gia tăng nàng bại lộ phiêu lưu, thuyết minh nàng đối với năng lực của mình có thật lớn tự tin. Ta ở nơi này trong đó, người có thể đoán chúng ta là thế nào một cái sao? Sĩ đạo đọc chú ngữ vậy nói lầm bầm, hắn vô luận ngày đêm. Cẩn thận xem kỹ sở hữu tình báo, cùng các nàng hẹn gặp, vắt hết não chất lỏng ra một loại có khả năng liền đặt tại trước mắt. Không làm được, thất tội cũng không ở đây ngươi nhóm bên trong. Cái gì? Cái kia, ta còn có việc, có thể trước thả ta trở về đi sao? Tại toàn bộ mọi người mở to hai mắt nghe sĩ đạo ra cái kết luận này thời điểm đại kỳ âm thanh cũng không có bị bọn hắn nghe thấy. Này, người đang nói cái gì nha, sĩ đạo? Nói đúng là nha, này cùng nhữ phía trước lời nói hoàn toàn khác biệt thôi. Cái kia, nơi này không chuyện của ta à, để ta đi trở về đi cầm không nhìn. Cầm cùng nha đều tên cao mày nói, nhưng mà, sĩ đạo lắc lắc đầu. Không, ta đã nói đều không phải là thất tội không ở nơi này ảnh chụp thượng 12 nhân bên trong, mà là có khả năng, thất tội không ở hiện có 4 người bên trong. Nhận thấy sĩ đạo trong lời nói ý tứ, cầm rất nhanh nhìn quét mang qua tư liệu, sau đó mồ hôi lạnh xẹt qua nàng gò má thì ra là thế. Xác thực có loại này khả năng, bất quá, nếu như là như vậy. Nếu như là như vậy, kia cố gắng trước đó đều uổng phí. Di, chờ một chút nhân ra nghe không á, nói cho ta rồi. Mỹ cửu cầu xin tự đắc nói, cầm gật gật đầu. Tốt, này chỉ sợ là. Rát, cầm lời còn chưa dứt, đại kỳ liền phát ra buồn cười âm thanh, bởi vì tại tầm mắt của hắn phía trước, tương đương với giữa phòng vị trí, không gian chớp mắt vạn vẹo, theo sau tràn quang mang nhàn nhạt. Nhãn tạo ma nữ ra sân tụ tập ở đây ánh mắt mọi người, rất nhanh xác nhận sĩ đạo ý tưởng, bốn cái hiểm nghi nhân một cái cũng không thiếu đứng ở nơi này, thất tội cũng đã xuất hiện. Cái gì? Toàn bộ mọi người thất kinh âm thanh vang vọng toàn bộ gian phòng, có thể gian phòng đồng hồ báo thức còn chỉ lấy 11:30. Trước thời gian nửa giờ. Xảy ra chuyện gì, hôm nay không phải là còn không có qua hết sao? Tại sĩ đạo hò hét tiếng bên trong. Nhãn tạo ma nữ phía trước gương bộ phận xuất hiện thất tội thân ảnh, như nhau tức hướng đến mang theo mị hoặc âm thanh nói với mọi người nói. Ha ha ha, không muốn khẩn trương như vậy nha, dù sao cũng là cuối cùng một đêm, đương nhiên muốn càng hưởng thụ một điểm. Bốn phía không có giống ngũ sông ra bàn lớn có thể để cho đại kỳ trốn, cho nên đơn giản ngồi xổm góc tường. Tĩnh quan tình thế phát triển. Bất quá đại kỳ cũng không là cái gì đều không nghe được. Thất tội cho 10 phút một lần cơ hội. Tổng cộng 30 phút 3 lượt cơ hội, đáp sai liền dẫn đi một người. 3 lượt toàn bộ đáp sai, tất cả mọi người từ nay về sau biến mất. Thất tội chế định quy tắc thành công nói gạt sĩ đạo bọn hắn, làm hắn cho rằng bị thất tội mang đi cũng chưa bị sĩ đạo chỉ tên quá đều không phải là hiểm nghi người. Bởi vì sĩ đạo đã cho ra thất tội không ở 4 người bên trong kết luận, loại bỏ phía trước 5 ngày bị hắn chỉ tên Yoshino, Tiểu Châu. Áo tang 3 người, còn lại chưa bị chỉ tên lại biến mất người đều trở thành đối tượng hoài nghi, Điện Đinh, Mười Hương, Mỹ Y, Á Y, Tịch Huyền. Cầm đem các nàng ngũ nhân ảnh chụp một mình cầm lấy, bãi tại cùng một chỗ. Hiểm nghi nhân theo 4 người tăng lên đến ngũ người, hơn nữa cũng không tại hiện trường, căn bản không có phân rõ cơ hội. Gạch nối dài. Thứ nhất 10 phút rất nhanh liền đến, tại gấp giấy suy đoán phía dưới. Rất có thể là buổi chiều đầu tiên biến mất Tịch Huyền. Nhưng mà, phốc đoán sai rồi. Thất tội mang theo cười nhạo âm thanh lại lần nữa theo trong gương xuất hiện, đồng thời, gấp giấy bên người nổi lên bạch sắc quang mang. Gấy, gấp giấy. Sĩ đạo chiết khấu giấy lớn tiếng gào lên, có thể gấp giấy chính là một cái nháy mắt liền từ tại chỗ hư không tiêu thất. Gạch nối dài. Cái thứ 20 phút. Thất tội mới xuất hiện nha đều tên liền đối với nàng phát động công kích, thất tội chính là nhẹ nhàng vẫy tay liền đem nàng bắn bay đụng tại trên tường, cũng may nàng bị đẩy lùi vị trí có đại kỳ cục thịt này lá chắn, cũng không có thụ nhiều tổn thương. Lúc này, cầm cũng tiến hành thứ hai trả lời, Mười Hương. Phốc lại đã đoán sai lần này mang đi ai tốt đâu ân chỉ ngươi rồi. Dứt lời, nằm ở đại kỳ trên người nha đều tên xung quanh cũng phát ra hào quang. Toàn bộ quá trình phát sinh thật sự quá nhanh, đại kỳ còn không có phản ứng, chính là một chớp mắt nha đều tên cũng đã biến mất. Chỉ để lại một đầu dây xích tay tại đại kỳ tay phía trên. Di, một tia không khỏe cảm bị đại kỳ phát hiện, nhìn trên tay dây xích tay. Đó là Tịch Huyền biến mất trong ngày hôm ấy, đại kỳ cho các nàng làm lao động tay chân thời điểm mua, hai người nguyên bộ, tại vừa mới nha đều tên bị đẩy lùi bị đại kỳ tiếp được khi không cẩn thận kéo xuống. Nhưng hắn nhận thấy đều không phải là điểm ấy. Dây xích tay, Tịch Huyền dây xích tay biến mất, vì sao? Bởi vì nàng mang, này không cần phải nói, thất tội làm người ta biến mất khi khẳng định sẽ làm người kia lúc ấy mặc lấy quần áo cũng cùng một chỗ biến mất, bằng không thất tội chỗ đó liền ẩn giấu một cái lõa nam cùng một đám lõa nữ. vì sao vừa mới gấp giấy trở thành mục tiêu thứ nhất. Nàng là hiểm nghi nhân duy nhất một cái bình thường người, luận sức chiến đấu so vận động ngu ngốc Mỹ cựu còn yếu, không nhất có đầy đủ bất cứ uy hiếp gì, đó là bởi vì nàng suy đoán ra cái này Tịch Huyền đáp án này sao. Nhưng là nói ra mười hương cầm cũng không có việc, khác biệt ở chỗ gấp giấy ngay từ đầu hỏi Tịch Huyền biến thân năng lực có thể biến thân trở thành vật thể sao. Này so nha đều tên uy hiếp còn muốn lớn hơn, ý vị nàng sắp tiếp cận câu trả lời chính xác rồi, cho nên thất tội mới chịu nóng lòng làm nàng câm miệng. Kết hợp hai điểm này, người bị tình nghi hình dáng xuất hiện ở Đại Kỳ trong não, này vẫn là bắt đầu tại Đại Kỳ trò đùa dai. Yoshino biến mất buổi tối hôm đó là Đại Kỳ đem nàng đưa trở về phòng, nhưng lại nghịch ngợm một chút, đem rơi đi ra trứng dung bỏ vào trở về tiểu huyệt của nàng. Thuận tiện đem tứ mịch nại cũng cho nàng bắp xong. Có thể hai ngày trước Đại Kỳ đi nha đều tên gian phòng qua đêm thời điểm còn đi Yoshino gian phòng xem qua, không có chứng dung bóng dáng, nhưng tứ mịch nại còn nằm ở bên gối. Yoshino sau khi biến mất sẽ không người đi quá nàng gian phòng, dĩ nhiên là không có người sẽ để ý điểm ấy. Thất tội không có trốn đi đến, mà là thoải mái, tại sĩ đạo bên người giám thị hắn mỗi một cử động, dùng tứ mịch nại thân thể. Kỳ thật lại để cho gấp giấy ngốc một hồi nàng có thể theo bên trong nhìn ra 12 tấm hình chung đã có 13 hiểm nghi nhân chuyện này, nàng lại sớm lối ra. Đối với tứ mịch nại chính là thất tội chuyện này, Đại Kỳ đã nắm chắc, chỉ cần tại lần sau thất tội xuất hiện khi nói ra đáp án này. Còn muốn thường tại sĩ đạo nói ra sai lầm đáp án dẫn đến toàn quân bị diệt trước đó. Bất quá hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Tại sĩ đạo cùng cầm sức đầu mẻ chán vì một lần cuối cùng cơ hội vắt hết não chất lỏng, mặt co mày cáu thời điểm, Đại Kỳ đem Mỹ cửu kéo đến xó xỉnh. Sau đó đem về thất tội chính là tứ mịch nại suy đoán nói cho nàng nghe, Mỹ cửu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, chỉ cần Mỹ cửu thuận lợi đem sĩ đạo hướng đến cái phương hướng này hướng dẫn. Kết quả là, Mỹ cửu dùng nàng kia tinh xào hành động biểu hiện ra lo lắng hãi hùng bộ dạng đi đến sĩ đạo trước mặt. Trong phòng không khí trở nên ngưng trọng, làm người ta cảm thấy ngạt thở, vừa xác nhận quá đã qua 5 phút, không, chỉ còn lại có 5 phút, sĩ đạo trái tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, cho tới bây giờ cũng vẫn là hết đường xoay sở, lo lắng dẫn phát hỗn loạn quấy nhiễu phán đoán, sĩ đạo phun run rẩy khí tức, gãi đầu một cái. Chán ghét, ta không chịu nổi. Có lẽ là không nhịn được này khẩn trương không khí, Mỹ cửu né đầu phát sinh kêu to. Mỹ cửu, bình tĩnh một chút, sĩ đạo mình cũng lãnh tĩnh không nổi đến, nhưng là nhìn đến bên người một khi có so với chính mình còn phát điên người, sĩ đạo tâm liền buông lỏng xuống. Đạt lệnh, ta. Mỹ cửu gương mặt hỗn loạn run rẩy răng nanh, đột nhiên buông ra kẹp ở đầu của mình phát lên vật trang sức, phóng tới sĩ đạo tay bên trong. Mỹ cửu, ngươi làm cái gì? Tức, cho dù ta biến mất, cũng thỉnh không nên quên ta. Nhìn đến cái này vật trang sức, liền muốn nghĩ, nhớ tới ta. Mỹ cửu lời nói chung còn rót vào linh lực, tuy rằng đối với sĩ đạo không có hiệu quả, nhưng là nếu có thể dẫn tới chú ý. Dù sao đây là nàng ba ba cho nàng nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi đang nói cái gì điểm xấu nói, ta sẽ không để cho ngươi biến mất, ta tuyệt đối sẽ tìm ra thất tội. Sĩ đạo hò hét, đem vật trang sức còn cấp Mỹ cửu, nhưng Mỹ cửu không có nhận lấy tính toán. Mỹ cửu, theo, bởi vì, nếu như ta đeo lên, biến mất thời điểm không phải là sẽ cùng một chỗ không thấy sao. Ta không hy vọng, đạt làm bên người ngươi, không có để lại bất kỳ cái gì dấu vết của ta. Ngươi tại nói cái gì? Vừa lúc đó, sĩ đạo cảm giác được một cỗ điện lưu lùi qua thân thể của chính mình, Đại Kỳ cấp nhắc nhở đã nhắn dùm cho sĩ nói, còn lại liền nhìn biểu hiện của hắn. Mà khi sĩ đạo chỉ lấy nhạn tạo ma nữ nói ra thất tội, chính là ngươi. Tứ mịch nại sau mấy phút sau, nhạn tạo ma nữ mặt kính đột nhiên nổ tung, như đèn chiếu giống nhau bạch quang theo gương cái khe chung bắn ra, cường quang qua đi, vừa rồi còn không có vật gì trên sàn nhà, một giây kế tiếp liền trống rỗng xuất hiện vài người. Nhưng là Đại Kỳ lại nhìn không tới nha đều tên ôm Tịch Huyền khóc, gấp giấy, mười hương hai mặt nhìn nhau, Yoshino ngáp cảnh tượng. Bởi vì gương vỡ tan trong nháy mắt, cường đại linh lực thả ra khiến cho hắn rơi vào hôn mê, đồng dạng còn có điện đinh mấy người bọn hắn người bình thường. Gạch nối dài. Cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, Đại Kỳ trừng mắt nhìn, muốn dùng tay nhu nhưng là như thế nào đều không gặp được ánh mắt, vì thế hắn đi đến trong trí nhớ chính mình cửa phòng, có thể phát hiện chốt cửa quá cao như thế nào cũng đủ không được. Lúc này, hắn nhìn thấy rớt xuống đất bản thượng điện thoại, đi ra phía trước, thông qua gương mặt kính phản xạ, hắn nhìn đến. Đây là gì a? Màu hồng phấn tiểu trư xuất hiện ở điện thoại, đương nhiên, hắn bi thảm kêu rên cũng không có xuất hiện, bởi vì hắn hiện tại không phải là sinh động heo, mà là có bông bỏ thêm vào vật búp bê tiểu trư. Miệng bộ vị dùng hắc tuyến khâu, không cần nghĩ, nhất định là thất tội kiệt tác, chỉ có nàng có năng lực này. Trên miệng khâu tuyến đại khái là đang nói không cần nhiều miệng. Thật là đại kỳ hơn miệng làm hại thất tội thua trận trò chơi. 4.150 công lực tiến độ. Tobaichi Origami 25-35% cùng một chỗ ăn cơm dã ngoại. Kinh nghiệm nhân số không nhưng là chơi cửa sau số lần không ít, chân giao 1. Himekawa Yoshino 45-55% KTV thật tốt ngoạn. Kinh nghiệm nhân số 1 kinh nghiệm số lần 2. Isuka Kotori 5-45% sắm vai vợ chồng trò chơi, 40 nói 55%. Kinh nghiệm nhân số 1 kinh nghiệm số lần 3. Yamai Kaguya 40-60% bồi ngủ. Kinh nghiệm nhân số 135 kinh nghiệm số lần 4. Yamai Yuzuru 35% theo là thứ nhất thiên liền bị giết chết rồi, cho nên không có gì ra sân cơ hội. Kinh nghiệm nhân số 129. Izayoi Miku 75-80%. Kinh nghiệm nhân số 11 kinh nghiệm số lần 4. Yatogami Toka 60% không thay đổi, sau đại bộ phận thời gian đều bảo trì không thay đổi. Kinh nghiệm nhân số 2 kinh nghiệm số lần 17. Sùng cung thật kia 95% bị cầu hôn. Kinh nghiệm nhân số 966 kinh nghiệm số lần 16. Thứ 51 chương. Phác đông một tiếng, toàn thân hồng phấn heo búp bê theo trên giường lăn đến mặt đất, tuy rằng nghĩ kêu rất đau, nhưng là bởi vì không có thể mở miệng cho nên âm thanh đều không phát ra được, nhưng là rơi xuống đất lại buồn cười vậy tại bên người xuất hiện phác đông như vậy âm thanh văn tự. Đồng đường ngắn nhỏ tứ chi, thật vất vả chờ mình. Một đôi dùng châm tuyến khâu chỗ bạch mục nhìn lên xa không thể chạm giường, đại kỳ biết mình là không bò lên nổi. Đây hết thảy cũng đều là cái kia đáng giận ma nữ thất tội giở trò quỷ, sĩ đạo công bố thất tội thân phận sau một chớp mắt, đại kỳ đã bị bùng nổ linh lực xung kích mất ý thức, đợi sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã biến thành bộ dáng này chính mình, hơn nữa qua vài ngày nữa cũng chưa khôi phục dấu hiệu, toàn thân lớn nhỏ chỉ có một cái bóng đá như vậy đại, có lỗ tai, cái đuôi, mũi heo tử cùng tứ chi. Cùng thân thể chất liệu giống nhau tất cả đều là vải nhung, nhưng là tứ chi không có giống động vật như vậy bắn nhảy lực. Cho nên một khi theo trên giường rơi xuống, cũng chỉ có thể đợi sĩ đạo phát hiện đem hắn trả về, bất quá trên mặt đất thật lạnh mau, có bông bỏ thêm vào thân thì cũng không có khả năng cảm lạnh, cho nên đại kỳ rất nhanh lại ở trên mặt đất nằm ngang. Có đôi khi hắn còn sinh ra cuộc sống như thế kỳ thật cũng thật tốt ý nghĩ như vậy, không biết có phải hay không bởi vì không có bộ phận sinh dục. Liền hắn tính dục cũng cấp xóa sạch tiêu mất, liền cùng với làm buộc garo mèo giống nhau. Không đồng nhất hắn lại dựng lên lỗ tai, nguyên nhân là ở ngoài cửa hành lang phía trên, giống như đang tại bày ra thi điền kinh chạy giống nhau hỗn độn bước chân đạp vang mộc sàn. Sàn chấn động giống như tận thế tiến đến. Đại kỳ thầm nghĩ không tốt, lại tới nữa, đồng thời rất nhanh huy động bốn con ngắn chân. Nếu có nhân thấy như vậy một màn nhất định kinh ngạc thán phục là một cái gấu bông lại có thể để cho chân sinh ra tàn ảnh hành động lực. Một giây kế tiếp, đại kỳ cửa phòng bị tầng tầng lớp lớp đẩy ra, chốt cửa đụng tại trên tường theo phía trên đụng tiếp theo điểm bức tường nước sơn. Thân thuộc, đến chơi a, có quất sắc mái tóc cũng thật cao ghim lên tiểu nữ hài mang theo sáng người nụ cười xông tiến đến, màu bạc đồng từ mắt khiêu khích vậy được nhìn quét toàn bộ gian phòng. Nhưng cũng không có tìm được con kia màu hồng phấn tiểu chưa thân ảnh. Tìm tòi, đại kỳ giống như không ở, đi theo nhà đều tên phía sau, cùng nàng có giống nhau dung mạo thiếu nữ, biểu cảm có chút đờ đẫn, tóc dài chát thành ba cổ biện tịch huyền chậm rãi nói. Hai người tầm mắt so bình thường còn thấp hơn, giống như thân cao bị lột một nửa. Không bằng nói, đó là bảo trì hai người diện mạo tiểu nữ hài. Đây cũng là đem đại kỳ biến thành heo thất tội. Nàng một cái khác kiệt tác, đem tất cả mọi người biến thành ấu nữ hình thái. Hiện ở ngoài cửa còn có thể nghe được từ khác tiểu nữ hài phát ra ngọt ngào ca ít hầu. Hiện tại ngũ xông ra đối với một ít nhiệt tình yêu thương tiểu hài từ tính đặc thù nghiện người nắm giữ tới nói quả thực chính là đào viên thịnh thế lăng nhân tóc hồng hai đuôi ngựa tiểu nữ hài, cùng với bắt chước nàng bộ dạng đem một đầu màu lam xóa tung mái tóc cũng chắt thành hai đuôi ngựa, tay trái mang con thỏ gấu bông nữ hài. Uy cái này nữ hài ăn caramel, có được bao trùm toàn bộ mọi người thân cao lam tử sắc tóc dài nữ hài. Còn có tại trên ghế sofa, cho nhau tranh đoạt ngũ cùng sĩ đạo đầu gối quyền ngắn màu bạc phát cùng tương dạ sắc tóc dài chắt thành đuôi ngựa hai cái tình địch. Cầm, Yoshino, Mỹ Cửu, Gấp Giấy, Mười Hương, Bát Vũ tỉ muội, không có ngoại lệ đều biến thành tiểu hài tử. Bên này, ấu nữ nhà đều tên quét mắt một vòng gian phòng, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở tại dưới sàng, hắc hưu một tiếng nằm sấp xuống dưới, chiều đáy giường dùng sức mở rộng cánh tay sờ soạng cái gì, tiếp lấy vui vẻ ra mặt hô to bắt đến rồi. Hắc hắc đến chơi a, quyến trúc nha đều tên đem vừa rồi hoảng bận rộn trốn vào đáy giường đại kỳ kéo lấy cái đuôi của hắn lại kéo đi ra, linh đến trước mắt ta cười nói, đại kỳ liều mạng huy động tiểu chân ngắn cầu xin bộ dạng cũng không có đả động ác ma này, chỉ thấy nha đều tên hai tay nâng đại kỳ, làm ra bóng đá vận động viên phát bóng động tác, tiểu tiểu bàn chân tử phát lực một cước đá vào đại kỳ mông, cùng với tầm nhìn trời đất quay cuồng, đại kỳ tại không trung vẽ ra một đạo màu hồng phấn đường cong. Tịch huyền, tiếp chiêu, màu hồng phấn hắc ám ma cầu. Vấn đề, rốt cuộc là màu hồng phấn vẫn là hắc ám. Một mực canh giữ ở cửa tịch huyền dơ cao nàng tiểu tiểu bộ ngực tiếp nhận phi đến đại kỳ, thuận theo bằng phẳng bộ ngực một mực trượt xuống đến dưới chân của nàng, tiếp lấy lại dơ chân lên dẫm đại kỳ bụng thượng tướng hắn ấn ở trên mặt đất ma sát. Liền cầu cứu đều làm không được tiểu chưa dùng cái đuôi vỗ lấy mặt đất, bụng bông đều bị đụng đến mông cùng đầu bộ phận, thật sợ tịch huyền cứ như vậy đem hắn đạp nát. Tịch huyền, nơi này. Truyền bóng, nhà đều tên, tiếp lấy. Lúc này, nhà đều tên đã chạy đến ngoài cửa hành lang phía trên, thật to vung vẩy có dính cho bụi cánh tay hướng tịch huyền ý bảo, tịch huyền cũng đem dưới chân đại kỳ đá cấp đã chạy ra hai thước xa tì tì. Lại là một trận tầm nhìn đào lộn. Màu hồng phấn heo hình bóng cao su lấy thế không thể đỡ uy lực lăn đến nha đều tên dưới chân, nha đều tên nghiêng đi chân tiếp nhận tịch huyền truyền bóng. Hai cái tiểu nữ hài mang theo thiên chân khả ái nụ cười một đường đem đại kỳ theo phòng của hắn đá tới phòng khách. Qua ha ha ha ha, tịch huyền tiếp lấy. Bản cung tất sát kỹ, trung mạt chấn hồn khúc. Run rẩy, cư nhiên sử dụng một chiêu này. Kho... Tiểu tiểu nha đều tên bày ra cực kỳ khoa trương tư thế hướng đến phía sau thật cao nâng lên đùi phải, rõ ràng cho thấy tại bắt trước một cái bóng đá chuyện tranh tuyệt chiêu, mà tịch huyền cũng phối hợp nàng làm ra giật mình biểu cảm. Nha đều tên, tịch huyền ta nói hai người các ngươi. Đừng lên mặt kỳ đồng học đương bóng đá a, dầu gì cũng là nhận thức người. Tại bên cạnh cấp 10 hương cùng gấp giấy làm đầu gối taxi đạo thấy như vậy một màn, cấp bách gấp gáp vội vàng đem hai người ngủ say đầu nhỏ cấp chuyển mở. Còn chưa kịp đuổi theo ngăn cản, nhà đều tên chấn hồn khúc đã xuyên qua tịch huyền một bên, thẳng đến phía sau nàng bàn ăn đi qua. A ô, phốc rát, hai tiếng thiếu nữ rên rỉ lúc, búp bê heo thật cao bính lên, vừa nặng nặng đánh rơi trên mặt đất, tùy theo mà đến còn có Yoshino bi thương tiếng khóc. Wa a a, ô wa a a a. Nguyên nhân là nhà đều tên vừa rồi hoàn thành đối với Mỹ Cửu cùng Yoshino song giết. Đại kỳ đầu tiên là đập trúng Mỹ Cửu khuôn mặt, nàng chính múc một muỗng caramel đưa vào Yoshino trong miệng, đáng thương Yoshino còn miệng mở rộng, đại kỳ lại phản xạ đập trúng Yoshino. A, nhà đều tên gương mặt không xong. Ta nói ngươi, nhóm, hai, cái, nói bao nhiêu lần, không muốn tại trong phòng đá cầu. Thay thế sĩ đạo nhặt lên lăn ở trên mặt đất đại kỳ chính là, trên đầu giống như lửa giống nhau, như ác quỷ vậy tức giận cầm, tuy rằng tiểu tử không ít. Có thể tính tình của nàng một chút cũng không ít. Tịch huyền, chạy mau, cầm nổi giận. Hiểu rõ, phốc, cô. Lại là hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, cầm đầu ra ma cầu đại kỳ tinh chuẩn được tại hai đầu của người ta ở giữa bắn ra, lại lần nữa hoàn thành xong giết hành động vĩ đại. Nhà đều tên cùng tịch huyền chớp mắt ngã nhào xuống đất, cái kia cầu đại kỳ cũng ngã nhào tại bức tường một bên, không biết có phải hay không chết rồi, không nhích động chút nào. Sĩ đạo. Làm sao vậy, là ăn cơm thời điểm sao? Ô ô ô ô, ô wa a a. Đạt lệnh, mau nhìn nhìn Mỹ Cửu khuôn mặt có bị thương không? Nhà đều tên, tịch huyền, đừng nằm bò trên đất giả chết rồi. Mau dậy, a, của ta kẹo que, khi nào thì? Hừ hừ, vật nhỏ a, nhữ cho rằng chỉ bằng điểm ấy bản lĩnh có thể đánh ngã cơn lốc hoàng nữ ư, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ô, đồng ý. nhà đều tên không khóc, nơi này có mới vừa từ trên cây hái xuống đến kẹo que. Mau còn tới rồi. Sĩ đạo sĩ nói, ta đói bụng rồi, khi nào thì có thể lái được cơm. Đạt lệnh, đạt lệnh. Đại gia, bình tĩnh một điểm. Sĩ nói, nghĩ đi toilet, mang ta đi. Thật vất vả an tĩnh xuống đến ngũ sông ra lại lần nữa trở nên huyên náo. Bên tai không dứt sắc nhọn tiếng nói cùng lạch cạch tiếng bước chân tiến vào sĩ đạo vốn là giấc ngủ không đủ đầu. Áo sơ mi vạt áo đồng thời bị gấp giấy. Mười hương cùng với mỹ cửu đồng thời lôi kéo. Trở nên lòng lòng lèo lèo. Nếu như có thể hắn thực sự là vô cùng muốn cùng nằm trên mặt đất đã bất tỉnh đại kỳ đổi một vị trí. Sĩ đạo sĩ nói, cơm, đạt lệnh. Đạt lệnh, nhìn mỹ cửu nha. Sĩ nói, có người gõ cửa. Ô oa a a, ô ô. Trả lại cho ta a, không cho phép ăn a. Ha ha ha ha, đến bản cung trên tay đồ vật nhữ cũng đừng nghĩ lấy về rồi. Chạy trốn, có thể bắt đến ta liền trả lại cho ngươi, lược lược hơi. Trái phải tiếng đạo các loại âm thanh tàn phá sĩ đạo tam ống bán quy, thân thể tùy theo bốn phương tám hướng lôi kéo tùy ý lắc lư, bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có giống to ta đã biết. Đã biết rồi, các ngươi đều cho ta bình tĩnh một chút. Nghiêm khắc hô to sinh ra hiệu quả, bảy tiểu nữ hài lập tức gương mặt ủy khuất im lặng, có lau khô khoe mắt nước mắt theo tủ lạnh cầm lấy kem, có nâng mặt chung quanh tìm gương, có ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế sofa, giống khi đi học đệ tử tốt giống nhau thẳng tắp sống lưng, cầm mắt mong chờ nhìn chính mình kẹo túi thiếu hai cây kẹo que. Sĩ đạo mở ra mới vừa ở sẽ không đình chỉ qua tiếng gõ cửa đại môn, một tên nữ tính đi đến. Tiểu sĩ, ngươi nhìn thực vất vả đâu? Làm âm. Ngươi hẳn là sớm một chút. Tùy ý trói lại mái tóc, mí mắt trang sức mắt quầng thâm đôi mắt giống không mở ra được giống nhau, quần áo trước ngực túi còn lấp một cái vết thương chồng chất tiểu con gấu rối. Nàng là sĩ đạo bọn hắn chủ nhiệm lớp kiêm kéo tháp thác tư khắc phân tích quan thôn mưa làm âm. Làm âm nhìn chung quanh toàn bộ phòng khách, không lâu còn thập phần huyên náo phòng khách hiện tại đã tại sĩ đạo giống to một tiếng hạ an tĩnh rất nhiều, thường thường còn có thể nghe được thiếu nữ nức nở tiếng. Nhìn đến không có ta xuất mã tất yếu, tiểu sĩ ngươi một người có thể hoàn thành. Bỏ qua cho ta đi, mẹ nhân vật có làm âm ngươi đảm đương là được. Sĩ đạo thuận miệng nói xong, làm âm nhíu mày, nói tiểu sĩ đây là tại hướng ta cầu hôn sao. Sĩ đạo lúc này mới kinh ngạc mình nói sai, lập tức tình huống, nếu như nói làm âm là mẹ lời nói, sĩ đạo chính là ba ba, hắn cũng không có ý tứ gì khác, chính là bởi vì làm âm niên kỳ trưởng mới mang theo kinh ý thuận miệng nói. Có lẽ không nên đối với chưa lập gia đình nữ tính nói lời như vậy, sĩ đạo liền vội vàng vẫy tay giải thích không. Ngượng ngùng, đừng lầm hội, ta không có ý đó. Không có khả năng, không quan hệ, hướng ta cầu hôn người lại không thôi ngươi một cái. Làm âm nhìn như không như thế nào để ý nói như thế nói, bởi vì bình thường liền cùng với gấp giấy giống nhau không có gì biểu cảm thượng phập phồng, rất khó suy đoán tâm tư của nàng, không giống với gấp giấy lạnh như băng. Làm âm đại khái chính là lười làm ra biểu cảm mà thôi. Ách, nguyên lai làm âm như vậy có người khí sao? Đúng vậy a. Chẳng qua đều là tại tính giao thời điểm cầu hôn, có chút nam nhân còn mệnh lệnh làm âm xưng hô hắn làm chủ người, chính là làm âm kêu xong ngày hôm sau nàng liền đã quên có chuyện này. Đúng, đúng rồi, sĩ đạo giống như là muốn thay đổi đề tài như thế lên tiếng nói ngươi tìm được thất tội tung tích sao? Làm âm lập tức rũ xuống tầm mắt, đi đến mười hương phía sau sờ sờ đầu nàng, nói không. Nhìn đến thất tội quả nhiên có thể che giấu linh sóng, đã đại phạm vi sử dụng dò xét cơ tiến hành dò xét, không có bắt được bất kỳ phản ứng nào, có lẽ. Đã chạy trốn tới lân giới đi cũng khó nói. Như vậy à. Sĩ đạo lại lần nữa nhìn quét các thiếu nữ bộ dáng, nếu như không nhanh chút phong ấn thất tội cái này người khởi xướng, các nàng cái bộ dáng này vẫn như cũ kéo dài nữa. Nàng cái này hành vi có lẽ là vì trả thù sĩ nói, lại có lẽ là vì cắt giảm hắn bên người chiến lực. Bất quá tôi có thể tin lý do chính là, nàng đơn thuần đến bới lông tìm vết. Mười hương các nàng biến thành cái bộ dạng này nguyên nhân ta có thể nghĩ đến. Vậy tại sao đại kỳ? Liền hắn. Làm âm lắc lắc đầu ta cũng không biết. Mười hương các nàng biến thành tiểu hài tử bộ dáng là bởi vì nhìn thấy thất tội chân chính bộ dáng, nhưng đại kỳ từ vừa mới bắt đầu đã bất tỉnh. Cái gì cũng không thấy, hơn nữa đồng dạng là bình thường người tiểu châu lão sư các nàng chuyện gì đều không có, duy chỉ có hắn. Trở nên liền nhân cũng không phải là. kết hợp với phía trước thất tội đã từng đã cảnh cáo, đối với chính mình cực kỳ có uy hiếp người không phải là thất tội, mà là tại hắn bên người một cá nhân. Thất tội sẽ không biết hắn một ít không thể nói cho người khác bí mật. Sĩ đạo càng muốn biết, nếu như là có thể tổn thương tới cầm, mười hương uy hiếp của các nàng lời nói, hắn nhất định sẽ không tiếp tục cho phép cái tên mập mạp này ở tại nhà mình. Trước đó, nhất định phải tìm được đến thất tội mới được. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngay tại lúc đó, đại kỳ trong phòng. Ha ha ha, từ hắc ám xó xỉnh trung truyền đến như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Người mặc đỏ đen tướng ở giữa lễ phục tóc đen thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở gian phòng trung ương. Nhiều ngày không thấy, ngài cư nhiên biến thành bộ dáng này. Thật có thể đâu, phốc. Cuồng Tam đối với ghé vào trên giường đại kỳ đưa đi cười nhạo vậy mỉm cười. Trong thường ngày cầm lúc nào cũng là mắng hắn heo, nhưng là một khi trở thành hiện thực, so với nghĩ phương thiết phát khôi phục nguyên trạng, cuồng canh ba muốn cười. Mà đại kỳ cũng lười động, quăng quăng cái đuôi, giống đang nói thật song dài. Ngoan heo heo hì hì hì. Cuồng Tam cười đem đại kỳ nâng lên đến tinh tế quan sát thân thể hắn từng cái xó xỉnh căn kia làm các tinh linh thần hồn điên đảo đại thô côn cũng không thấy nữa nha. Thật đáng tiếc, nhân gia còn một lần cũng chưa dùng qua. Nàng biểu cảm cùng với nói biểu thị tiếc nuối, không bằng nói là may mắn, dù sao Cuồng Tam tự nhận vì cùng kia một chút dâm đãng các tinh linh không giống với, yêu thích chính là đại kỳ bản nhân, mà không phải là căn kia vật đi vào thân thể mình cảm giác. Đương nhiên, nếu như đại kỳ có điều này cần, nàng cũng vui vẻ ý tiêu hao lớn lượng linh lực còn dâng ra chính mình xử nữ. A, thừa dịp ngài không có khả năng kêu, không bằng để làm một chút có ý tứ sự tình a. Nói thí dụ như, Bạch Hành vậy thon thon tay ngọc mơn trớn đại kỳ phần bụng, Cuồng Tam mỉm cười mang theo làm người ta phát lạnh tà mị, đem nơi này xé ra nhìn nhìn bên trong cấu tạo linh tinh. Nàng nói như vậy, đại kỳ nóng nảy, vội vàng đong đưa bốn con chân đến tránh thoát Cuồng Tam trói buộc. Hay nói giỡn rồi không có khả năng thật đem ngươi giải phẫu hì hì hì. Cuồng Tam cười đem đại kỳ thả lại đến trên giường, không biết là phủ tính trẻ con tại quấy phá. Nàng đối với cái bộ dáng này đại kỳ yêu thích không buông tay. Thế cho nên, hắc được một tiếng, Cuồng Tam đứng ở trên giường. Tiếp lấy hì hì hì khó được khen thưởng thời gian, ngài cư nhiên bởi vì cái kia ma nữ trò đùa dai mà không hưởng thụ được, thật sự là quá đáng thương. Phốc. Cuồng Tam nâng lên một đầu mê người tất đen chân đẹp, nhẹ nhàng dẫm đại kỳ lưng, lấy gót chân chậm rãi ma sát, thuận theo trượt gấu bông thân cùng tinh tế màu đen tất chân cho nhau ma sát. Đại kỳ thầm nghĩ ngươi trò đùa dai mới là tối quá mức. Tiếp lấy, Cuồng Tam lại ngồi xuống lấy hai chân thưởng thức đại kỳ toàn thân, dùng hắn mũi nâng lấy chính mình hình thái tao nhã chân tiêm, nhiều lần sợi bóng tại trước mắt hắn lắc lư, Cuồng Tam tâm lý rất là thỏa mãn, nếu như bình thường chính mình như vậy khiêu khích hắn, tránh không được bị hắn thu tính đại phát một chút trà đạp, mà mình cũng không có khả năng cự tuyệt đại kỳ các loại yêu cầu. Hai cái tất đen lung linh chân đẹp vuốt ve qua lớn kỳ toàn thân một lần sau đó, đại kỳ phẫn nộ đắc dụng cái đuôi vỗ lấy Cuồng Tam bắp chân, biểu đạt bất mãn của mình. Ngoan quái rồi. Cuồng Tam dụng bình thường vuốt ve con mèo nhỏ giống nhau thủ pháp vuốt ve đại kỳ cầm đến vuốt lên lửa giận của hắn hì hì lại cho ngươi một điểm khen thưởng như thế nào. Như vậy hành làm căn bản tính không lên khen thưởng, đơn giản là chính là cây đuốc chân đặt tại đói bụng ba ngày hung chó trước mặt. Vì thế, Cuồng Tam vẫy vẫy tay, nàng trên người lễ phục hóa thành hạt biến mất tại trong không khí. Cận ở lại tràn ngập mị hoặc treo túi tất chân cùng trên cổ da chế vòng cổ, Cuồng Tam lóa thể mềm mại cốt cảm giác, nhưng không mất tao nhã thủy mị, trước ngực bằng phẳng bộ vị cũng hơi hơi vỉnh lên đầu nhỏ. Hì hì hì, chỉ thấy nàng đem đại kỳ kéo đến giữa hai chân, lấy trắng nõn cặp đùi mượt mà đem hắn kẹp chặt, đại kỳ phần bụng chính định Cuồng Tam xử nữ thánh địa. Phấn nộn chỉ bạch hai miếng mỹ bào gắt gao cùng hắn dán sát, một cái phòng ngừa đại kỳ lộn xộn mà đem đè lại, tiếp lấy. Nàng bắt đầu chầm chậm nhúc nhích khởi nửa người dưới, lấy thong thả tốc độ làm hai miếng bạch hổ nộn bào dán vào đại kỳ thân thể tiến hành cao thấp ma sát. Ân a. Đồng thời, dùng chống đi tay phải xoa nắn chính mình bằng phẳng bộ ngực. Tại đại kỳ trên giường, Cuồng Tam đang dùng biến thành búp bê đại kỳ tiến hành thủ dâm. Nhưng đáng hận nhất chính là hắn bản nhân thế nhưng không cảm giác. Gấu bông nhung ra phất qua thiếu nữ mẫn cảm khu vực. Cuồng Tam xử nữ huyệt rất nhanh liền tiết ra một tia hoạt dịch, rất nhanh lại bị đại kỳ thân thể bông hấp thu. À, chủ nhân ừ. Tùy theo ma sát tốc độ càng lúc càng nhanh, Cuồng Tam hai chân càng ngày càng dùng sức kẹp chặt đại kỳ, tựa như muốn cùng đại kỳ hòa làm một thể. A chủ nhân muốn đi, nhân gia muốn đi rồi. Rất nhanh, một cỗ trong suốt dòng suối theo khe mật trung trào ra, xử nữ cuối cùng xử nữ. Cuồng tam không một hồi liền cao trào. Ha ha ha ha, thật thoải mái nha, nhân gia đã lâu không thủ dâm qua. Cuồng tam thở hổn hển, đem đại kỳ kéo đến trước mặt, dính đầy dâm thủy thân thể cùng giữa đùi phát ra phốc lưu một tiếng. Hì hì, thỏa mãn sao? Thỏa mãn người chỉ có cuồng tam một người, ác mộng quả thực so ma nữ vẫn thích trêu cợt người. Gạch nối dài, gạch nối dài. Mà trong phòng khách, cuối cùng vài cái tiểu nữ hài vẫn là cuốn lấy sĩ đạo náo loạn một ngày. Bình thường một ngày tại các nàng hưởng dụng qua sĩ đạo phanh chế đại tiệc sau rơi xuống màn tre, phân tam phê tắm qua sau dựa vào các nàng tuổi ưu thế cường ngạnh muốn tại ngũ sông nhà ở xuống. Theo biến thành tiểu hài tử về sau các nàng còn không có trở về quá công ngụ của mình, điểm ấy làm sĩ đạo phi thường đau đầu. Vài người chia làm sĩ đạo gian phòng tổ 10 hương, Mỹ Cửu, Yoshino cùng cầm gian phòng tổ cầm, nhà đều tên, Tịch Huyền về phần gấp giấy, vô luận cái nào tổ đều có tinh linh. Cho nên nàng chui vào lầu một đại kỳ gian phòng, cùng hắn hợp thành đại kỳ gian phòng tổ. Vì sao trên người ngươi như vậy ẩm ướt? Biết rõ đại kỳ không thể nói chuyện, gấp giấy vẫn là cau mày hỏi, còn có một cổ mùi lạ. Là đem sữa bò hắt trên người sao? Cuồng tam thánh thủy bị gấp giấy nói thành mùi lạ, bị nàng nghe được nhất định thật cao hứng thưởng gấp giấy hai phát A. Tựa như phía trước đại kỳ không cẩn thận nói qua cuồng tam thái bình mà dẫn đến hắn vú to cất chứa bị đốt sạch. Hiện tại dưới sàng chữ hàng đều là có thể để cho cầm cùng cuồng tam cao hưng ngực chưa nở số đặc biệt. Kết quả nằm tại trên giường đi ngủ đại kỳ lại bị kéo cái đuôi kéo vào phòng tắm, bị gấp giấy dùng giặt phấn cùng ấu nữ tay nhỏ toàn thân trên dưới sờ soạng một lần, đợi lại lần nữa trở lại gian phòng cũng đã là nửa đêm sự tình rồi. Ngắn màu bạc phát ấu nữ ôm ấp màu hồng phấn búp bê heo tiến vào mộng đẹp, không khỏi làm nhân hiểu ý cười vậy ấm áp. Thứ 52 chương. Sớm. Sáng sớm, sĩ đạo nhất một bên ngáp vừa đi tiến phòng khách. Tuy rằng hắn tại gian phòng địa phương đánh thông trải, nhưng là ngủ thẳng nửa đêm ba cái tiểu gia hỏa đồng loạt theo trên giường lăn đến trên mặt đất. Mười hương ép tới hắn thở không nổi, Yoshino tốt đẹp cửu cũng nắm chặt hắn hai tay, thế cho nên hắn đêm nay cũng không thể ngủ ngon. Tảo an, sĩ nói. Buổi sáng tốt lành, sĩ nói. Chào buổi sáng, tảo an, ân thật sự là thoải mái bữa sáng đâu. Tảo An Nha đạt lệnh. Sớm đợi tại phòng khách cầm, gấp giấy, Mỹ Cửu, Yoshino cùng với tứ mịch nại đều nhìn phía sĩ nói, đáp lại hắn ân cần thăm hỏi. Đại gia khởi thật chào buổi sáng nè. Hừ, đây là tối thiểu tự mình quản lý a. Nhỏ đi muội muội đại nhân hôm nay cũng là màu đen dây buộc tóc, sĩ đạo hữu một chút hoài niệm màu trắng dây buộc tóc khi cầm. Kia, cái kia, ta bình thường đều dậy sớm như thế. Không giống với hèn nhát Yoshino, nàng tay trái thượng tứ mịch nại làm ra khen ta một cái giống nhau ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, còn kém đem những lời này nói ra. Ngủ sớm dậy sớm đối với da rẻ tốt nhất thân làm thần tượng đương nhiên phải làm như vậy. Mỹ Cửu tắc nâng mặt, tự hào phải nói, da các của nàng phu đã đủ trực đủ nộn, sĩ đạo sờ qua một lần, nào chỉ là dùng vô cùng mịn màng để hình dung, quả thực tựa như sữa bò lướt qua đầu ngón tay vậy ti trượt. Nhìn đến các nàng nhỏ đi cũng không thay đổi cuộc sống của mình quy luật, hồi tưởng lại đi ra khỏi phòng khi mười hương lưu nước miếng bạo ngủ bộ dạng, sĩ đạo lộ ra cười khổ, bát vũ tìm muội vậy cũng giống nhau còn đang ngủ giấc thẳng. Sĩ nói, chất lượng tốt giấc ngủ mới có thể làm cho tinh trùng sinh lực 10 chân, dễ dàng hơn thai nghén đời kế tiếp, hiện tại xin cho ta kiểm tra ngươi tinh trùng chất lượng, thần bột cứng buổi sáng rất khó chịu a. Ngươi có thể tận tình đối với ta còn nhỏ thân thể phóng ra ngươi tràn ngập dục vọng bạch chất lỏng. Gấp giấy tính là nhỏ đi cũng vẫn như cũ như vậy biến thái. Không tới phiên sĩ đạo mở miệng, cầm đã chụp vang cái bàn đứng lên. Tobaichi Origami. Là ta, làm sao vậy? Cô, tinh trùng, xuống, đời kế tiếp, thần bột cứng buổi sáng. Yoshino hai tay che lấy đỏ bừng khuôn mặt. Phản phục phục lặp lại những cái này đối với nàng mà nói còn quá sớm từ ngữ. Mỹ Cửu tắc cúi đầu, ma sát hai chân của mình. A-ha-ha, ta đi chuẩn bị bữa sáng, đại gia nhất định đói bụng không. Sĩ đạo lúng túng khó xử cười đi vào phòng bếp, hắn cũng không nghĩ sáng sớm liền cuốn tiến các nữ hài tử chiến tranh. Cách thức tiêu chuẩn bánh mì rất nhanh bưng lên hôm nay bàn ăn, kem cùng đường cắt hương vị cũng không thể tỉnh lại còn đang ngủ mười hương bọn người. Trừ lại một phần của các nàng, sĩ đạo cũng nhập tọa bàn ăn một bên, Lúc này, hắn liếc mắt nhìn đến tại gấp giấy đầu gối thượng Đại Kỳ. Gấp giấy ôm lấy Đại Kỳ hành vi bị sĩ đạo lý giải vì nữ hài tử yêu thích búp bê tâm lý, dù sao bên người liền có ôm lấy đậu tương mặt phấn bao gấu bông đi ngủ nữ hài tử, cả ngày mang con thỏ tay ngẫu nữ hài tử, cùng với cùng tư lệnh quan thân phận chênh lệch rất xa, vụng trộm tại tủ quần áo lấp một đống lớn búp bê hai đuôi ngựa nữ hài. Đại Kỳ đồng học còn đang ngủ phải không? Sĩ đạo hỏi, nếu như không suy nghĩ con này heo nhưng thật ra là Đại Kỳ thay đổi, hắn cũng nghĩ ôm ôm nhìn. Ân gấp giấy nhéo nhéo lỗ tai heo đóa, trở lại đảo. Thật có thể ngủ à, cảm giác suốt ngày hắn đều tại đi ngủ. Ta có thể lý giải. Không có việc gì làm thời điểm chỉ có thể đi ngủ. Trong nhà ngồi người phóng khoáng Yoshino nói, tiếp lấy tứ mịch nại cũng phát ra sắc nhọn tiếng cười nhưng là một ngày ngủ 20 mấy giờ trở lên, cũng quá khoa trương đi heo tiên sinh thật biến thành heo đâu oa ha ha ha. Cầm không vui xâm một khối bánh mì bỏ vào trong miệng. Nói bổ sung hừ, hơn nữa ngủ được cũng đặc biệt mau, nhắm mắt lại không vài giây liền đang ngủ, còn ngáy ngủ. À, đúng rồi, nhân ra lần trước nhìn đến hắn cố gắng nghĩ hoa động màn hình điện thoại, như thế nào ấn đều không mở ra trò chơi, tức giận đến cái đuôi đều dựng lên bộ dạng, thật sự là quá tốt chơi. Ta cũng nhìn thấy, Đại Kỳ tiên sinh, muốn nhìn truyện tranh, nhưng là tay quá trượt, đành phải dùng mũi đến cùng trang sách. Ba người ngươi một lời ta một lời, đem Đại Kỳ khứu sự làm như mật giống nhau, liền cách thức tiêu chuẩn bánh mì cùng một chỗ để vào trong miệng toát ra rực rỡ nụ cười, mà người liên quan heo như cũ không biết chút nào. Nha, nha, đạt lệnh, đạt làm. Sĩ đạo đang muốn ăn bánh mì thời điểm ngồi ở sát vách xinh đẹp cửu kéo kéo ống tay áo của hắn. Ân, làm sao vậy, Mỹ Cửu? Sĩ đạo nói xong, Mỹ Cửu liền ở trước ngực giao ác hai tay, rũ xuống tầm mắt. Há mồm ra nói a. Gì? Thật sự là, đút ta á, đút ta. Mỹ Cửu bày ra nổi giận đùng đùng tư thế, lại lần nữa há hốc miệng ba. Ta đã biết rồi. Sĩ đạo đem bánh mì cắt thành miếng nhỏ đưa vào Mỹ Cửu trong miệng, vì thế Mỹ Cửu che lấy có chút thịt núc ních gò má, hỉ tư tư nói ân ăn thật ngon nha đạt làm đút ta ăn, thì càng mỹ vị. Đương nhiên, sĩ đạo cũng biết nếu như làm như vậy nói sẽ phát sinh cái gì. Hắn quay đầu đi chỗ khác, quả nhiên có tứ song mắt to mắt lom lom đem đâm nhân tầm mắt tập trung ở hắn trên người. Tứ song, không biết khi nào thì tỉnh lại mười hương đem cầm đệm ở trên bàn, còn một bên lưu nước miếng. Ai sĩ đạo thở dài một hơi, tiếp lấy lộ ra bất đắc dĩ cười khổ tất cả mọi người có phần Nga. Yoshino nhăn nhăn nhó nhó lộ ra thẹn thùng mỉm cười, sau đó đem nàng kia miệng anh đào há thật to sĩ. Sĩ nói, ta. Sĩ nói, có thể sử dụng miệng tới đút ta sao? Mỗ mỗ, Tobaichi Origami, người ra hỏa kia. Mười hương cùng gấp giấy một ngày cũng là theo cãi nhau bắt đầu. Hừ, ta lại không phải là tiểu hài tử, mới không cần ngươi uy nói như vậy cầm chu miệng lên ba không vui quay đầu đi. Bất quá mắt của nàng đỏ rực, một bộ lã chã dục lệ bộ dáng. Sĩ đạo đem cắt thành miếng nhỏ bánh mì đưa đến cầm bờ môi. Nàng hoàn toàn không có muốn tiết lộ, sau đó sĩ đạo lắc lắc dĩa ăn, gặp sĩ đạo không chịu bỏ qua, cầm mới bất đắc dĩ cắn khối kia bánh mì, tại trong miệng nhấm nháp. Ăn thật ngon, cảm ơn. Không khách khí. Gạch nối dài. Đúng rồi, người hôm nay tính toán làm cái gì? Ăn xong bữa sáng, cầm hỏi như thế nói. Hôm nay nói, sĩ đạo gãi gãi hai má. Suy tư một chút nói điện đinh tình huống của bọn họ ta cũng thực để ý. Ta nghĩ trước đi trường học nhìn nhìn, còn có thất tội sự tình phải xử lý. Hẳn là buổi sáng liền có khả năng về sớm về nhà. Dù sao cũng là bị vô tội cuốn vào sự kiện giống như người, không có giống mười hương các nàng biến thành tiểu hài tử hoặc là Đại Kỳ như vậy biến thành vô cơ vật đã coi như là vạn hạnh. Sĩ đạo toàn bộ sửa lại một chút trang phục dung nhan, khoác lên tây trang áo khoác. Theo mười hương ngủ hồi lung rác dưới đầu lấy đi bị coi như gối đầu Đại Kỳ cũng nhét vào cặp sách, nếu như không làm như vậy, hắn lo lắng Đại Kỳ ở nhà bị đùa chết. Chủ yếu là bát vũ tìm muội. Tốt, ta đã biết, thất tội hành tung còn không tìm được, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ân, không sai biệt lắm muốn ra ngoài rồi, đợi nha đều tên các nàng sau khi rời giường, giúp các nàng hâm lại bữa sáng a. Sĩ đạo nhẹ nhàng sờ sờ cầm đầu, sau đó đi đến cửa trước. Hừ, đã nói chớ đem ta đương tiểu hài tử. Ha ha, chính là tiểu hài tử a. Sĩ nói, bái, bye bye. Đạt làm thân ái đâu trước khi ra cửa thân ái đâu. Hani, trên đường cẩn thận. Cầm cùng Yoshino vẫy tay hướng sĩ đạo cáo biệt, Mỹ cựu tắc tắc hôn tự đắc chu miệng lên môi, mà gấp giấy lại bày ra tân hôn người vợ đưa trượng phu đi làm giống nhau tư thái. Sĩ đạo nhất luôn luôn các nàng vẫy tay sau liền mở ra cửa trước môn đi ra ngoài, sau đó khóe miệng giơ lên mỉm cười đắc ý, loại này bị đáng yêu các nữ hài tử bao vây cuộc sống cũng không lại. Gạch nối dài, màn ở giữa, ha ha cuối cùng cho ta đi ra, cư nhiên để ta ra như vậy đại làm trò cười cho thiên hạ Isuka Shido. Còn có xem qua ta khuôn mặt thật kia một chút kỹ nữ nhóm. Khoảng cách ngũ sông ra nhất cây em bên ngoài một cái đại lâu phía trên, toàn thân quấn lấy tất đen linh trang, một bộ ma nữ trang điểm thất tội dùng thiên sư biến hóa mà thành kính viễn vọng nhìn chăm chú sĩ đạo mỗi một cử động, nhìn hắn đi ra khỏi nhà, đi tới trường học, đi vào lớp, cùng đồng học nói chuyện phiếm. Người nam kia, kêu điện đinh đấy, ha ha ha ha ha ha ha, tuổi chừng 25 tuổi mỹ nữ không cố kỵ chút nào hình tượng của mình ngã xuống đất phình bụng cười to, khóe mắt thậm chí hiện ra nước mắt. Phát ra tiếng cười chính mình yêu thích nữ nhân bị bán còn có thể cùng đối phương tán gẫu như vậy hài lòng. Ha ha ha ha ha. Đúng rồi, khiến cho hắn xã hội tính tử vong a. Hắc hắc hắc, đầu tiên làm hắn đụng tới người quần áo toàn bộ tự động cởi sạch. Hắc hắc hắc, tinh xảo khuôn mặt thượng hiện ra tà ác nụ cười, vô số loại làm sĩ đạo đau đầu phương pháp tại thất tội trong não trình diễn, tuy rằng lần thứ nhất đoán nhân trò chơi nàng bị thua. Nhưng là chỉ cần không bị bắt chặt, thất tội liền có khả năng một mực bới móc đi xuống. Bất quá, gia hỏa kia thật đúng là cái thú vị người đây nè. Như vậy trêu cợt hắn cũng không phát hỏa, hơi chút đối với hắn có chút hứng thú. Nghĩ như vậy sự tình, thất tội vẫy vẫy tay ngón tay, đem sĩ đạo chạm đến qua nữ học sinh, đem các nàng quần áo đổi thành vài rách, sĩ đạo phòng học lập tức loạn thành nhất đoàn. Đã lâu được thử cái này à? Hắc hắc. Thất tội tướng sĩ đạo tầm mắt phía trước nữ tính đều biến thành thai phụ, không lâu, liền truyền ra sĩ đạo có thể sử dụng ánh mắt làm cho người khác mang thai lời đồn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nhìn sĩ đạo liều mạng giải thích bộ dạng, thất tội lại lần nữa phình bụng cười to. Lần trước cười đến vui vẻ như vậy đều đã quên là thời điểm nào, mỗi khi ức hiếp sĩ đạo khi phản ứng của hắn tổng đâm chung thất tội cười điểm. Ha ha, không sai biệt lắm chỉ tới đây thôi, vướng bận người cũng mau tới. Thất tội nhà nhãn phải nói ra những lời này, theo trên mặt đất bò lên, vẫy vẫy tay trừ bỏ bụi bẩm trên người, sau đó như ma nữ bình thường cưỡi cái chổi thoát đi chỗ đại lâu đi tìm tiếp theo cái thuận tiện giám thị địa điểm, đồng thời kế hoạch bước tiếp theo muốn như thế nào ức hiếp sĩ nói. Tại nàng rời đi nửa phút sau, một tên có tóc vàng Bắc Âu phong nữ tính bày ra máy móc cánh chim đáp xuống đại lâu phía trên. Chậc, lại để cho nàng chạy, đáng chết ma nữ. Gạch nối dài, tháng 11 ngày 1, sĩ đạo đã tinh bì lực tẫn. Thất tội trêu cợt mấy ngày nay đến một mực không có ngừng lại, đem biến thành tiểu loli các tinh linh lại lần nữa ra công thay đổi trang phục thỏ thiếu nữ, khiêu khích sĩ đạo lý tính, trên đường mua đồ không biết khi nào thì chính mình biến thành chỉ mặc một đầu quần bó trạng thái, trong tay dắt xiềng xích cái kia một đầu vẫn là mặt không biểu cảm gấp giấy. Xuất môn đổ rác. Vừa quay đầu lại nhà mình đã bị biến thành tình thú quán trọ, sĩ đạo cùng tiểu loli nhóm giấc ngủ chưa ảnh chụp còn bị treo ở tường ngoài phía trên. Nếu như không có kéo tháp thác tư khắc viện trợ, sĩ đạo hiện tại hẳn là đã bị thân bại danh liệt. Sĩ đạo cầm lấy cốc nước, chuẩn bị uống một hớp cà phê sách nâng cao tinh thần, đúng lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện mãnh liệt lục quang, này mấy ngày đã vô số lần thấy qua, đây là thất tội trò đùa dai điểm báo. Làm âm. Sĩ đạo đối với xung quanh bắt đầu sinh ra biến hóa nhìn như không thấy, ấn tai phải tai cơ nói. Ân, ta biết, đã dò xét thất tội phản ứng. Thật vậy chăng, nàng tại nơi nào? Nhất cây em bên ngoài bỏ hoang đại lâu phía trên, khả năng còn di chuyển, phải nắm chặt thời gian. Ân, sĩ đạo hướng về ngoài cửa sổ thật sâu vuốt cằm, lại xoay người, phát hiện vài cái tiểu nữ hài đều lấy lo lắng ánh mắt nhìn chính mình. Sĩ nói, ân, chúng ta đi thôi. Sĩ đạo nhìn chung quanh một vòng, đối với vài cái tiểu nữ hài nói, chỉ thấy các nàng lộ ra kiên định ánh mắt, nhìn chăm chú sĩ nói. Ha ha ha, đem bản cung biến thành bộ dáng này, liền tủ lạnh đều đủ không đến, cái kia tiểu ải tử, nhất định phải thật tốt đánh nàng một trận. Đồng ý, Tịch Huyền đã nhẫn nại rất lâu rồi. Tuy rằng có thể cùng Đạt làm cùng một chỗ đi ngủ rất hạnh phúc, bất quá vẫn là hy vọng có thể dùng thân thể thành thục. Đại gia, muốn hữu hảo ở chung. Mỗ, còn có đại kỳ thù. Gia hỏa kia còn chưa có chết ha. Gặp được thất tội nhất định sẽ phát sinh chiến đấu, có cầm các nàng trợ giúp, sĩ đạo sức mạnh đủ rất nhiều, trừ bỏ từ hôm qua bắt đầu trở về đến chính mình nhà trọ gấp giấy ở ngoài, mười hương các nàng đi trước từng bước, hướng về làm âm chỉ thị phương hướng xuất phát. Gạch nối dài. Gấp giấy nhà trọ bên trong, người mặc đáng yêu thời trang trẻ em tóc bạc dương búp bê ôm lấy biến thành heo đại kỳ ngồi trên giường duyên, khéo léo hai chân tại mép giường lắc lư. Tô Điểm Tại với miệt miệng ti một bên cũng theo đó lắc lư, Mỹ Cửu chọn lựa quần áo chiết khấu giấy tới nói có chút đáng yêu quá. Mấy ngày hôm trước cái này thời gian, hiện tại hẳn là tại ngũ sông ra mọi người đã ầm ĩ ăn điểm tâm rồi, Mỹ Cửu cưỡng ép uy cầm cùng Yoshino ăn cái gì, Yoshino tắc chạy đến gấp giấy bên người tìm kiếm nàng che chở. Gấp giấy nếu có cơ hội, liền có khả năng chạy đến sĩ đạo bên người yêu cầu hắn làm đầu gối, sĩ đạo tắc ôn nhu được cười một cái. Làm gấp giấy nằm ở hắn trên bắp đùi, cũng bắt đầu kể chuyện xưa, gấp giấy tuy rằng bề ngoài là tiểu hài tử, có thể nội tại vẫn là nguyên lai cái kia nàng, tùy theo hấp dẫn mà đến còn có mười hương cái này con dẹp, chiếm cứ sĩ đạo một cái chân khác. Bỗng nhiên, một cỗ khác thường cảm chiều thân thể của chính mình tập kích đến, gấp giấy không khỏi nhăn lại lông mày, không có bất kỳ điểm báo trước nào, thân thể liền phát ra quang mang nhàn nhạt, theo sau tầm mắt dần dần kéo cao. Nàng nhìn xuống dưới. Phát hiện chính mình khôi phục đã thành bị tinh linh thất tội biến thành tiểu hài từ trước trạng thái. Đây là, gấp giấy đem vẫn là búp bê đại kỳ phóng tới bên cạnh, thử nắm lên hai tay, chuyển động bả vai xác nhận thân thể cảm giác. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xảy ra chuyện gì, là thất tội chơi chán cái trò chơi này. Vẫn là sĩ đạo phát hiện thất tội, thành công thuyết phục nàng. Hay là AST thành công thuyết phục nàng. Tuy rằng nghĩ đến mấy cái lý do. Nhưng dù như thế nào đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, gấp giấy tại chỗ đứng người lên. À, có lẽ là thân thể còn chưa thích ứng này đột nhiên bất ngờ biến hóa, đứng lên khi sinh ra một trận đầu váng mắt hoa. Gấp giấy đỡ lấy bức tường, nhìn thấy bên cạnh gương chung chính mình, bởi vì là mặc lấy thời trang trẻ em khôi phục thành nguyên trạng, cho nên nhỏ cũng không thích hợp, thanh thuần thời trang trẻ em lúc này tại trên người của nàng xuyên ra vi phạm đạo đức dâm mỹ cảm giác. Gấp giấy đi hướng tủ quần áo, tùy ý chọn một bộ quần áo cũng thay đổi, đồng thời nhìn về phía còn ở trên giường đi ngủ màu hồng phấn búp bê heo, nhìn đến đại kỳ còn không có khôi phục nguyên trạng. Chính xác là một ngày ngủ thẳng trễ. Đang lúc gấp giấy nghĩ bắt lấy cái đuôi của hắn, tính toán đem nó lay tỉnh thời điểm, theo đại kỳ trên người cũng phát ra giống nhau quang mang. Thật sự là khôi phục nguyên trạng dấu hiệu. Búp bê hình thể dần dần thành lớn, khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Đương nhiên, đại kỳ ban đầu cũng không mặc quần áo, khôi phục sau bộ dạng có thể nghĩ. Gấp giấy khóe miệng co quắp xúc, khó được lộ ra có chút phẫn nộ biểu cảm. Bởi vì, giày đặc ma ma lông mờ u đâm vào nàng trắng nõn cổ tay phía trên, tay nàng trung nguyên trước bóp cái đuôi, đó là một cây tối đen, nhuyễn nằm sấp đại con cặc. Mà người liên quan như cũ không biết chút nào được nằm ngáy o, o. Bất quá, lúc này gấp giấy khẽ nhăn một cái lông mày. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nghe được cửa trước ngoại chính có người ở mở cửa. Gấp giấy nhà trọ cửa vào cũng sắp đặt cửa tự động khóa, không có hộ gia đình đồng ý thậm chí không thể tiến vào nhà trọ bên trong, không quá có khả năng là chuyển phát hoặc đột nhiên tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên. Đã như vậy, gấp giấy vì đại kỳ phủ lên chăn, không nói lời nào trốn ở sau tường, nhất vừa chú ý cửa trước động tĩnh một bên theo chân treo bao súng chung lấy ra loại nhỏ súng tay tự động. Loại này thời điểm thực sự là vô cùng không xong, cố tình là có người tại thời điểm nhưng nàng cũng không thể đem đại kỳ liền ném tại này. Đang lúc gấp giấy hạ quyết tâm tại đối phương vào cửa bị thúc giục lệ xương khói ngăn chờ thời điểm cùng đối phương nhất quyết cao thấp. Kế hoạch của nàng không có như vậy hoàn mỹ, cửa trước mở ra khoảnh khắc kia, thúc giục lệ xương khói cũng một loạt khởi động hướng về người xâm lăng sắc mặt phun, đồng thời gấp giấy phi phát đi ra ngoài, hướng về người xâm lăng đầu gối vị trí đánh ra hai phát. Nhưng mà, đối phương chớp mắt giải trừ cửa cơ quan, gấp giấy đánh ra hai phát cũng bị trong suốt trạng vật thể bao bọc, rớt xuống đất. thật là nóng tình hoan nghênh phương thức, Tobaichi Origami tiểu thư. Chậm rãi đi vào thiếu nữ, tuổi chừng 16, 7 tuổi, có được làm mắt người vì bừng sáng, Bắc Âu phấn đạm kim sắc mái tóc cùng với bích nhãn. Dung mạo bưng toàn bộ, toàn thân trên dưới phát tán ra khí tức lại không phải điềm đạm đáng yêu yêu kiều nhỏ yếu tỉ, mà là kiên cường chiến sĩ. Ngải Liên, Mai Sát Tư, gấp giấy nói nhỏ tên của nàng. Trên thế giới mạnh nhất ma thuật sư, không cần người mặc nối mạch điện phục có thể sử dụng hiện ra trang bị cường giả. Nàng xuất hiện ở đây, gấp giấy có thể nghĩ đến lý do chỉ có một cái, tháng trước nữa mình và thật kia liên thủ tại nàng vô bại chiến tích thượng lau lên khuất nhục một khoản, nàng đơn giản chính là đến trả thù. Nga nha, có trước khách, bạn trai sao? Ngải Liên nhìn quét toàn bộ gian phòng, cuối cùng đem tầm mắt ngừng lưu tại nâng lên trên giường tư liệu thượng chưa nói a, kia thật đúng là tại ngươi thời điểm bận rộn quấy rầy. Ngươi có cái gì mục đích gấp giấy dùng tay thương chỉ lấy Ngải Liên hung ác nói. Khẩu khí đừng như vậy hướng nha, Diên Nhất thượng sĩ. Ngải Liên không chút nào chiết khấu giấy biểu lộ ra ác ý, chính là dùng phi thường bình thường giọng nói tiếp nói. Ta liền nói thẳng nói, Diên Nhất thượng sĩ, ngươi nguyện ý đương bộ hạ của ta sao? Đây là ý gì? Nghe thấy ra ngoài dự tính lời nói, gấp giấy gương mặt nghi ngờ nhăn lại lông mày. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập xem industry thứ hai chấp hành bộ? Ta cam đoan ở mọi phương diện cho ngươi so hiện tại càng có ưu thế ác đãi ngộ. Ta không có ý định hiệp trợ tổn thương sĩ đạo tổ chức. Điểm này ngươi chớ làm lo lắng. Về Isuka Shido, chúng ta trước mắt phương châm có khuynh hướng không đúng hắn áp dụng tính tích cực công kích. Nói, ngươi trên giường nằm đó là một nam nhân A. Đồng nghiệp của ta chung cũng có một cái giống như ngươi không tiết tháo xuất quỹ nữ. Ngươi muốn ta tin tưởng loại chuyện hoang đường này sao? Gấp giấy cắt đứt nàng nói tiếp phía dưới, Ngải Liên nhẹ khẽ thở dài một hơi. Nếu như ngươi là bởi vì ta bị ngươi đả thương chuyện này mà ghi hận trong lòng lời nói, kia xin ngươi yên tâm, ta chính là muốn loại người như ngươi có thể đem ta đả thương người nha. Xem xã có thật nhiều các quốc gia trang bị đều không sánh được cao tính năng Clunit, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thay cha mẫu báo thù sao? Nghe thấy Ngải Liên lời nói, gấp giấy tầm mắt trở nên lợi hại. Lai lịch của mình đều bị nàng điều tra rõ ràng, này cũng khó trách, AST bộ đội thực tế nắm quyền trong tay thuộc về Gem, nàng sẽ biết cũng không kỳ quái. Nhưng mà, Ngải Liên kế tiếp lời nói ngữ làm gấp giấy dừng lại đột phá hiện tại bước này khốn cảnh tự hỏi, lăng ngay tại chỗ. 5 năm trước, xâm nhập thiên cung thị đại hỏa, lúc ấy tại hiện trường dò xét đến số nhiều linh sóng phản ứng. Đương nhiên đó là Gem cực tài liệu cơ mật. Nếu như ngươi trở thành thứ hai chấp hành bộ vô sư, làm ngươi có biết cũng không sao Nga. Đây là gấp giấy toàn bộ ước nguyện ban đầu. Gia nhập AST cũng là vì đạt được báo thù lực lượng, sĩ đạo từng nói qua, lúc ấy ở đây không chỉ một cái tinh linh, Ngải Liên cũng ấn chứng sĩ đạo đã nói. Tốt lắm, ngươi phải làm sao đâu này. Tobaichi Origami Ngải Liên có vẻ có chút không nhịn được, thúc giục tự đắc đối với nín hơi, mục trừng miệng ngốc gấp giấy nói. Có thể, để ta suy tính một chút. Có thể lời nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lập tức làm ra trả lời thuyết phục, bằng không ta liền muốn đi tới một cái hậu tuyển nhân nơi đó. Trải qua hơn giây trầm mặc, gấp giấy nói ra quyết định của nàng, ta đáp ứng ngươi, cho ta lực lượng. Phải không, Ngải Liên chậm rãi tới gần gấp giấy, chiều nàng vươn tay, hoan nghênh gia nhập Gem Industry. Sau công việc ta tối nay liên lạc ngươi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục cùng trên giường vị kia sung sướng sinh hoạt. Dứt lời, Ngải Liên đi ra gian phòng. Tỉnh cũng nhanh chút rời đi a gấp giấy đối với trong chăn đại kỳ nói, tiếp lấy, theo trong chăn thò ra một cái lén lút, đầu đầy mồ hôi đầu. Nàng đi. Ân. Đại kỳ vừa mới ý thức được khôi phục trưởng thành hình, lại lập tức bị thương tiếng dọa cho đến, một mực run rẩy lẩy bẩy tại trong chăn phát run. Hắc hắc hắc. Có thể trước đến một phát mới đi sao? Miệng cùng hoa cúc đều được. Hắc hắc hắc. Đừng có nằm mộng, không đi nữa ta liền báo cảnh sát. Đừng, ta sai rồi, ta hay nói giỡn. Mắt thấy gấp giấy đang tại làm ra gọi điện thoại bộ dạng, đại kỳ hoảng hốt được vén chăn lên bò xuống giường ngăn cản. Sau đó gấp giấy này mới nghĩ đến, hắn không mặc quần áo. Ta mua tới cho ngươi. Nói như thế xong, gấp giấy liền đi ra khỏi nhà. Đi phụ cận thương trường, đợi lúc trở lại, trên tay nhiều một bộ nam tính trang phục, cùng với Trên mặt khói mù tán đi, dường như đã làm xong khẳng khái phó nghĩa quyết tâm. Ta đây trở về. Ân, ngày mai trường học gặp. Đúng rồi, thật không thể để cho ta đến một phát sao. Lan. Kết thúc như thế đối thoại, Đại Kỳ ly khai gấp giấy ra, đương nhiên Lớn Kỳ cũng không sửa lật nhân tủ quần áo lão mau bệnh, chính là gấp giấy tủ quần áo còn không có Yoshino tủ quần áo tới chủng loại phong phú. Chỉ có thuần một sắc màu trắng hoặc là màu xám vận động hình nội y. Thứ 53 chương. Tháng 11 ngày 2. Sĩ nói, nghe nói thất tội thanh tỉnh. Khoa học kỹ thuật cảm 10 chân cửa sắt còn tại phía bên trái bên phải hai vừa mở ra, sĩ đạo vang dội âm thanh cũng đã truyền đến. Hắn hiện tại thân ở kéo tháp thác tư khác lại trong phòng có được dưới đất phương tiện một góc, trong phòng kết cấu thiết kế thành giống phất lạc khác tây nạp tư đài chỉ huy, bãi thiết đủ loại kiểu dáng đo lường dụng cụ cùng thật lớn màn ảnh. Nha, người tới được thực vui vẻ nha, sĩ nói. Bãi ở giữa phòng ghế dựa truyền, ngồi ở phía trên thiếu nữ đối mặt sĩ đạo như thế trả lời, là đã biến thành trở về bộ dạng cầm ngậm kẹo que. Ngày hôm qua thất tội bị gem tương ứng ngài liên mai sát tự đánh bại, mất đi ý thức khi nhãn tạo ma nữ năng lực cũng theo đó giải trừ. Bởi vậy cầm bọn người cũng khôi phục nguyên trạng, thiên quân một phát lúc, là mười hương các nàng cứu thất tội. Hiện tại thất tội liền quan tại cái này phương tiện một cái trong phòng. Ân, cầm, người khuôn mặt xảy ra chuyện gì? Sĩ đạo nhìn chằm chằm cầm khuôn mặt phát ra nghi vấn, cẩn thận vừa nhìn, cầm khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được mấy đầu màu hồng dấu vết, tựa như bị mèo quào chảy giống nhau. Cầm a, một tiếng, tao liễu tao hai má, đối với sĩ đạo nói. Dù sao, người cũng phải cẩn thận. Ách, cẩn thận cái gì? Quên đi, nói thất tội tại nơi nào? Nàng khôi phục ý thức a. Người tại cấp bách cái gì kình? Là đói khát khó nhịn nghĩ đối với nàng hạ thủ sao? Hừ, người cái hôn môi cuồng ma cầm không cao hứng được quyệt miệng, theo trên ghế dựa đứng lên đi đến sĩ đạo trước mặt bên này đi. Sĩ đạo đi theo cầm bộ pháp đi ra gian phòng, ngày hôm qua bị thương thất tội truyền tống tới phất lạp khắc tây nạp tư sau lại ngay lập tức đem nàng đưa đến nơi này chữa bệnh phương tiện, đem năng lực toàn bộ mở tinh linh đặt ở nội bộ thật sự quá nguy hiểm, bởi vì còn có ngài liên quan hệ, nhìn đến gem cũng theo dõi thất tội. Nhân tiện nhất sách, bị cưỡng gian sau xinh đẹp cừu cũng là tại đây một bên tiến hành trị liệu. Hai người đi ở hành lang phía trên, trải qua vài cái chỗ rẽ, dừng ở một cánh rất nặng trước cửa, thật kia chính gác cửa vào, tinh thần vạn phần phải cùng sĩ đạo chào hỏi qua sau lại nhớ tới cương vị của mình. Đến, cầm lấy thuần thục động tác tại thiết lập ở môn bên cạnh phần cuối cơ thượng đưa vào con số, đưa bàn tay đặt ở bên trên, môn liền hướng về bên cạnh hoạt động ra. Hừ. Người người trong lòng liền tại bên trong, đi vào bắt trái tim của nàng a. Ha ha, có thể đơn giản như vậy thì tốt. Sĩ đạo bất đắc dĩ cười đồng thời nhìn xung quanh tình huống bên trong, môn nội không gian thập phần rộng mở. Môn hình muôn vẻ máy móc đặt song song ở âm u khu vực bên trong, chính giữa có một cái lấy nhìn như tương đương chắc chắn thủy tinh cách thành gian phòng. Trưng bày trong này ngồi trên giường một tên mặt lộ vẻ không hờn giận, sầu mi khổ kiềm thiếu nữ. Nàng chính trêu đùa bố búp bê. Toàn bộ đầu loạn kiều sợi tóc cùng với nhìn như không khỏe mạnh tái nhợt làn da, vóc dáng thấp bé, tứ chi như nhánh cây vậy mảnh mai. Trước mắt cách thủy tinh sờ nhìn thấy bộ dáng kia, đúng là thất tội chân thật bộ dạng, không còn là cái có ngạo nhân thân tài thành thục nữ tính. Trên đường tới thượng cầm cũng đã vì sĩ đạo giải thích quá, hiện tại đúng là bắt thất tội tốt thời điểm, thất tội nhận được trọng thương, mặc dù không có nguy cơ sinh mệnh. Nhưng cũng không cách nào tùy tiếng sử dục sử dụng lực lượng, hơn nữa còn bị giam lỏng tại hoàn cảnh xa lạ, tính là cậy mạnh, vẫn là cảm thấy phi thường bất an, chỉ thời điểm liền do cứu vớt anh hùng của nàng ra mặt, tiêu trừ sự bất an của nàng, liền thập phần có khả năng tăng lên nàng hảo cảm, tiến hành phong ấn. Cầm giống như trước đây khi nói đơn giản như vậy, nhưng mỗi lần đều đơn giản không đi nơi nào, sĩ đạo hơi chút điều chỉnh hô hấp, nửa tin nửa ngờ chạm đến lấy thủy tinh khô cách mà thành gian phòng cửa vào. Từ từ mở ra môn, tiến vào trong phòng, theo ngoại bộ thoạt nhìn là trong suốt bức tường, từ bên trong nhìn cũng là bình thường màu trắng mặt tường. Trong gian phòng trừ bỏ giường ở ngoài, còn bày ra ngăn tủ cùng cái bàn, cũng chuẩn bị đủ loại kiểu dáng giải trí đồ dùng. Sĩ đạo bước vào gian phòng chớp mắt, ngồi ở trên giường thất tội run một cái bả vai. Hi, hi, thất tội sĩ đạo hết sức có khả năng mặt đất mang nụ cười, hướng nàng chào hỏi. Này còn là hai người bọn họ lần thứ nhất lấy như vậy hòa bình phương thức gặp mặt, sớm thân kinh bách chiến hắn tại đầu tự hỏi vô số tìm từ đến ứng đối tương lai muốn phát sinh sự tình. Sĩ đạo, thả ta đi ra ngoài. Hô to đồng thời, thất tội triều sĩ đạo ném ra nhất cái gối. Qua, này, rất nguy hiểm nha, thất tội. Mau thả ta đi ra ngoài. Người cái này biến thái, chẳng lẽ chuẩn bị đem ta đường ấu thê đến chăn nuôi sao? Không phải rồi, thất tội ngươi mau dừng lại. Còn có từ đâu học đến loại này từ a? Gối đầu, ôm gối, bố búp bê hướng về sĩ đạo đầu chen chúc tới, đều bị sĩ đạo nhất chợt lóe mở, đợi thất tội phát hiện trên giường đã không này nó có thể ném, thất kinh trong chốc lát về sau, liền một đầu chui vào ổ chăn. Tại bên trong bò mấy giây sau, chỉ lộ ra một đôi mắt chừng mắt sĩ nói. Vì sao, phải cứu ta? Thất tội lấy tràn ngập địch ý tầm mắt chừng mắt sĩ đạo nói. Cái gì vì sao? Con nữ hài tử bị chặt bị thương, nào có không cứu đạo lý. Sĩ đạo đương nhiên nói, không chứa bất kỳ cái gì giả dối cảm tình, chỉ là thuần túy nói ra ý nghĩ của chính mình, mà thất tội tắc đối với hắn ngây thơ bộ dạng không lời rồi, chính mình đối với hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, biến thành hắn sức đầu mẻ chán, có thể hắn còn thì nguyện ý đối với chính mình đưa ra viện thủ. Người nam nhân này, rốt cuộc muốn ngây thơ tới trình độ nào? Thật sự là... Thất tội ở trong chăn mãnh lực vẫy tay, bốn phía dơ lên bụi bẩm. Nhìn đến nàng cũng không hài lòng sĩ đạo trả lời. Đúng rồi, thất tội, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Có cái gì nhanh chút hỏi. Hỏi xong nhanh chút cút ra ngoài. Người biến thân thành hình dáng của ta, lại để cho đại gia biến mất lý do là cái gì? Rốt cuộc tại sao phải làm ra loại chuyện đó? Sĩ đạo hỏi lên như vậy. Thất tội liền từ chăn bông khe hở hung hăng chừng mắt sĩ nói. Đó là đương nhiên là bởi vì, người khi đó nhìn thấy bí mật của ta nha. Bí mật, đương nhiên là ngón tay, ta chân chính diện mạo nha. Cái gì, đợi, chờ một chút, vì sao bị người khác nhìn đến bộ dáng kia có khả năng trở thành động cơ a? Sĩ đạo hỏi lại cầu nước mắt hô to thất tội, thất tội cắn chặt hàm răng nói tiếp nói. Người thế nhưng... Hỏi ta vì sao, mở, hay nói giỡn cũng nên có hạn độ a. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bị người khác nhìn thấy loại này bộ dạng, làm sao có khả năng không thèm để ý chút nào thôi. Vẫn là như thế nào, chẳng lẽ để ta chính mồm nói ra chuyện này liền là của ngươi mục đích sao? Thất tội lấy điên cuồng giọng điệu giống giận, dùng sức gõ mặt giường, hình như chạm đến nàng nghịch lân. Sau nghe nàng kể rõ chính mình lấy nguyên trạng kỳ nhân khi nhận được bất công cùng đại nhân bộ dáng khi nhận được thổi phồng, làm nàng bắt đầu oán hận khởi chính mình chân thật diện mạo, sinh ra tự ti, nhưng là tại sĩ đạo nhìn đến, không, toàn bộ mọi người trong mắt, như vậy thất tội có không thua cấp Yoshino đáng yêu. Chính là da rẻ cùng mái tóc khuyết thiếu sáng bóng, hiện tại không phải là tiêu trừ bất an vấn đề, mà là phải nghĩ biện pháp tiêu trừ nàng tự ti cảm xúc. Nếu như không như vậy. Tính là phong ấn thất tội linh lực, một khi nàng lấy khuôn mặt thật kỳ nhân lại dẫn phát linh lực chảy trở về. Dài đến nửa giờ bực tức kết thúc, thất tội nhảy xuống giường, đem văng ra đồ vật toàn bộ nhặt về, lại trên chăn đôi ra một cái tiểu lô cốt, sau đó lại chui trở về trong chăn. Người nói có mấy vấn đề a? Hạ một vấn đề đâu? Thất tội hút mũi nói. Trước ngươi không phải nói bên cạnh ta có đối với ta có uy hiếp người sao? Có thể nói cho ta tên kia là ai sao? Sĩ đạo vừa nói ra khỏi miệng, thất tội lập tức chuyển khóc mỉm cười, hai con ngươi ủng ục chuyển động, giống đang động cái gì không đứng đắn suy nghĩ. Hắc hắc, về cái này ta cho ngươi biết, ngươi để lại ta đi ra ngoài như thế nào, thuận tiện còn có thể nói cho ngươi một chút ngươi xung quanh kia mấy nữ hài tử bí mật nhỏ. Hiện tại biết còn không trễ nha. Ách, cái này ta không thể làm quyết định, nhưng là... Nếu như ngươi nói cho ta mua cho ngươi kẹo que ăn như thế nào? Ngươi cho ta là tiểu hài tử ngươi cái. Thất tội nói khó nghe thô tục, sĩ đạo vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta không phải là ý đó. Thất tội, ngươi bình tĩnh một điểm. Dù sao ngươi nhất định là đang nghĩ ta là tiểu hài tử, tùy tùy tiện tiện theo ta nơi này lừa nhất một chút điểm tình báo sẽ đem ta bán đi đúng không? Để ta tại đường phố thượng biến thân. Thét to đại gia nhìn loại này xấu nữ thế nhưng khoác xinh đẹp đại tỷ tỷ ra đắc ý vênh váo, thật sự là ghê tởm. Như vậy tiết mục, người này tưởng tượng cũng quá ác độc Sau đó người dùng thương hại ánh mắt đem đồ ăn thừa cơm thừa đẩy lên trước mặt của ta. Ta đã sớm xem thấu. Ngươi chính là muốn lấy cười ta bộ dáng này so ăn mày còn không bằng. Ai đều không có như vậy nghĩ á. Sĩ đạo kêu to phủ định thất tội vọng tưởng, nhìn đến lông của nàng bệnh so nhìn qua càng thêm nghiêm trọng, cảm xúc kích động thất tội dùng sức huy động hai tay, cong lên ngón tay, chiều sĩ đạo khuôn mặt hung hăng một chảo. Gạch nối dài gạch nối dài. Không phải là sớm gọi ngươi cẩn thận rồi sao? Sĩ đạo vừa đi ra khỏi thất tội gian phòng, trên mặt cùng sĩ đạo nhất dạng lưu lại vết trào cầm liền tùng bả vai nói như thế nói. Nhìn đến, cầm cũng cùng hắn bị thất tội quào chày. Ta hay là hỏi một chút tốt lắm, tình huống bây giờ như thế nào? Các loại cảm xúc đều thực không ổn định, phải nói quá xấu rối tinh rối mù, bất quá cũng may đối với hảo cảm của ngươi độ còn bảo trì tại có thể khống chế phạm vi, tạm thời ngươi cũng cứu nàng một mạng. Phải không, vậy là tốt rồi. Khá lắm đầu A cầm mắng to cái gì mua kẹo que ăn thật mệt ngươi có thể nói ra ngây thơ như vậy nói. Thật có lỗi, bởi vì thất tội cùng ngươi tuổi sắp xỉ, kìm lòng không được hay dùng dỗ phương thức của ngươi đến dỗ nàng. Sĩ đạo dứt lời, cầm liền mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói. Nha, ta cũng không phải là kẹo que có thể đơn giản bãi bình. Còn muốn thân, hôn môi linh tinh. Cầm ngươi nói cái gì? Hừ. Không có gì cả, nói trở về, thất tội ngươi định làm như thế nào, cái bộ dạng này ngươi liền cùng nàng bình thường nói chuyện phiếm đều làm không được a. Sĩ đạo tay chống đỡ cằm, tự hỏi một hồi, mở miệng nói đúng vậy a. Nhìn đến nàng đối với chính mình diện mạo như cũ thập phần không tự tin, phải nghĩ biện pháp hóa giải nàng phức cảm tự ti mới được. Nhưng là cũng không thể chậm rãi cùng nàng hao, dù sao có thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế. Đó là đương nhiên a, ngươi cho là nàng vì sao như vậy an phận ở chỗ này, còn không phải là bởi vì thương thế trên người thượng vị phục hồi như cũ, nếu khôi phục lại có thể sử dụng thiên sứ trình độ, nói vậy lập tức liền chạy trốn a. Đúng nga, còn có bao nhiêu thời gian? Sĩ đạo nói xong, cầm liền giống làm ra thắng lợi thủ thế vậy dựng lên hai ngón tay so với V tự. Hai ngày, làm âm nói, phải nghĩ biện pháp tại hai ngày bên trong hóa giải khúc mắc của nàng. Chính xác là thời gian cấp bách a, sĩ đạo tâm nghĩ, lúc này sĩ đạo linh quang chợt lóe, đập một cái lòng bàn tay, đem nghĩ đến kế hoạch nói cho cầm, thất tội biến thân kế hoạch, mà lúc này, tường tùy tinh nội thất tội bò xuống giường, đem nàng văng ra sở hữu gấu bông toàn bộ lượm trở về, cấp chính mình bổ sung đạn dược. Đã biết, cần phải đồ vật bên này cấp chuẩn bị tốt, đợi sau khi ta cũng sẽ làm mỹ cửu các nàng đến một chuyến, sĩ đạo ngươi liền về nhà trước a. Cầm nói như thế xong, sĩ đạo gật gật đầu, chuẩn bị đi ra gian phòng lại bị cầm lên tiếng gọi lại. Sĩ nói, ngươi vừa rồi muốn hỏi thất tội cái gì? À, chính là muốn hỏi một chút thất tội phía trước nói so với nàng còn có uy hiếp người là ai đấy? Cầm vây quanh khởi cánh tay, sắc mặt rất khó nhìn hồi đáp hừ, đó bất quá là nàng vì nghe nhìn lẫn lộn lấy cớ mà thôi, sĩ đạo ngươi về sau sẽ không tất hỏi nữa, hay là nói. Người muốn biết bí mật của chúng ta. Ách, ta không phải là ý đó. Sĩ đạo tựa như bị cầm khí thế kinh sợ vậy rút lui từng bước. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thất tội đang chọn con tin thời điểm khẳng định dám thì quá bọn hắn mỗi một cử động. Biết vài cái bí mật nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Còn nghĩ đem cái này coi như can thiệp tài liệu kia cũng quá nhỏ nhìn sĩ nói. Mỗi cá nhân đều có không nghĩ bị người khác biết sự tình. Suy nghĩ đến điểm ấy, sĩ đạo quyết định trước tiên đem chuyện này phóng một bên. Độc tự sau khi về đến nhà, sĩ đạo tại cửa đụng tới Đại Kỳ, chẳng biết tại sao, hắn dùng khẩn cầu khẩu khí làm sĩ đạo Minh Thiên nhất định phải đi trường học. Nói là gấp giấy truyền lời, mở ra điện thoại vừa nhìn, xác thực thu được đến từ gấp giấy mấy cái tin nhắn cùng chưa nghe điện thoại. Đại khái thất tội chỗ phương tiện tiến hành tín hiệu quản chế thu được. Bởi vì cái này mập mạp thật sự thật khó dây dưa, còn kém giống khối kẹo da trâu giống nhau ôm lấy bắp đùi của mình rồi. Cho nên sĩ đạo đáp ứng trước xuống dưới. Gấp giấy cùng thất tội à? Thất tội bên kia quan trọng hơn một điểm đem. Dù sao chỉ còn hai ngày. Gạch nối dài gạch nối dài. Ban đêm, đợi sĩ đạo theo thất tội chỗ đó rời đi, trở về tự hỏi đối sách thời điểm. Cầm lại lần nữa mở ra thất tội gian phòng cách ly môn, thất tội đương nhiên làm ra phòng ngự tư thế, hướng về nàng và phía sau nàng theo lấy hai người hô to. Ngươi! Các ngươi lại tới làm cái gì? Cầm nhìn về phía bãi tại một bên vô ích bàn ăn, khẽ hừ nhẹ một tiếng, theo trong túi lấy ra kẹo que bỏ vào trong miệng, khả ái như thế bộ dạng, có thể nàng phát tán ra không khí có thể không đơn giản như vậy. Nhìn đến cơm cũng có ăn thật ngon, người cái này thối ma nữ. Y dài, thất tội bị cầm phản ứng dọa nhảy dựng, hít sâu một hơi, thân thể bản năng sinh ra nguy hiểm báo động trước, hướng về cầm ném ra búp bê, mà cầm cố tình đầu, tránh khỏi, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, vốn đập phải tường thủy tinh thượng gấu bông tại lơ lửng không trung chia làm hai nửa. Y, thất tội lần này là thật sắc mặt sợ tới mức xanh mét, bởi vì tại cầm sau lưng, cầm trong tay đại kiếm mười hương uy nghiêm được đứng lặng tại sau lưng nàng, bày ra một tấm rõ ràng không cao hứng khuôn mặt. Ngươi, các ngươi, đến, để nghĩ, muốn làm cái gì, ta có thể, nhưng là bị thương a. Liên thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, thất tội có vẻ vô tội mà nhỏ yếu, sĩ đạo tại lời nói, tuyệt đối không có khả năng cho phép cầm các nàng như vậy hành vi. Tuy rằng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là ngươi hôm nay nghĩ đối với sĩ đạo nói cái gì. Có thể bây giờ nói cho chúng ta nghe một chút tính là thất tội không nói, cầm cũng có thể đoán được nàng nắm giữ bí mật gì, nàng tại sĩ đạo nhận thức người bên người đi vòng vo nhiều ngày như vậy, sẽ thấy kia một chút cũng không ngạc nhiên. Chỉ là cầm trong khoảng thời gian này đã bị đại kỳ làm không dưới 5 lần, mấy người khác số lần cũng chỉ có các nàng tự mình biết. Hừ, ta mới không nói, đây chính là át chủ bài của ta, làm sĩ đạo đến. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Đến loại này thời điểm còn không biết hối cải, mỹ cửu, người thượng cầm đối với cùng một chỗ tiến đến xinh đẹp cửu nói. Nhân gia dùng thiên sứ không quan hệ sao? Không quan hệ. Đợi sự tình giải quyết sau lại làm sĩ đạo cho ngươi phong ấn một lần. Hì, cùng đặt làm hẹn gặp quá tuyệt vời. Mỗ, cầm, ta đây đâu? Đến phiên ngươi. Đợi một chút, các ngươi muốn làm cái gì? Mỹ cửu chậm rãi hướng thất tội giường bệnh tới gần, ánh mắt giống như là muốn đem nàng ăn luôn giống nhau, thất tội sợ tới mức lập tức xúc vào chăn, nhưng này là phí công. Phá quân ca cơ Mỹ cửu trên người cùng mười hương giống nhau xuất hiện hạn định linh trang, từ hào quang biên chế váy. Mấy cây máy phóng đại thanh âm giống nhau loa xuất hiện ở phía sau của nàng. Theo sau, nàng phục hạ thân, dùng dễ nghe âm thanh nói. Theo thực gọi tới a ngươi cái tiểu chứng thối. Là, tỷ tỷ đại nhân. Nếu như nói toàn thỉnh kỳ thất tội đáng nhiên không sợ Mỹ cửu điểm ấy một chút thủ đoạn, có thể bị thương nàng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành Mỹ cửu tù binh. Đợi thất tội kể rõ hoàn nàng biết sự tình thời điểm, Mỹ cửu năng lực cũng một loạt giải trừ. Lần này đến phiên ba người xanh mặt, không nghĩ tới đại kỳ tên mập mạp chết bầm này liền Yoshino đều hạ thủ. Còn có vạn nhất làm sĩ đạo việc này, không biết đối với sĩ đạo tổn thương lớn đến bao nhiêu. Chỉ có điểm ấy muốn phòng ngừa, dù sao các nàng cũng không nghĩ làm yêu thích người nhận được tổn thương. Cuối cùng, cầm còn uy hiếp thất tội. Nếu như nàng dám nữa đối với sĩ đạo nói lung tung, trên mặt đất búp bê chính là kết quả của nàng, chạy đến lân giới đều phải đem nàng khảm thành hai nửa. Sợ tới mức thất tội đáng chàng đái dầm, thuận tiện cũng bắt được nàng nhược điểm. Thứ 54 chương. Tháng 11 ngày 2. Theo heo tiến hóa thành nhân loại ngày hôm sau, đại kỳ trở lại xa cách đã lâu đến thiền cao trung. Bước vào lớp, không có người chú ý tới hắn tồn tại. Liền hắn đứt quãng trốn học chuyện này cũng chưa bạn học cùng lớp trong nhà sủng vật cầu sinh nhất ổ chó nhỏ tới làm người để ý. Ngồi ở đại kỳ bàn học thượng cùng chính mình thân hữu nói chuyện phiếm bạn học gái hình như cảm giác được đại kỳ dính tầm mắt, đánh một cái lãnh run rẩy chạy ra, bàn học thượng còn lưu lại nàng dư ôn. Nha, đại kỳ, người rốt cuộc đã tới a, người hãy nghe ta nói, ta gần nhất gặp được một kiện siêu cấp không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn không có nhập tòa. Lớp này cấp nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã hảo hữu điện đinh hoành nhân sắp đến. Không nói đại kỳ cũng biết, điện đinh muốn nói đúng hắn bị thất tội bắt cóc, tỉnh ngủ sau phát hiện qua 3 ngày chuyện này, bị hắn tự tiện lý giải vì người ngoài hành tinh dụ dỗ sự kiện. Dạ, ta đã biết, người ngoài hành tinh đúng không? A liệt, ta có cùng ngươi đã nói sao? Không cùng đại kỳ nói thẳng quá. Chính là sĩ đạo đến trường học thời điểm sợ hãi hắn bị mấy cái tiểu hài tử giết chết chủ yếu là bát vũ tìm muội sẽ đem đại kỳ nhét vào cặp sách cùng một chỗ mang theo, cho nên đại kỳ tính là không có tham dự, cũng bị bán bắt buộc nghe xong điện đinh cùng sĩ đạo đối thoại. Đúng rồi, bản thân A điện đinh vỗ đại kỳ bả vai bên cạnh, thấu được càng gần, bình thường hắn phải làm như vậy đều có việc muốn nhờ, nói thí dụ như mượn AV, mượn tình dục, chuyện tranh linh tinh. Ta mấy ngày nay gom góp không ít, hắc hắc, khi nào thì có thể lại để cho ta muốn làm một lần mười hương, ta cho nàng gửi tin tức cũng không hồi, mấy ngày nay cũng không đến trường học, sĩ đạo đổ đã tới vài lần lại về sớm rồi, hỏi hắn mười hương tại nơi nào hắn cũng ấp úng không chịu nói cho ta. Điện Đinh hoàn toàn đem mười hương làm như là viện giao nữ, còn chuẩn bị chính mình tới cửa đi tìm nàng. Nhìn đến cùng với Điện Đinh nói rõ ràng mới được, mười hương không phải là cái loại này lỗ mãng nữ nhân, là toàn tâm toàn ý yêu sĩ nói, chính là đối với tính tương đối ngốc bình thường nữ hài tử. Lại đổi lấy Điện Đinh bạch nhãn đây coi là cái gì bình thường nữ hài tử. Bất quá khi Điện Đinh nói hắn đem cùng mười hương ân ái video phát cho sĩ đạo sau đem Đại Kỳ dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ, sĩ đạo hình như đối với cái này cũng không biết chuyện bộ dạng, bằng không hắn đã sớm cùng Điện Đinh tuyệt giao. Đập đến nhà hắn tâu hắn cũng không kỳ quái, có thể về sau đem hắn theo thất tội chỗ đó cứu sau khi ra ngoài còn đi quan tâm thân thể hắn tình trạng. Đại khái sĩ đạo nhìn cũng chưa nhìn liền bôi bỏ rồi, Đại Kỳ như thế suy đoán, mấy ngày nay sĩ đạo bởi vì thất tội quan hệ vẫn luôn là thực khó chịu bộ dạng. Điện Đinh này dư thừa hành vi sẽ chỉ làm sĩ đạo cảm thấy càng chướng mắt. Khoảng cách ban sẽ bắt đầu còn có một chút thời gian, Đại Kỳ ném một ánh mắt hàng phía trước trống chỗ ba cái chỗ ngồi, nơi đó là lấy sĩ đạo làm trung tâm, hai cô bé tranh giành tình nhân tu la nơi, hôm nay lại ai cũng không. Đây cũng là đương nhiên, đến trường học trên đường sĩ đạo cùng mười hương còn đi ở Đại Kỳ trước mặt, vừa nhận được điện thoại liền vội vã quay đầu phản hồi, đồng dạng còn có bát vũ tìm muội. Theo nhà điều tên lơ đãng ở giữa lộ ra tình báo, cái kia tên là thất tội tinh linh theo hôn mê trung tỉnh táo lại, tạo thành nàng hôn mê nguyên nhân vẫn là ngày hôm qua tìm đến gấp giấy cái kia ma thuật sư, ngài liên mai sắt tư trảm kích, theo nàng bả vai đến bụng để lại một đạo ngón út thô tổn thương sẹo, bất quá cũng do nàng ban tặng vài cái biến thành tiểu hài từ tinh linh cùng Đại Kỳ. Cũng khôi phục nguyên dạng. Nga, bạn thân A, lần sau mục tiêu chẳng lẽ là cái kia riêng một cái rất lớn tiểu thư. Nhìn đến Đại Kỳ tầm mắt thường thường dừng lại tại gấp giấy chỗ ngồi phía trên, Điện Đinh cợt nhả nói đến tiền cao trung cao tuổi hoa, tối muốn cho nàng làm bạn gái đứng hàng thứ no. Ba tối muốn cùng nàng ân ái bảng xếp hạng no. Hai tối nghĩ bị nàng thải bảng xếp hạng no. Một bản thân ngươi còn thật thật tinh mắt, hắc hắc. Cái này trường học người đều như vậy nhàn rỗi à. Còn có cuối cùng cái kia, muốn có bao nhiêu nghiện M mới có thể làm ra cái này bảng xếp hạng A. Ha ha ha, cũng không phải sao, kha còn có tối nghĩ 3P tổ hợp bảng xếp hạng, tối nghĩ cưỡng gian bảng xếp hạng, tối nghĩ ức hiếp bảng xếp hạng. Tất cả đều là tối nghĩ. Đương nhiên rồi, trừ lần đó ra nữ sinh bên kia được chào đón nhất nam sinh bảng xếp hạng đã xếp hạng 359 danh. Người lần trước vẫn là 358 vị. Ha ha ha ha ha, tuy rằng Điện Đinh cất tiếng cười to, nhưng là tại hắn khóe mắt hình như nhìn thấy huyết lệ, nhân tiện nhất sách. Đến tiền cao trung nam sinh ở giáo nhân số là 359 người. Chúc mừng ngươi a bạn thân, ngươi lấy một chuyến ưu thế thu được thứ 53 danh bảo tỏa. Kết quả còn lại hơn 300 nhân một chuyến cũng chưa a. Nói có người đầu phiếu cho ta. Ha ha ha ha, là ai trò đùa dai a, ngươi tại tối muốn cùng hắn ân ái bảng xếp hạng thượng cũng là lấy một chuyến ưu thế xếp hạng thứ 15 vị, nhìn đến người kia đối với ngươi oán niệm rất sâu đâu.